Chương 76. Bởi vì vô cực bí cảnh đã bị phong ấn mấy trăm năm, có rất nhiều thiên tài địa bảo đã tuyệt tích ở bên ngoài từ lâu, dẫn tới một số lượng lớn võ giả tranh đoạt, chuyện giết người đoạt bảo phát sinh không ngừng. Có một ít võ giả sau khi vào vô cực bí cảnh liền trốn vào trong những bụi cỏ, che giấu khí tức, đợi có người đi qua thì nhảy ra đánh lén, giết chết đối phương, cướp đi nhẫn chữ vật. Còn có một số người vận khí tốt nhặt được trang bị cao giai, sau đó chiến lực tăng lên một mảng lớn, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Linh thạch cùng linh thực thì không cần tiền mua, khắp nơi đều có thể thấy được, linh khí cao giai thì có rất nhiều, cho dù là ba đại tông môn cũng không giàu có như vậy. Bất quá loại linh khí chí tôn loại đỉnh cao này, cũng chỉ có võ giả cấp bậc thiên giai đỉnh phong mới có tư cách tranh đoạt, trong đó thậm chí Văn cùng Tô Ngạn đều đạt được một kiện. Giờ phút này, ở một nơi trong rừng khu vực biên giới của vô cực bí cảnh, một vị võ giả địa giai đang cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh, sợ có một tên nào đó đột nhiên nhảy ra giết chết hắn. Ân, linh thực cấp 3, Huỳnh Quang Thảo. Nhìn thấy cách đó không xa có một gốc linh thảo tản ra quang mang nhàn nhạt, tên võ giả địa giai này lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức tiến lên, mà là vận chuyển linh lực, cảnh giác lưu ý chung quanh, chờ đến khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì mới chậm rãi đi tới. Gốc Huỳnh Quang Thảo này hẳn là có thể giúp ta đột phá địa giai trung kỳ. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên, tên võ giả địa giai này phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh sương mù màu lục dày đặc, đồng thời cấp tốc tràn ngập ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, phiến sương mù màu lục dày đặc đã đem hắn bao phủ. Cái này, tên võ giả địa giai đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phát hiện toàn thân chính mình kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong sương mù này có độc? Lời còn chưa dứt, võ giả địa giai chỉ cảm thấy hai mắt mắt tối sầm lại rồi ngã trên mặt đất, lập tức lục khí chung quanh giống như cũng có sinh mệnh bình thường, điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Không bao lâu, thân thể tên võ giả địa giai liền bị thôn phệ đến không còn gì. Ngay lập tức sương mù màu lục xuất hiện ngày càng dày đặc, từ bốn phương tám hướng dâng lên, có vào với tốc độ không nhanh không chậm, hướng phía trung tâm vô cực bí cảnh tụ lại. Lúc đầu không ai để ý, chỉ cho rằng là dị tượng đặc thù nào đó, nhưng theo thời gian trôi qua, phạm vi sương mù dày đặc khuếch tán càng lúc càng lớn, võ giả bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, rốt cục cuối cùng cũng có người ý thức được, cái này có độc. Hơn nữa, cho dù là võ giả là địa giai hay là võ giả thiên giai, một khi tiến vào bên trong sương mù, thì toàn thân kịch liệt đau nhức, ngay cả linh lực cũng mất đi tác dụng, rất nhanh liền bị thôn phệ. Quan trọng là, cửa vào vô cực bí cảnh đã bị sương mù dày đặc bao phủ, trong lúc đó có vị thiên giai tán tu muốn cưỡng ép tiến lên, kết quả bay ra chưa được 100 mét đã bị thôn phệ, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Ngay cả thiên giai cũng như thế, thì đừng nói chi là những võ giả khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái đồ vật gì? Các ngươi có phát hiện không? Sương mù này thu vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Muốn đi qua. Chạy mau. Vô số tiếng thét vang lên, không ít võ giả đang tranh đoạt báo vật giờ phút này, không còn có tâm tình tiếp tục chiến đấu. Toàn bộ bỏ vũ khí xuống, hướng về chỗ sâu của vô cực bí cảnh bay đi. Một số võ giả chạy chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị sương mù thôn phệ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang, Thẩm Chí Văn nhẹ nhàng rút lui, biểu cảm có vẻ âm trầm. Phong huynh, ngươi đây là ý gì? Ha ha, Thẩm huynh, ngươi đã đạt được một kiện linh khí chí tôn, hãy cho ta đi. Người được xưng Phong huynh chính là Thánh Tử Kiếm Tông Thánh cười nói. Không xa trước mặt hai người bọn họ, tám thanh đao sắc bén như kiếm nhưng không phải kiếm lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng sắc bén lạnh lùng, mơ hồ có thể nhìn thấy phù văn phía trên kim sắc, đó rõ ràng là một kiện linh khí chí tôn. Vừa rồi Thẩm Chí Văn chính là muốn tiến lên lấy cái linh khí này, nhưng lại bị Thánh Tử Kiếm Tông Phong Trạch cản lại. Nếu ta nói không thì sao? Thẩm Chí Văn lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy một địch hai sao? Nghe vậy, Phong Trạch mắt nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm Tô Ngạn, cắn răng nói, không thử một chút làm sao biết. Sau khi tiến vào vô cực bí cảnh, Thẩm Chí Văn một mực liên thủ với Tô Ngạn, đây cũng là nguyên nhân hai người đều có thể đạt được một kiện linh khí chí tôn, bằng vào thực lực của hai người. Ngoại trừ hai vị song tử tinh của Thiên Cơ Tông kia, cơ hồ không ai có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng mà đối mặt một kiện linh khí chí tôn, Phong Trạch há có thể dễ dàng buông tha, cho dù kiên trì cũng phải lên. Không tốt rồi. Đại sư huynh. Đúng lúc này, một đệ tử Huyền Hoàng Tông từ đằng xa bay tới, biểu cảm có chút bối rối. Cùng với một đệ tử của Huyền Hoàng Tông chạy tới, còn có một đệ tử của Kiếm Tông. Sư huynh, chạy mau. Chuyện gì xảy ra? Thậm chí Văn có chút bối rối. Độc. Khí độc khoách tán đến đây. Độc khí gì? Là cái kia. Đệ tử Huyền Hoàng Tông chỉ vào nơi xa nói ra. Thậm chí Văn đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy cuối tầm mắt có một tầng sương mù màu lục dày đặc đang hướng về phía bên này, như thể muốn thôn phệ cả thiên địa. Tầng sương mù màu lục này ẩn chứa kịch độc, ngay cả võ giả thiên giai bất quá chỉ có thể chống đỡ 10 hơi, chúng ta chạy mau. Tên đệ tử kia nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ nói. Rất nhanh, mấy tên đệ tử Huyền Hoàng Tông còn lại bay tới, trên mặt tràn ngập lo lắng. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Mặc dù có chút bối rối, nhưng Thẩm Chí Vân dù sao cũng là đại sư huynh Huyền Hoàng Tông đại. Hắn trầm ngâm mấy giây, phân phó nói, rút lui trước, mặt khác, các ngươi biết tầng khí độc này từ đâu tới không? Không biết. Mấy tên đệ tử nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Một bên khác, Phong Trạch cũng đã nghe xong đệ tử Kiếm Tông giải thích, cao mày nói, tại sao có thể như vậy? Sư huynh, chúng ta chạy mau đi, bằng không không còn kịp rồi. Triệu Thiết Trụ cùng Vương Nhị Hỉ đâu? Bọn hắn đã sớm hướng vị trí trung tâm chạy, ta tới là cố ý nhắc nhở sư huynh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ, ta không tin cái lục khí này lợi hại như vậy. Phong Trạch ánh mắt băng lãnh, trực tiếp thôi động linh lực cách không vung ra một kiếm. Xoẹt xẹt, chỉ thấy một đạo kiếm mang dài mấy trượng xé rách không khí, vượt qua khoảng ngàn mét, bổ vào sương mù dày đặc. Một kiếm này, đủ để phá hủy một tòa núi nhỏ. Nhưng khi kiếm mang tiến vào sương mù dày đặc, lại không có nhấc lên một chút gợn sóng, giống như một cục đá lọt vào mặt biển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Con ngươi Phong Trạch bỗng nhiên co rút nhanh, rốt cục ý thức được sự tình không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Độc tới, chạy mau, cứu mạng. Mắt thấy khí độc càng ngày càng gần, hàng ngàn võ giả từ đằng xa bay tới, kể cả bọn người Thẩm Chí Văn, che trời lấp đất hướng phía trước bay đi, sợ chậm một chút sẽ bị khí độc thôn phệ. Tô Ngạn sư muội, lấy món linh khí chí tôn kia đi rồi chúng ta lui. Thẩm Chí Văn quyết định rất nhanh. Tốt, Tô Ngạn không có nửa điểm do dự, lập tức tiến lên cầm món linh khí chí tôn kia. Thấy thế, Phong Trạch sắc mặt biến hóa, vừa muốn ngăn cản, Thẩm Chí Văn đã cản ở trước mặt hắn. Thẩm Chí Văn, Phong Trạch giận không kềm được, nhưng vẫn không thể làm gì, tạm thời lựa chọn từ bỏ. Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Phong Trạch bắt tên đệ tử Kiếm Tông bên cạnh Kiếm Tông, thả người hướng về trung tâm vô cực bí cảnh bay đi. Đối với Phong Trạch, Thẩm Chí Văn xem thường và khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ càng kéo càng lớn. Phanh, Tô Ngạn đánh vỡ cấm chế tầng ngoài của linh khí chí tôn, lấy linh khí chí tôn ra, sau đó cùng bọn người Thẩm Chí Văn hướng về trung tâm vô cực bí cảnh. Lúc này, ai cũng không có chú ý đến, hậu phương sương mù dày đặc này đột nhiên ngưng tụ ra một khuôn mặt người, cười quái dị nói, chạy đi, dù sao đều phải chết, ha ha. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiếp tục như vậy chúng ta chắc chắn phải chết. Vô cực bí cảnh tại sao có thể có loại vật này? Chẳng lẽ là bởi vì sớm mở ra cơ duyên? Nhị Hỉ sư đệ, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Thiết Trụ sư huynh. Giờ phút này, ở trung tâm vô cực bí cảnh, hơn ngàn tên võ giả tụ tập ở chỗ này, nghị luận ầm ĩ, ngữ khí tràn ngập sợ hãi, không còn bộ dáng hung ác động tí giết người cướp của trước đó. Đến giờ, cho dù ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, vô cực bí cảnh khẳng định có vấn đề, những võ giả bị thôn phệ giống như bị bốc hơi giữa không khí, không còn chút gì. Nếu tiếp tục như thế, lục khí dày đặc sớm muộn gì cũng bao phủ toàn bộ vô cực bí cảnh, đến lúc đó bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Cho dù là thiên kiêu đến từ ba đại tông môn, lúc này cũng phải bất lực, khổ sở suy nghĩ làm thế nào để chống cự tầng khí độc này. Điều đáng nói là, trung tâm của vô cực bí cảnh là một cung điện đổ nát, khắp nơi đều là tường đổ vách siêu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy đạo phù văn kỳ quái, không tương thích với cảnh vật xung quanh, nhưng lại to lớn dị thường, cho dù hơn nghìn người tụ tập ở chỗ này cũng không lộ vẻ chen chúc. Đại sư huynh, hay là chúng ta thông chi cho tông môn? Lâm Nguyệt thấp giọng nói. Vô dụng, chờ cường giả tông môn chạy đến thì chúng ta đã sớm chết. Thẩm Chí Văn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, vô cực bí cảnh lại đột nhiên xuất hiện khí độc đáng sợ như thế, cho dù bây giờ thông chi cho tông môn thì cũng đã muộn. Huống chi, võ giả siêu việt cấp bậc thiên giai căn bản không có cách tiến vào bên trong vô cực bí cảnh, làm sao cứu bọn hắn? Nếu không chúng ta liên thủ dùng linh lực tạo thành một vòng bảo hộ, cưỡng ép lao ra. Tô Ngạn đề nghị. Không được, ta vừa rồi đã thử qua. Linh lực đối với khí độc căn bản vô dụng. Thậm chí Văn lần nữa lắc đầu. Đám người lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ bọn hắn thật phải chết ở chỗ này sao? Thẩm sư huynh, ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì. Lúc này, Chu Nguyên từ trong đám người đi tới, cao hứng nói. Ân, sao chỉ còn lại có một mình ngươi? Thậm chí Văn liếc mắt Chu Nguyên, hơi có vẻ kinh ngạc. Ách, mấy vị trưởng lão còn lại, toàn bộ vẫn lạc bên trong khí độc. Chu Nguyên hơi có vẻ xấu hổ. Thậm chí Văn nếu nhớ không lầm. Mấy vị trưởng lão đi theo Trung Nguyên hẳn là tất cả đều là cấp bậc thiên giai, trong đó thậm chí có hai vị thiên giai hậu kỳ, thế mà toàn bộ chết bên trong lục khí. Bọn hắn muốn liên thủ dùng linh lực tạo một vòng bảo hộ, cưỡng ép tiến lên, kết quả linh lực vô dụng. Chần chờ một lát, Chu Nguyên giải thích nói. Trên thực tế phương pháp này là Chu Nguyên nghĩ ra được, mấy vị trưởng lão cũng là vì bảo hộ hắn mới vẫn lạc, bất quá hắn đương nhiên không có khả năng nói ra. Nghe vậy, Tô Ngạn trầm mặc, cũng may vừa rồi Thẩm Chí Vân bác bỏ ý nghĩ của nàng, nếu không chỉ sợ bọn hắn đã chết. Thẩm sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Nguyên một mặt lo lắng, hắn là nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ tuổi của Chu gia, tương lai rất có thể tiến giai võ đạo chí tôn, trở thành chủ nhà họ Chu, tại sao có thể chết ở chỗ này? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Thẩm Chí Vân nhịn không được liếc mắt, nếu hắn biết chuyện gì xảy ra, thì còn bị vây ở chỗ này sao? Chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Chí Vân cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Tần Giác, cũng không biết Tần Giác có rời khỏi vô cực bí cảnh hay không. Nếu như đã rời khỏi vô cực bí cảnh, như vậy bọn hắn thật sự xong đời. Ân, khí thể có chút màu lục này là cái đồ vật gì? Giữa không trung, Tần Giác khẽ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Từ vừa mới bắt đầu, xung quanh liền bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn khí thể màu lục. Với lại một mực quấn quanh lấy hắn, tựa hồ mong muốn tiến vào trong cơ thể hắn. Đáng tiếc Tần Giác nhục thể sớm đã vạn pháp bất xâm, lục khí này căn bản là không có cách tới gần. Kỳ quái, người đâu? Tần Giác uống một hớp rượu, có chút nghi hoặc, hắn chỉ là nửa đường lấy mấy cây ăn quả mà thôi, làm sao tất cả mọi người đều không thấy? Suy nghĩ một chút, Tần Giác tràn ra thức, rất nhanh liền tìm được vị trí của Thẩm Chí Vân. Sao tất cả mọi người đều tụ tập tại một chỗ? Tần Giác hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển thần thông đi đến bên người Thẩm Chí Vân. Trong lúc mọi người đang nghĩ ngợi làm thế nào để rời khỏi thì thấy Tần Giác đột nhiên xuất hiện, tất cả đều giật mình. Lâm Nguyệt dẫn đầu hỏi, Tần Giác sư huynh, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Tùy tiện dạo chơi. Tần Giác phất phất tay, nhìn về phía Thẩm Chí Vân, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Không đợi Thẩm Chí Vân trả lời, lục khí sương mù dày đặc đã từ đằng xa tràn ngập tới, võ giả đứng phía trước quá sợ hãi. Vội vàng lui lại, chỉ một thoáng, cả đám người hỗn loạn lên. Giờ phút này lục khí màu càng đậm, hoàn toàn thấy không rõ bên trong là cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, tuyệt đối không thể bị thôn phệ. Liều mạng, có một vị võ giả thiên giai cắn răng, lấy ra một kiện linh khí phòng ngự cấp bậc thiên giai lấy được từ bên trong vô cực, bí cảnh mặc vào, sau đó thôi động linh lực, thả người xông vào lục khí sương mù dày đặc. Thấy thế, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn về phía vị võ giả thiên giai kia. Phanh. Không lâu sau, một vật từ bên trong lục khí bắn ra, rơi trên mặt đất. Đám người tập trung nhìn vào, đúng là linh khí phòng ngự vừa rồi vị võ giả thiên giai kia sử dụng. Cái này, tất cả mọi người đều giống như bị giữ lại yết hầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn chỉ là đến vô cực bí cảnh tranh đoạt cơ duyên mà thôi, làm sao có thể biến thành dạng này. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, xương độc giống như đình chỉ khuếch tán. Đột nhiên, có người chỉ vào lục khí sương mù dày đặc hét lớn. Chỉ thấy lục khí sương mù dày đặc khuếch tán tốc độ càng ngày càng chậm lại, cuối cùng dứt khoát dừng lại bên ngoài đại điện. Ân, đúng vậy. Nói như vậy chúng ta được cứu. Quá tốt rồi. Cuối cùng, lục khí bên ngoài đại điện hình thành một vòng bình chướng không thể vượt qua, không còn tiến lên. Mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền có người ý thức được, bọn hắn làm sao ra ngoài. Cũng không thể một mực đợi trong này. Mọi người không nên gấp gáp, tầng xương độc này rất có thể sẽ tự động tán đi. Lúc này, Diệp Vô Song một trong song tử tinh của Thiên Cơ Tông đứng ra nói, làm cho mọi người có chút an ủi. Xác thực, lúc chúng ta đi vào cũng không có tầng xương độc này, nói không chừng nó là mỗi ngày xuất hiện một lần, đến giờ sẽ tự tiêu tán. Có lý, chúng ta chờ đợi xem. Đã có hy vọng sống sót, trong nội tâm mọi người một lần nữa phấn chấn, hồ hồn cũng giống như thế, hắn vừa mới chuẩn bị, ngồi xếp bằng xuống, khóe mắt trong lúc vô tình lại liếc về Tần Giác ở nơi xa. Là hắn. Hồ hồn đột nhiên mở to hai mắt. Lộ ra biểu lộ phẫn nộ, không nói hai lời trực tiếp bay đi. Người này thừa dịp lúc hắn chủ quan, cướp đi huyết linh quả, tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu tử, rốt cục ngươi cũng bị ta tìm được. Nói xong, hồ hồn trong tay đột nhiên xuất ra một thanh trường kiếm, hướng phía Tần Giác đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất muốn đem không khí xé nát. Nhưng mà trường kiếm còn chưa tới gần Tần Giác, liền bị một cái tay bắt lấy. Làm càn, Thẩm Chí Vân giận quát một tiếng. Linh lực mênh mông trong nháy mắt thấu qua trường kiếm đánh vào người hồ hồn, đáng thương hồ hồn còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, lập tức thổ huyết rút lui. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn những võ giả khác chú ý, khi bọn họ nhìn thấy song phương chiến đấu là Thẩm Chí Vân và hồ hồn thì lập tức bị dọa đến cấp tốc tản ra, nói giỡn chứ hai tên này đều là nhân vật hung ác. Đại sư huynh Huyền Hoàng Tông Thẩm Chí Vân, quệt vết máu khóe miệng, Hồ Hồn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn vừa rồi trong mắt chỉ có Tần Giác, lại không có chú ý tới Thẩm Chí Văn bên cạnh. Hồ Hồn, ngươi muốn chết sao? Thẩm Chí Văn lạnh lùng nói. Là ngươi a? Tần Giác nhận ra Hồ Hồn, cao mày nói, ta không phải đã cho ngươi một quả sao? Làm gì còn quấn ta? Hồ Hồn, ta muốn là cả cây, chứ không phải là một quả. Với lại quả kia đã bị ngươi cắn qua. Tần huynh là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất đừng tìm hắn để gây sự, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thẩm Chí Văn ném trường kiếm đi, lạnh lùng nói. Đứng trước mặt là Thẩm Chí Văn một vị thiên giai đỉnh phong này, Hồ Hồn giống như đứa bé không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, Thẩm Chí Văn nhìn như hung ác, nhưng là đang cứu Hồ Hồn. Nếu như vừa rồi một kiếm kia đâm trúng Tần Giác mà nói, hiện tại hắn đã chết. Nhưng mà Hồ Hồn lại không biết một chút gì, hắn hung hăng nhìn mắt Tần Giác, sau đó nhặt trường kiếm trên mặt đất lên xám xịt rời đi. Có Thẩm Chí Văn ở đây, hắn hiển nhiên không thể làm gì Tần Giác. Ở nơi xa, mấy tên trưởng lão Doãn gia đứng ở trong đám người, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Đúng ra sau khi bọn hắn phát hiện Tần Giác dự định cùng một chỗ động thủ, dù sao Tần Giác cũng hại chết thiếu chủ bọn hắn. Nhưng sau khi thấy tràng cảnh vừa rồi, bọn họ lại cưỡng ép nhịn xuống. Người này đúng là bằng hữu đại sư huynh Huyền Hoàng Tông, khó trách mặc trên người một kiện chí tôn linh khí. Cho tới bây giờ, mấy vị trưởng lão Doãn gia này vẫn như cũ cho rằng Tần Giác mặc một kiện phòng ngự chí tôn linh khí, mới dẫn đến Doãn Lung cùng một vị trưởng lão khác bị phản phệ trọng thương, bất trị bỏ mình. Tiền bối, có tầng này khí độc cản trở, chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào ra ngoài. Sau khi giải quyết chuyện Hồ Hồn, Thẩm Chí Văn quay người nói ra. Ngươi nói khí độc là tầng lục khí này sao? Thứ này có thể giết người sao? Tần Giác chỉ vào lục khí, rất là không hiểu. Thẩm Chí Văn, Đúng lúc này, toàn bộ vô cực bí cảnh bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, nương theo là một cỗ khí tức không gì sánh nổi dâng lên, tựa hồ có ý chí nào đó dần dần thức tỉnh, tất cả võ giả có mặt đều thở không nổi. Lại xảy ra chuyện gì? Khí tức thật cường hãn. Chẳng lẽ bên trong vô cực bí cảnh có cường giả chí tôn? Cảm nhận được cỗ khí tức này, đám người nhao nhao kinh hãi, cỗ khí tức này đã xa xa siêu việt phạm trù thiên giai, cường đại đến mức bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, lục khí dày đặc bên ngoài phế tích sinh ra từng trận ba động, sau đó một khuôn mặt to lớn ngưng tụ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chuyện gì đã xảy ra? Chờ một chút, cái này ta đã nhìn thấy qua bên trong cổ tịch. Hình như là vô cực thánh giả. Có người thét to. Vô cực thánh giả. Hắn không phải đã chết rồi sao? Nói đùa sao? Nghe được câu này, tất cả võ giả trong nháy mắt sôi trào. Vô cực thánh giả rõ ràng đã vẫn lạc mấy trăm năm, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Gương mặt này. Đúng là vô cực thánh giả trong cổ tịch. Thẩm Chí Văn trầm giọng nói. Cái gì? Đại sư huynh, ngươi không nhìn lầm chứ? Không đợi Thẩm Chí Văn trả lời, gương mặt trong lục khí bỗng nhiên mở to mắt, lóe ra quang mang quỷ dị. Ha ha, không nghĩ tới có nhiều người như vậy, lần này hẳn là đã đủ để ta sống lại. Vô cực thánh giả hé miệng, truyền ra tiếng cười nhức óc. Ngươi là ai? Diệp Vô Song tiến lên chất vấn nói. A. Vô cực thánh giả có chút cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống về phía Diệp Vô Song. Đại diễn thiên cơ quyết, ngươi là đệ tử thiên cơ tông. Nghe vậy, Diệp Vô Song biểu lộ khẽ biến, làm sao ngươi biết đại diễn thiên cơ quyết? Đại diễn thiên cơ quyết chính là công pháp hạch tâm của thiên cơ tông bây, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách tu luyện. Ha ha, gia hỏa thiên diễn tử kia đâu? Vô cực thánh giả không trả lời mà hỏi lại. Diệp Vô Song nghiêm mặt nói, thiên diễn tử chính là trưởng môn đời thứ nhất của thiên cơ tông ta, 600 năm trước đã đi về. Cõi tiên. Không nghĩ đến tiểu gia hỏa kia đến chết cũng không có đột phá truyền kỳ cảnh, ha ha. Chẳng lẽ tiền bối quen biết trưởng môn đời thứ nhất của thiên cơ tông ta? Đâu chỉ quen biết, nếu như không phải bản tọa chỉ điểm, hắn không có khả năng tiến giai truyền kỳ. Vô cực thánh giả ngạo nghễ nói. Ngài thật đúng là vô cực thánh giả. Diệp Vô Song khó có thể tin nói. Đương nhiên, tiền bối có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi này sao? Diệp Vô Song mặt lộ vẻ vui mừng. Giúp các ngươi rời đi. Ha ha. Vô cực thánh giả ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được trò cười của thế gian, lập tức lời nói xoay chuyển, thâm trầm nói, ta mưu đồ ngàn năm, thiết lập tòa bí cảnh này, chính là vì dẫn các bọn ngớ ngẩn các ngươi tiến đến, làm sao có thể để cho các ngươi rời đi. Chỉ tiếc, không biết vì sao phong ấn thế mà giải trừ sớm nửa tháng, nên không thể viên mãn, nhưng mà cũng không sao, chỉ cần thôn phệ các ngươi, ta y nguyên vẫn có thể phục sinh. Chậc chậc, nhiều thiên giai trẻ tuổi như thế. Chỉ ít có thể giúp ta tăng lên 300 năm thọ nguyên. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người thất sắc kinh hãi, thì ra từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã bị vị vô cực thánh giả này dùng làm chất dinh dưỡng để phục sinh. Mà cái gọi là vô cực bí cảnh, đúng là một cái bẫy. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Diệp Vô Song trợn mắt hốc mồm, Ngu xuẩn, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi là đệ tử Thiên Cơ Tông, là chỗ quen biết vậy thì bắt đầu từ ngươi vậy. Nói xong, Vô Cực Thánh Giả phun ra một ngụm lục khí, quét về hướng Diệp Vô Song. Diệp Vô Song không hổ là một trong song tử tinh của Thiên Cơ Tông, với sự công kích của Vô Cực Thánh Giả chớp mắt đã cấp tốc lui lại, lục khí trong nháy mắt phóng đến chỗ hắn đứng vừa rồi, cũng may là hắn lui lại kịp. Thú vị, lại bị ngươi tránh né. Vô Cực Thánh Giả có chút hăng hái nói, bất quá lần sau ngươi không có may mắn như thế. Lời còn chưa dứt, xung quanh cung điện phế tích bỗng nhiên hiện ra điểm điểm kim quang, chìm chìm nổi nổi, như là tinh hà treo ngược, cực kỳ lộng lẫy, sau đó kim quang này cấp tốc dâng lên, hình thành một màn ánh sáng, cùng lục khí dày đặc triển khai giằng co. Ân. Trên gương mặt Vô Cực Thánh Giả hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc kim quang này xuất hiện, hắn không cách nào công kích vào cung điện phế tích. Ai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không cần tìm, ta ở chỗ này. Giờ phút này Tần Giác người khoác kim quang, chậm rãi bay lên không, sau lưng có hào quang xuất hiện, giống như tiên nhân lâm thế. Ngươi là ai? Vô Cực Thánh Giả cảnh giác nói, ta rõ ràng ở bên ngoài bố trí xuống cấm chế, võ giả siêu việt cấp bậc thiên giai vốn căn bản không thể đi vào. Thứ đó vô dụng đối với ta. Tần Giác nhún vai, liền đưa tay một quyền, hắn không hứng thú cùng một người đã chết mấy trăm năm nói nhảm. Oanh! Kim quang phun trào, chợt hóa thành cột sáng chói mắt, trong nháy mắt đem Vô Cực Thánh Giả bao phủ, ven đường những nơi đi qua, không gian không ngừng vỡ vụn, hình thành những vết nứt đen kịt, thậm chí Vô Cực bí cảnh cũng kém chút nữa không chịu mà nổi sụp đổ. Trong chốc lát, thiên địa trở thành một mảnh kim sắc, vạn vật huy hoàng, chúng sinh mất tiếng. Khi kim quang tiêu tán, Vô Cực Thánh Giả đã biến mất không thấy gì nữa, lục khí cũng tách ra, kéo dài đến cuối tầm mắt, khiến mọi người kinh ngạc. Chết! Mặc dù đã nhìn thấy cảnh Tần Giác diệt vạn quân, nhưng Thẩm Chí Văn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin. Ngay cả Thẩm Chí Văn cũng như thế, chớ đừng nói chi là những người khác. Nhất là Hồ Hồn và mấy vị trưởng lão Doãn gia trước đó, muốn tìm Tần Giác gây phiền phức đều trợn tròn mắt. Thật mạnh! Diệp Vô Song trợn mắt hốc mồm. Bộ dáng này dường như có phần giống với cường giả bí ẩn xuất hiện trên bình nguyên. Tô Ngạn tự lẩm bẩm. Hô! Ngoài dự liệu là... Vô Cực Thánh Giả cũng chưa chết, chỉ thấy lục khí lần nữa hội tụ, rất nhanh lại ngưng kết ra một mặt người to lớn, ta sớm đã cùng bí cảnh này hòa làm một thể, ngươi không thể giết được ta. Tiếp theo, đến lượt ta. Tiếp theo đến phiên ta. Chỉ thấy lục khí lăn lộn, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu cự long, gầm thét phóng tới Tần Giác. Tiền bối cẩn thận, Thẩm Chí Văn nhịn không được nhắc nhở. Nhưng mà Tần Giác vẫn đứng ở tại chỗ động cũng không động, mặc cho cự long đem hắn thôn phệ. Ha ha, ngu xuẩn. Đây là độc chứng tuyệt vực có thể thôn phệ luyện hóa bất luận linh lực gì, người nhất định phải chết. Có đúng không? Sau một khắc, đạo đạo kim quang từ trong cơ thể cự long nở rộ, giống như mặt trời chói chang, trong nháy mắt đem cự long hòa tan. Sau đó toàn bộ cung điện phế tích đều biến thành biển vàng, khí tượng ngàn vạn. Làm sao có thể? Vô Cực Thánh Giả khó có thể tin kêu lên. Độc chứng tuyệt vực của hắn chính là kịch độc chi vật, có thể bỏ qua bất kỳ phòng ngự gì. Cho dù là cường giả thánh cảnh cũng phải cực kỳ kiêng kỵ, thế mà bị hòa tan. Cùng lúc đó, Tần Giác chân đạp kim sắc, người khoác vạn trượng, hào quang, ở trên cao nhìn xuống Vô Cực Thánh Giả, phảng phất như thể thiên địa đều ở dưới chân hắn. Người đến cùng là ai? Trong ấn tượng của Vô Cực Thánh Giả, nam cảnh hẳn không có cường giả cường đại như thế tồn tại mới đúng. Chẳng lẽ trong thời gian hắn phong ấn bản thân, nam cảnh lại xuất hiện một vị cường giả thánh cảnh? Tần Giác không nói gì. Những nhân vật phản diện tại sao lại ưa thích hỏi vấn đề này, coi như biết thì sao? Còn không phải cũng chết. Nghĩ như vậy, Tần Giác đưa tay ra lại là một quyền. Ầm ầm. Thiên địa lắc lư, Vô Cực Thánh Giả mặt to lần nữa tiêu tán. Một quyền này so vừa rồi còn đáng sợ hơn, trực tiếp xuyên thủng một lỗ trong vô cực bí cảnh. Trên mặt đất xuất hiện một đạo khe rãnh dài vạn mét, nhìn thấy mà giật mình. Ngu xuẩn, ta nói rồi, ngươi không giết chết được ta. Xung quanh lục khí rất nhanh lại ngưng tụ ra một Vô Cực Thánh Giả. Linh hồn của hắn sớm đã cùng vô cực bí cảnh dung hợp, nói một cách khác, chỉ cần ở bên trong vô cực bí cảnh, thì không có người nào có thể giết chết hắn. Vậy nếu như ta đem vô cực bí cảnh này hủy đi? Tần Giác cười như không cười nói. Liên tục hai quyền không có đánh chết đối phương, Tần Giác đã rõ ràng đối phương căn bản không phải thực thể, chỉ có phá hủy vô cực bí cảnh mới có thể triệt để tiêu diệt. Nghe vậy, Vô Cực Thánh Giả rốt cục cũng lộ ra một chút sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Tần Giác không có trả lời. Chỉ là vẫy tay, kim quang vốn bao trùm cung điện đột nhiên vặn vẹo, sau đó mang theo tất cả võ giả ở đây trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không gian thần thông, ngươi là cường giả thánh cảnh. Vô Cực Thánh Giả thét to. Tần Giác lơ đễnh, giơ tay lên một quyền đấm xuống đất. hắn tới đây vốn là chỉ là vì linh tử mà thôi, hiện tại linh tử đã có, còn thuận tiện có được huyết linh quả, Tần Giác đã vừa lòng thỏa ý, về phần những vật khác bên trong vô cực bí cảnh, hắn căn bản không hứng thú, nếu phá hủy thì sẽ bị phá hủy. Răng rắc, một quyền này rơi xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện lít nhít vết nứt, lấy Tần Giác làm trung tâm không ngừng lan tràn ra phía ngoài, cấp tốc trải rộng toàn bộ vô cực bí cảnh, chợt từ trong cái khe bắn ra đạo đạo kim quang, phóng lên tận trời. Không, vô cực thánh giả phát ra tuyệt vọng hò hét, hắn mưu đồ ngàn năm, sắp thành công phục sinh, tại sao có thể chết trong tay một tên tiểu tử? Ầm ầm, bên ngoài Hắc Sơn trấn, khi kim quang hiện lên, hơn nghìn người đột nhiên xuất hiện tại đây mà không có dấu hiệu báo trước, những võ giả này chính là những người trước kia bị vây trong cung điện phế tích. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang ở đâu? Đó không phải là Hắc Sơn trấn sao? Chúng ta đã đi ra. Hình như là vừa rồi người kia đã cứu chúng ta. Nửa ngày qua đi, những võ giả này rốt cục tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện phát sinh bên trong vô cực bí cảnh. Chết tiệt, thì ra vô cực bí cảnh là một cái bẫy. Cũng may là người kia đã cứu chúng ta ra ngoài, nếu không chỉ sợ chúng ta đã chết ở bên trong. Thật không ngờ vô cực thánh giả là loại người này, ta thất vọng khi trước kia còn coi hắn là thần tượng. Ầm ầm, trên Hắc Sơn đột nhiên truyền đến tiếng động chói tai, đám người nhìn lại, liền thấy cửa vào vô cực bí cảnh đang điên cuồng co vào, không gian xung quanh nhanh chóng đổ sụp. Thời khắc mọi người đang thất thần, một bóng người đang bay ra từ trong không gian sắp đóng lại, ngoại trừ Tần Giác ra thì còn có thể là ai? Cái này, chẳng lẽ vô cực thánh giả bị hắn xử lý? Ta nghĩ là hắn. Thật kinh khủng. Đám người vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy yết hầu hơi khô chát. Tần Giác mắt nhìn võ giả phía dưới miệng không nói gì, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Việc đã đến nước này, hắn đã không cần thiết lưu lại. Các ngươi có cảm thấy vừa rồi bóng lưng người kia giống cường giả bí ẩn lúc trước, đã tiêu diệt tử linh tộc cùng yêu thú hay không? Một lúc sau, một vị võ giả đã từng tham gia trận chiến tử linh tộc và yêu thú thấp giọng nói. Người nói như vậy, quả thật cũng có chút giống. Đúng vậy, ngay cả khí chất cũng giống như đúc. Nếu như đối phương đúng là vị cường giả bí ẩn lúc trước tiêu diệt tử linh, tộc cùng yêu thú, như vậy có thể giết chết vô cực thánh giả tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Tóm lại vô luận như thế nào, bọn hắn xem như đã nhặt về một cái mạng. Đại sư huynh, người này đúng là bằng hữu ngươi. Lâm Nguyệt nháy nháy mắt, biểu lộ ngốc trệ hỏi. Ách, thậm chí Văn yên lặng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. May mà hắn phản ứng nhanh, vội vàng tìm cái lý do. Hắn là bằng hữu mà ta quen biết trong một lần lịch luyện, ta không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy. Nếu như hắn thừa nhận mình biết Tần Giác rất lợi hại, khẳng định sẽ dẫn tới vô số phiền phức, cho nên thậm chí Văn cũng không có nói thật. Thì ra là thế. Lâm Nguyệt giật mình. May mà có hắn, nếu không chúng ta cũng phải chết ở vô cực bí cảnh. Đúng vậy, đúng vậy. Đệ tử còn lại nhao nhao cảm khái. Thậm chí Văn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng, lừa gạt thành công. Chỉ có Tô Ngạn ánh mắt phức tạp, luôn cảm thấy Thậm chí Văn đang nói láo. Một bên khác, Tần Giác đã dùng dịch dung thuật, hướng phía Huyền Ất Sơn bay đi, trong tay nắm lấy một đoàn lục quang. Thả ta ra. Bên trong lục quang truyền ra tiếng phẫn nộ gào thét. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của vô cực thánh giả. Ha ha, xém chút đã để ngươi trốn thoát. Tần Giác cười nhạt. Lúc đầu hắn dự định trực tiếp bóp tan đoàn lục quang này, để vô cực thánh giả triệt để biến mất. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu như đem đoàn lục quang này giao cho Bạch Nghiệm, để hắn cầm lấy đi luyện đan, nói không chừng sẽ tốt hơn. Một nguyên hồn cường giả thánh cảnh, cho dù trình độ luyện đan của Bạch Nghiệm là rác rưởi, cũng hẳn là có thể luyện chế ra dáng đan dược. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Nhìn thấy Tần Giác nhếch miệng lên dáng tươi cười, vô cực thánh giả không khỏi dùng mình một cái, nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Hắc hắc, yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ biết. Huyền Ất Sơn, Nam Cảnh. Hô, rốt cục cũng bắt được ngươi. Nhìn con ếch xanh trước mắt bị linh lực bao phủ, Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Một tháng qua, bởi vì con ếch xanh này, Bạch Nghiệp đã bị không ít trưởng lão vây công, nếu không phải vì có tu vi thâm hậu, chỉ sợ đã bị đánh chết từ lâu. Ngày hôm qua lúc ta nhìn lén Chu trưởng lão, phát hiện hắn vậy mà mặc yếm của nữ nhân, ha ha. Gần đây dạy học quá mệt mỏi, xem ra phải tìm thời gian xuống Vạn Phượng lâu ở dưới núi thả lỏng một chút. Ếch xanh hình như không biết chính mình đang đứng giữa hiểm cảm, vẫn không ngừng lặp lại những câu nói đã nghe được trước đó, chính là hóa thân của một cái máy ghi âm. Nếu như không phải vì con ếch xanh này, Bạch Nghiệp chỉ sợ cũng còn không biết trong sơn môn lại có nhiều thứ đặc sắc như vậy. Cái tông môn này sợ rằng cũng chỉ có một mình ta là người bình thường. Bạch Nghiệp thở dài. Ai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết con ếch xanh kia cùng chim bay đều là, do người trưởng môn là, ta đây làm ra, nếu không chẳng phải sẽ bị đánh hội đồng chết sao? Bạch Nghiệp, con ếch xanh đáng chết này, tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải triệt sản nó. Ngay lúc Bạch Nghiệp chuẩn bị trực tiếp giết Ếch Xanh, Tần Giác bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Sư huynh, ngươi nhìn thử đây là cái gì? Bạch Nghiệp quay đầu nhìn lại, lập tức sững sờ, nguyên hồn. Đúng vậy. Tần Giác cười nói. Nguyên hồn của ai? Bạch Nghiệp nhíu mày, gần đây hẳn là không có võ giả cao giai nào tìm chết mà nhỉ? Hình như gọi là cái gì mà vô cực thánh giả? Bạch Nghiệp, ngươi nói là vô cực thánh giả xôn xao gần đây kia hả? Thì ra sư huynh cũng biết a. Nói nhảm, 10 ngày trước trên linh mạng đã có đăng rồi. Bạch Nghiệp nhếch miệng, nói vậy, ngươi đã đi vô cực bí cảnh. Tin tức liên quan tới vô cực bí cảnh, thực ra Bạch Nghiệp đã biết từ lâu, nhưng mà hắn cũng không có ý định tham gia, mặc dù hắn là thiên giai đỉnh phong, cũng hiếu kỳ với những thứ mới lạ, nhưng vì có thể sống lâu hơn chút, vẫn là ngoan ngoãn ở Huyền Ất Sơn là tốt nhất. Cũng là theo ý nghĩ này, từ trước đến nay Huyền Ất Sơn mới không có mở rộng tông môn. Ừ, ta đi lấy thêm linh tử. Tần Giác lấy ra một bình linh tử, không che giấu chút nào nói. Vậy nguyên hồn này là chuyện gì hả? Vô cực thánh giả không phải đã chết từ lâu rồi sao? Không, vô cực thánh giả còn chưa chết, chỉ là nguyên hồn cùng vô cực bí cảnh hòa lại với nhau mà thôi. Tần Giác giải thích, hắn muốn nuốt chửng những võ giả đi vào vô cực bí cảnh, nhờ đó mà phục sinh, cho nên ta liền đến vô cực bí cảnh phá hủy. Không nghĩ tới hắn lại cưỡng ép rút nguyên hồn ra khỏi vô cực bí cảnh, thế là ta bắt hắn về. Thú vị như vậy à? Bạch Nghiệp nghe say sưa ngon lành, nhưng mà ngươi bắt hắn về đây làm gì? Không phải lần trước ngươi muốn dùng nguyên hồn để luyện chế đan dược sao? Đây chính là nguyên hồn của cường giả thánh cảnh. Tần Giác cười nói. Nghe vậy, Bạch Nghiệp lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi bắt hắn cho ta luyện đan sao? Ta đã phong ấn linh lực của hắn, lúc nào cũng có thể dùng. Ha ha, đa tạ sư đệ. Bạch Nghiệp vui mừng, vừa muốn nhào lên ôm lấy Tần Giác, nhìn thấy Tần Giác giơ nắm đấm lên, lập tức xấu hổ dừng lại nói, yên tâm đi sư đệ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cho ta một ngày, sau một ngày ta nhất định sẽ luyện chế ra được đan dược tuyệt thế. Câu nói này Bạch Nghiệp âm vang hữu lực, tràn ngập tự tin, người không biết còn tưởng rằng hắn thật sự là đại sư luyện đan. Tần Giác im lặng liếc mắt, lời nói giống như vậy hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, nhưng mà cho đến nay, Bạch Nghiệp vẫn không luyện chế ra được bất kỳ một viên đan dược bình thường nào cả. Cái gì? Các ngươi muốn đem ta luyện chế đan dược? Nghe xong đối thoại của hai người, vô cực thánh giả bên trong lục quang sắc mặt đại biến, lập tức điên cuồng giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng mà linh lực của hắn đã bị Tần Giác phong ấn. Đừng nói thiên giai, ngay cả võ giả hoàng giai cũng đều đánh không lại, lại làm sao có thể đào tẩu khỏi tay Bạch Nghiệp? Ngươi kêu đi, cho dù ngươi gọi rách cả cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nhận lấy lục quang trong tay Tần Giác, Bạch Nghiệp lộ ra nụ cười cực kỳ tà ác. Hai ngày trước lúc hắn lật xem thư tịch luyện đan, vừa hay học được một loại thủ pháp luyện đan mới, có thể thử trên nguyên hồn này một chút. Nguyên hồn của cường giả thánh cảnh, Bạch Nghiệp ngẫm lại đều có chút kích động. Sau khi giao vô cực thánh giả cho Bạch Nghiệp, Tần Giác liền trở lại sườn đồi của mình. Về phần Thẩm Chí Văn bên kia, Tần Giác căn bản không để trong lòng. Hắn cùng Thẩm Chí Văn lại không quen, mà sau khi trải qua chuyện này, chỉ cần Thẩm Chí Văn đủ thông minh, sẽ không tới tìm hắn nữa. Nếu không Tần Giác không ngại trực tiếp xóa đi linh trí của Thẩm Chí Văn. Khi Tần Giác trở lại viện, thiếu nữ đã rời đi, sắc trời đã tối. Lấy ra huyết linh quả có được ở vô cực bí cảnh, Tần Giác đem một gốc trồng ở bên cạnh đá xanh, còn lại mấy cây thì trồng ở trong sân. Mấy cây huyết linh quả này đều là linh thực cấp 4 trở lên, vừa trồng xuống đất liền đâm rễ bám đất, đồng thời tản mát ra linh khí nhàn nhạt. Có mấy cây linh thực này, tin chắc không lâu sau linh khí chung quanh sẽ càng thêm nồng đậm. Chờ Tần Giác làm xong cái này, màn đêm đã đến, trăng bạc cong như lưỡi câu, treo ở chân trời, hết thảy đều lộ ra trạng thái tĩnh lặng. Lúc đầu Tần Giác còn định cho Vân Tịch vài giọt linh tử ngàn năm, nhưng nghĩ một chút, với tu vi hiện tại của Vân Tịch, căn bản là không có cách tiếp nhận linh khí ngàn năm ẩn chứa bên trong linh tử, thế là chỉ đành từ bỏ. Tiểu Thanh, đã lâu không cùng ngươi tán gẫu. Tần Giác dựa vào tảng đá uống một hớp rượu, buồn bã nói. Đá xanh, ách, hình như cũng không có gì có thể nói. Được rồi, tiếp tục uống rượu. Đá xanh, ngay lúc Tần Giác uống say mềm, sắp ngủ, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ Huyền Ất Sơn đều lắc lư kịch liệt. Tần Giác mở to mắt, liền thấy phía đại điện bốc lên một đám khói đen, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Bạch Nghiệp lại nổ lô, bất quá lần này khói đen lại không hề biến thành đầu lâu. Bất đắc dĩ thở dài, Tần Giác đứng dậy đi đến đại điện, muốn nhìn thử Bạch Nghiệp lại làm ra cái chuyện thiêu thân gì. Chỉ thấy bên ngoài đại điện, Bạch Nghiệp sạch sẽ đứng ở nơi đó, toàn thân không dính chút bụi nào, hiển nhiên trước khi nổ lô hắn đã chạy ra ngoài rồi. Thấy Tần Giác tới, Bạch Nghiệp sắc mặt hơi xấu hổ. Ngươi đừng nói với ta, cái lô vừa nổ kia là nguyên hồn của vô cực thánh giả. Ách, đúng vậy. Tần Giác đã nói là cho ngươi thời gian một ngày, thì tuyệt đối có thể luyện chế ra tuyệt thế đan dược mà. lúc này còn chưa tới nửa ngày nữa mà. Nhưng mà trước khi nổ lô ta đã thành công ngưng đan, đồng thời lấy nó ra. Bạch Nghiệp mở bàn tay ra, bên trong quả nhiên là một viên đan dược màu xanh thẫm. Cái thứ này có thể ăn được sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác sạm mặt lại. Không biết. Bạch Nghiệp lắc đầu. Nhưng mà ta đã tìm được đối tượng thí nghiệm. Nói xong, Bạch Nghiệp mở bàn tay khác ra, phía trên đột nhiên có một con ếch xanh đang nằm sấp. Ngươi muốn bắt con ếch xanh này làm thí nghiệm. Tần Giác im lặng. Đây chính là lấy nguyên hồn của một vị cường giả thánh cảnh để luyện chế đan dược, quả thật là phung phí của trời. Nếu không ngươi thử đi, ngươi vẫn nên dùng con ếch xanh này làm thí nghiệm đi. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp chân thành nói, hừ, nhìn xem, lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Nói xong, Bạch Nghiệp búng tay, đan dược màu xanh thẫm lập tức bắn vào trong miệng ếch xanh, Bạch Nghiệp vội vàng vứt ếch xanh lên mặt đất, nhanh chóng lui lại. Tần Giác, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Qua một nén nhang, hình như không có gì thay đổi cả. Tần Giác cau mày nói. Chờ chút. Bạch Nghiệp gắt gao nhìn chằm chằm ếch xanh, nội tâm không ngừng hô to, biến cho ta. Lại là qua một nén nhang, ếch xanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có phải quên cho nguyên hồn vào luyện hay không? Tần Giác hoài nghi. Không thể nào, ta rõ ràng đã dung nhập nguyên hồn vào đan dược thành công rồi mà. Bạch Nghiệp thề thốt bác bỏ. Thôi ta vẫn nên về đi ngủ. Nhún vai, Tần Giác chuẩn bị tiếp tục về ngủ. Đúng lúc này, chỉ nghe bành một tiếng. Ha ha, thay đổi, thay đổi. Bạch Nghiệp hưng phấn hét lớn. Tần Giác vội vàng quay đầu, liền thấy một tầng lục khí khuếch tán ra. Rất nhanh, lục khí dần tiêu tán, lộ ra bóng dáng bên trong. Cái này, Tần Giác sửng sốt. Giờ phút này ếch xanh trở nên cao hơn 2 mét, đầu lưỡi rất dài, miệng đầy răng nhọn, dáng người cồng kềnh, nhìn qua buồn cười vô cùng. Chỉ là... sao quen quá vậy? Đây không phải cá chê trong trò chơi nào đó ở kiếp trước sao? Mặc dù nguyên hình của cá chê là cá nheo, nhưng này thì cũng quá giống đi. Không cho Tần Giác kịp phản ứng, ếch xanh bỗng nhiên lè lưỡi nhanh chóng phóng tới Bạch Nghiệp ở bên cạnh, hình thành đạo tàn ảnh. Dừng lại, dừng lại. Trong nháy mắt, Bạch Nghiệp liền bị liếm, đến nước bọt đầy người, chật vật không chịu nổi, nào còn bộ dáng tiên phong đạo cốt vừa rồi. Nhưng mà ếch xanh cũng không có dừng lại, nhìn về phía Tần Giác. Thấy thế, Tần Giác kinh hãi, vội vàng dùng linh lực giam nó lại. Sư huynh, ngươi luyện chế rốt cuộc là đan dược gì? Sao lại biến nó thành dạng này chứ? Tần Giác khóe mắt run rẩy. Ta cũng không biết. Bạch Nghiệp lắc đầu. Hắn chỉ dựa theo kỹ thuật trong thư tịch luyện đan luyện chế mà thôi, về phần luyện chế thành cái gì, đều là thiên ý cả. Đáng chết, đống nước bọt này thật buồn nôn. Bạch Nghiệp thôi động linh lực, sau khi thanh tẩy sạch nước bọt dính trên người, đánh giá con ếch xanh trước mắt này, mặc dù ngoại hình có chút kỳ quái, nhưng mà hình như nó đã đạt đến cấp bậc thiên giai. Nghe vậy, Tần Giác lúc này mới để ý tới, con ếch xanh cực giống cá chê này không ngờ đã là thiên giai sơ kỳ. Chỉ uống một viên thuốc, liền từ một con ếch xanh bình thường biến thành yêu thú thiên giai, nên nói là do nguyên hồn của vô cực thánh giả quá lợi hại, hay là do trình độ luyện đan của Bạch Nghiệp quá lợi hại. Quan trọng nhất là con ếch xanh này vậy mà không có bị no đến bạo thể. Chủ nhân. Đúng lúc này, ếch xanh chậm rãi mở miệng, không còn giống trước đó chỉ có thể học theo lời nói của người khác. Chủ nhân. Ngươi gọi ta sao? Bạch Nghiệp sững sờ. Đúng vậy, chủ nhân xanh nhẹ gật đầu. Ha ha, ta thành công rồi. Bạch Nghiệp vui mừng quá chừng, rốt cục mình cũng đã luyện chế thành công một viên đan dược bình thường, chỉ là nguyên hồn của cường giả thánh cảnh có chút phế. Chờ đã, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Giác cảnh giác nói. Mọi người đều biết, yêu thú từ địa giai trở lên. Linh trí sẽ không khác với nhân loại lắm, nhưng con ếch xanh này lại khiến Tần Giác có cảm giác khác thường, bởi vậy Tần Giác không khỏi hoài nghi. Dù sao viên đan dược mà nó ăn kia, thế nhưng là luyện chế từ nguyên hồn của vô cực thánh giả. Ta không biết. Ếch xanh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cho dù là ngữ khí hay là thần thái, đều không khác gì nhân loại. Đã như vậy, để ta đến thử đi. Tần Giác không nhiều lời, trực tiếp sử dụng linh thức tiến vào trong đầu ếch xanh. Quả nhiên, Tần Giác thấy trong đầu ếch xanh có lượng lớn mảnh vỡ ký ức, nhưng mà những mảnh vỡ ký ức này đều rất mơ hồ, nhưng có thể khẳng định là những mảnh vỡ ký ức này đến từ vô cực thánh giả. Xem ra lúc Bạch Nghiệp luyện đan cũng không có xóa sạch ý thức của vô cực thánh giả, nếu không cũng không có khả năng như vậy. Mặc dù những ký ức này đã mơ hồ vô cùng, nhưng để cho an toàn, Tần Giác vẫn xóa sạch toàn bộ thân phận liên quan đến vô cực thánh, để phòng một ngày nào đó ếch xanh đột nhiên thức tỉnh, biến thành vô cực thánh giả tiếp theo. Là một độc giả có thâm niên của tiểu thuyết mạng, nội dung cốt truyện Tần Giác đã đọc không biết bao nhiêu, cẩn thận ngẫm lại vẫn không sai. Lấy thực lực của Tần Giác, cho dù xóa đi ký ức cũng sẽ không ảnh hưởng gì với ếch xanh. Làm sao vậy, sư đệ? Bạch Nghiệp khẩn trương hỏi. Không có gì, ta đã xóa đi những ký ức liên quan tới vô cực thánh giả trong đầu của nó, hiện tại nó chỉ là một con ếch xanh mới có linh trí mà thôi. Tần Giác thản nhiên nói, đặt tên cho nó đi. Tên? Đúng, hẳn là phải cho nó cái tên, nhưng mà nên gọi cái gì cho hay đây, Tiểu Thanh? Ếch lớn. Bạch Nghiệp xoắn suýt. Ta có cái tên cũng được, cực kỳ thích hợp nó. Tên là gì? Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được mà dò hỏi. Cá chê. Cá chê. Này có ý nghĩa gì? Không có ý gì, chỉ thấy cực kỳ thích hợp với nó thôi. Được, vậy sau này liền gọi nó là cá chê. Bạch Nghiệp cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn là đặt tên cũng tệ lắm, với lại cá chê nghe cũng được. Cá chê. Ta có tên rồi, cảm ơn chủ nhân. Ếch xanh vui vẻ nói. Chỉ là bề ngoài thực sự quá khó để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Cá chê, nghe đây, về sau không cho phép tùy tiện liếm người khác. Suy nghĩ một chút, Bạch Nghiệp ra lệnh. Vì sao? Cá chê không hiểu. Không được là không được, nếu không ta sẽ luộc ngươi lên rồi ăn đó. Dường như nghe hiểu lời nói của Bạch Nghiệp, cá chê dùng mình một cái. Dạ, chủ nhân. Thấy cá chê không có ý phản bác, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, sau đó giải trừ linh lực giam cầm. Ha ha. Không ngờ được Bạch Nghiệp ta cũng có thể có một yêu thú sủng vật cấp bậc thiên giai, đáng tiếc, có hơi xấu xí. Bạch Nghiệp cười to nói. Cá chê, không thèm để ý tên sư huynh không đáng tin này, Tần Giác xoay người lại tiếp tục ngủ. Về phần con ếch xanh này, chỉ có thiên giai sơ kỳ mà thôi, ở trước mặt Bạch Nghiệp căn bản không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá chuyện này ngược lại để Tần Giác nảy sinh ý nghĩ thú sủng, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy phiền phức, thế là từ bỏ. Ngày hôm sau, Tần Giác tỉnh lại trên tảng đá, có lẽ là bên cạnh trồng linh thụ, nên không khí đều trở nên mát mẻ hơn nhiều. Tần Giác đầu tiên là rót cho Vân Tịch mấy giọt linh tửu, lại tùy tiện làm ít đồ ăn nhét đầy cái bao tử, sau đó nằm trên đá xanh uống rượu. Không bao lâu, Lạc Vi Vi đã đến, nhìn thấy linh thụ được trồng ở bên cạnh đá xanh liền kinh ngạc, đây là huyết linh quả. Hả? Ngươi biết? Tần Giác có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta thấy trong cổ tịch, thế nhưng... Huyết linh quả đã tuyệt tích rồi thì phải. Thiếu nữ trần trở nói. Tuyệt tích. Tần Giác ngạc nhiên. Hắn trước nay ở phương diện linh thực này không có nghiên cứu gì cả. Cũng không biết cây huyết linh quả có giá trị. Khó trách trước đó tên kia lại bởi vì cây này. Xém chút nữa liều mạng với hắn cả hai sư đồ đều đáng ghét như nhau. Sư thúc từ nơi nào có được cây huyết linh quả này? Thiếu nữ tràn ngập hiếu kỳ. Ách. Nhặt được. Đúng rồi. Ngươi gần đây tu luyện sao rồi? Tần Giác không muốn nói đến chuyện này nữa, nếu không lại phải giải thích thật lâu, thôi thì không nói nữa. Ta đã ổn định ở huyền giai sơ kỳ. Thiếu nữ cười nhẹ. Chính nàng cũng không nghĩ tới, tốc độ tu luyện của mình lại nhanh đến vậy, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nàng thậm chí có thể ngay lúc còn sống mà chạm đến truyền kỳ. Nhưng mà Tần Giác lại không nghĩ như vậy, thiếu nữ chính là Long Ngạo Thiên phiên bản nữ, đừng nói truyền kỳ, ngay cả đại thánh chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Người tu luyện vẫn luôn là hấp thu thuần dương chi lực. Linh khí vẫn hữu dụng với ngươi chứ? Đương nhiên hữu dụng, bất quá hấp thu thuần dương chi lực sẽ nhanh hơn mà thôi. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Vi Vi hơi hồng, nói tiếp, cái này còn phải đa tạ sư thúc, nếu không ta cũng không có khả năng tiến lên huyền giai nhanh như vậy. Nếu như không phải Tần Giác cho phép nàng ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ nàng hiện tại cao lắm chỉ là hoàng giai hậu kỳ, dù sao, nơi này là nơi mỗi ngày hội tụ thuần dương chi lực nhiều nhất ở huyền Ất Sơn, ở chỗ này tu luyện một ngày, không khác gì ở chỗ khác tu luyện nửa tháng. Cộng thêm công pháp thiếu nữ tu luyện rất bá đạo, bây giờ mới chưa tới nửa năm đã bước vào huyền giai. Thì ra là thế. Tần Giác như có điều suy nghĩ, bấm nhẹ tay một cái, trên cây huyết linh quả lập tức rớt xuống một quả, rơi vào trong tay của thiếu nữ. Trái này hẳn là có thể giúp ngươi tu luyện. Cái này, thiếu nữ khẽ nhếch miệng, đây chính là linh quả cấp 4, dù là võ giả thiên giai cũng sẽ trông thấy mà thèm, Tần Giác cứ vậy mà cho nàng. Tần Giác sau đó lại hái một quả cho mình, nhét vào trong miệng. Chậc chậc, hương vị cũng hơi giống quả táo, nhưng mà hình như ngọt hơn. Tần Giác chậc lưỡi, đánh giá. Thấy thế, thiếu nữ yên lặng thu hồi huyết linh quả, bắt đầu tu luyện. Với tu vi hiện tại của nàng, cũng không có cách nào trong một lần duy nhất đã luyện hóa được huyết linh quả, chỉ đành tạm thời bỏ vào trong túi trữ vật. Hẳn là đưa cho sư huynh hai quả, nói không chừng có thể giúp hắn đột phá, vừa hay giảm bớt cho ta không ít phiền phức. Hạ quyết tâm, Tần Giác quyết định lát nữa hái mấy trái huyết linh quả đưa cho Bạch Nghiệp. Nếu như Bạch Nghiệp có thể thành công tiến giai chí tôn, như vậy về sau coi như huyền Ất Sơn có phiền toái gì cũng không cần hắn xuất thủ. Dù sao, khu vực này thiên giai đã là đỉnh phong, mà chí tôn dù cho đặt ở Nam Cảnh cũng được xưng tụng là cường giả, chỉ cần ba đại tông môn không nhúng tay vào, thì không có ai có thể làm gì được huyền Ất Sơn. Huống chi Bạch Nghiệp hiện tại có hai kiện linh khí chí tôn, đã có thể miễn cưỡng chống lại cường giả chí tôn, chớ đừng nói chi là sau khi tiến giai chí tôn. Trấn Hắc Sơn bởi vì chuyện ngày hôm qua ở vô cực bí cảnh, nơi này vẫn cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều võ giả còn chưa rời đi, lại có thêm nhiều võ giả đến đây. Dù sao tin tức vốn dĩ là vô cực bí cảnh nửa tháng sau mới mở ra, hiện tại sớm hơn một tháng, rất nhiều người vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thiên kiêu đến từ ba đại tông môn rời khỏi vô cực bí cảnh trước tiên là thông chi đến tông môn, mà giờ khắc này, ba vị tông chủ nhận được tin tức này đã đuổi tới, đứng lơ lửng trên không, quan sát đến ngọn núi màu đen trước mắt. Phía dưới võ giả đứng lít nha lít nhít, đối với những tán tu như bọn họ mà nói, tông chủ ba đại tông môn chính là nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí có không ít võ giả lấy bọn họ làm thần tượng. Không gian bạo động ở nơi này đã biến mất, vô cực bí cảnh vậy mà bị phá hủy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tông chủ Thiên Cơ Tông cao mày nói. Diệp Vô Song lập tức tiến lên một bước, miêu tả kỹ càng những gì mà bọn hắn đã trải qua ở vô cực bí cảnh. Cái gì? Vô cực thánh giả vậy mà chưa chết? Diệp Thanh vẻ mặt đại biến, nhìn hai vị tông chủ khác, sắc mặt đều có chút khó coi. Trước đó lúc bọn hắn đến đây thăm dò lại hoàn toàn không phát hiện điểm ấy, may mà đám người Diệp Vô Song không có việc gì, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy phụ thân, vô cực thánh giả muốn thôn phệ chúng ta, sau đó phục sinh. Nếu như không phải có vị bằng hữu của Thẩm Chí Văn kia xuất thủ, chỉ sợ là chúng ta đều phải chết trong vô cực bí cảnh. Diệp Thanh cung kính nói. Bằng hữu của Thẩm Chí Văn. Diệp Thanh sững sờ, nhìn về tông chủ Huyền Hoàng Tông ở bên cạnh, nếu ta nhớ không, lầm thì Thẩm Chí Văn hẳn là đồ đệ của ngươi đi. Tông chủ Huyền Hoàng Tông là một nam tử trung niên ngũ quan tuấn lãng, sau khi nghe được lời Diệp Thanh nói thì khẽ gật đầu, đúng vậy, quả thật là đồ đệ của ta. Lúc này, cách đó không xa Thẩm Chí Văn, trong lòng đã mắng hết 18 đời tổ tông của Diệp Vô Song, nếu không phải có những người khác ở đây, chỉ sợ hắn đã xông đi lên đánh nhau với Diệp Vô Song từ lâu rồi. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Chí Văn tiến lên phía trước nói, ta chính là Thẩm Chí Văn. A, quả nhiên là một nhân tài, không hổ là đại sư huynh của Huyền Hoàng Tông. Diệp Thanh tán thưởng, với tuổi tác cùng tu vi hiện tại của Thẩm Chí Văn, không hề nghi ngờ chính là thiên tài đỉnh cấp ở Nam Cảnh, cho dù so với song tử tinh của Thiên Cơ Tông, thì cũng chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí lần trước sau khi được Tần Giác chỉ điểm qua, Thẩm Chí Văn rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên tiến giai chí tôn, trong thế hệ tuổi trẻ. Tiểu Văn Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, người kia thật sự là bằng hữu của ngươi sao? Nam tử tuấn lãng hỏi. Ngươi có thể đừng gọi ta là Tiểu Văn Tử trước mặt nhiều người như vậy được không? Vâng. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Chí Văn cố nén xúc động muốn liều mạng với sư phụ nói, hắn là ta một người bạn mà ta quen biết trong lần lịch luyện trước đó, nhưng ta cũng không biết hắn lại lợi hại như vậy. Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Trầm ngâm một lát, nam tử tuấn lãng lại hỏi. Không biết. Thẩm Chí Văn lắc đầu. Thần sắc như thường, nhưng mà ta hoài nghi hắn rất có thể là vị cường giả bí ẩn lúc đầu tiêu diệt Tử Linh tộc cùng yêu thú ở bình nguyên kia. Lời vừa nói ra, ba vị tông chủ đều là sừng sốt, nếu quả thật là vị cường giả bí ẩn kia, như vậy cũng không cần hỏi tới. Dù sao, người ta đã đặc biệt nói qua, tuyệt đối không nên quấy rầy hắn. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng chỉ có vị cường giả bí ẩn kia mới có thể phá hủy vô cực bí cảnh, giết chết vô cực thánh giả. Xem ra vị tiền bối này đã cứu chúng ta hai lần. Diệp Thanh cảm khái. Lần trước, Tần Giác ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt Tử Linh tộc cùng đại quân yêu thú, cứu vớt Nam Cảnh, lần này là cứu vớt thế hệ võ giả trẻ tuổi của Nam Cảnh. Nếu những võ giả trẻ tuổi này toàn bộ vẫn lạc tại vô cực bí cảnh, như vậy đối với ba đại tông môn mà nói, chính là đả kích trầm trọng, thậm chí trăm năm sau đó, Nam Cảnh sẽ xuất hiện tình huống đứt gãy, rất nhiều thế lực rất có thể bởi vì thế mà dần dần xuống dốc. Nghĩ không ra vô cực thánh giả lại là loại người này. Nam tử tuấn lãng thở dài, lần sau lại gặp phải loại chuyện này, ta nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn nữa. Đúng vậy, là do chúng ta chủ quan. May mà lần này không có tạo thành thương vong quá lớn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Các ngươi ở trong vô cực bí cảnh thu hoạch thế nào? Đây là chuyện mà Diệp Thanh để ý nhất. Phụ thân, ta với Vô Nguyên mỗi người đạt được một kiện linh khí chí tôn. Nói xong, Diệp Vô Song từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện linh khí, là cự phủ có ngoại hình thô kệch. Nhìn qua dữ tợn vô cùng, tản ra sát khí. Diệp Vô Nguyên cũng lấy ra một kiện linh khí, là thanh trường kiếm. Thấy thế, Thẩm Chí Văn cũng lấy ra một kiện linh khí chí tôn, chỉ có Phong Trạch xấu hổ đứng ở nơi đó, cuối cùng hung hăng trừng Thẩm Chí Văn một cái. Bất quá hắn cũng không có nói ra chuyện Tô Ngạn đạt được hai kiện linh khí chí tôn. Ha ha, lão sở, xem ra chỉ có đồ đệ của ngươi không có đạt được thứ gì hết. Nam tử tuấn lãng tử cười to nói. Phong Trạch, quả nhiên có đồ đệ bại hoại thì có sư phụ bẩn bựa. Cả hai sư đồ đều đáng ghét như nhau. Cách chuyện ở vô cực bí cảnh đã qua nửa tháng, võ giả tụ tập ở phụ cận đã dần dần tán đi, Tần Giác thu hồi bình chướng có thể ngăn cản võ giả thiên giai trở lên tới gần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyến vô cực bí cảnh lần này mặc dù không có tạo thành thương vong quá lớn, nhưng đối với Doãn Gia cùng Chu Gia mà nói, lại chính là tổn thất nặng nề. Nhất là Doãn Gia, thế hệ trẻ tuổi cùng thủ lĩnh vẫn lạc, về sau có thể lại sinh ra cường giả chí tôn cũng là vấn đề. So ra thì Chu Gia mặc dù đã vẫn lạc mấy vị trưởng lão cao giai, nhưng cũng không có dao động căn cơ, chỉ cần Chu Nguyên trưởng thành, vẫn có thể ổn định địa vị của mình trong 6 đại gia tộc. Đáng nhắc tới là, bởi vì 3 đại tông môn cùng Phong Lôi Tông không có nhúng tay, nửa tháng này 6 đại gia tộc đã đạt thành hiệp nghị, chia Diêu Quang Thành. Tài nguyên tu luyện xung quanh Diêu Quang Thành cực kỳ phong phú, lại có Ngụy gia kinh doanh mấy trăm năm, dù là bị 6 đại gia tộc chia chát, vẫn màu mỡ vô cùng. Nhưng mà Tần Giác cũng không hề để ý, dù sao cũng không có liên quan gì tới Huyền Ất Sơn. Huyền Ất Sơn, đại điện sư huynh, ngươi làm sao còn chưa đột phá? Nửa tháng nay, Bạch Nghiệp đã ăn 5 quả huyết linh, nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn đột phá, khiến Tần Giác cũng nghẹn họng. Ngươi hiểu cái gì, ta mặc dù đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, nhưng còn chưa tới viên mãn, nhưng mà yên tâm, 2 tháng sau ta nhất định đột phá, với lại tuyệt đối sẽ không thất bại. Bạch Nghiệp nhếch miệng, ngôn từ chuẩn xác nói. Tần Giác, câu nói này sao nghe quen quá vậy? Hình như là câu mà mỗi lần luyện đan Bạch Nghiệp đều nói. Trên thực tế, lần này Bạch Nghiệp quả thực không có nói bậy, hắn đã dừng lại ở thiên giai đỉnh phong nhiều năm, sở dĩ vẫn chưa có đột phá, là bởi vì vẫn luôn áp chế. Mọi người đều biết, ngoại trừ kiếm tu thì lúc mới bắt đầu nhất định phải đánh bóng tốt cơ sở bên ngoài, còn với một võ giả mà nói, trọng yếu nhất chính là tiến giai chí tôn cảnh. Chỉ có bước vào chí tôn cảnh mới có thể xem như một vị cường giả chân chính, nếu không thì 6 đại gia tộc cũng không có khả năng có thế lực khổng lồ như thế. Cho nên trước khi tiến giai chí tôn cảnh, Bạch Nghiệp muốn mình tu luyện tới viên mãn mới thôi, như thế một khi đột phá, cho dù chỉ là chí tôn cảnh sơ kỳ, trong cùng một cảnh giới, cũng chính là tồn tại không thể khinh thường được. Rất nhiều võ giả bởi vì lúc tiến giai chí tôn cảnh quá nôn nóng, dẫn đến linh lực không đầy đủ, ảnh hưởng tới căn cơ. Như thế có lẽ sẽ trở thành cường giả chí tôn, nhưng truyền kỳ cảnh thì cũng không cần nghĩ tới nữa. Mục tiêu của Bạch Nghiệp cũng không chỉ là chí tôn cảnh, cho nên hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đột phá. Đúng vậy, mấy ngày nữa ta phải đi tham gia tiệc rượu ở Diêu Quang Thành, có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Suy nghĩ một chút, Bạch Nghiệp vẫn nói chuyện này cho Tần Giác, mặc dù Tần Giác có thể vốn dĩ chẳng quan tâm. Tiệc rượu gì? Tần Giác nhao nhao. 6 đại gia tộc tiếp quản Diêu Quang Thành ngươi hẳn đã phải biết đi. Tần Giác nhẹ gật đầu, điều này hắn biết. Bọn hắn hiện tại mời tất cả các thế lực ở vạn dặm xung quanh Diêu Quang Thành đến tham gia tiệc rượu, bao gồm cả Huyền Ất Sơn. Bạch Nghiệp thở dài, có nguy hiểm gì hay không? Tần Giác nhíu mày, chỉ là gặp mặt nhau một cái, biết nhau một lần mà thôi, có thể có nguy hiểm gì chứ? Bạch Nghiệp không sao nói, đến lúc đó ta sẽ cầm theo linh khí chí tôn còn có cá chê cùng đi, coi như 6 đại gia tộc thật sự có ý nghĩ gì kia, ta cũng có thể trốn thoát. Thân là trưởng môn Huyền Ất Sơn, Bạch Nghiệp đã sớm quen thuộc với những loại hoạt động này rồi, huống chi 6 đại gia tộc vừa mới tiếp quản Diêu Quang Thành, cái gọi là tiệc rượu bất quá chỉ là hình thức thôi. Được thôi. Tần Giác bất đắc dĩ. Với thực lực bây giờ của Bạch Nghiệp, lại thêm 2 kiện linh khí chí tôn, chỉ cần không phải bị 3 vị cường giả cấp bậc chí tôn trở lên vây công, quả thực không có ai có thể làm gì hắn được. Cứu mạng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm tê tâm phế liệt, làm cho người ta không rét mà run. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Giác, này là chuyện gì vậy? Dừng tay cho ta. Bạch Nghiệp lập tức lên tiếng ngăn lại. Chủ nhân. Nhìn thấy Bạch Nghiệp, cá chê vội vàng thu lại đầu lưỡi. Lộ ra dáng vẻ e ngại. Không phải nói không cho ngươi tùy tiện liếm ngươi sao? Nếu có lần sau ta liền luộc ngươi rồi ăn đó. Bạch Nghiệp lạnh lùng nói. Cá chê chột dạ cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Sư phụ, trong nửa tháng này đây là lần thứ 10 người nói vậy rồi đó. Trương Kỷ Trần khóc không ra nước mắt, hu hu hu, nhìn khắp Huyền Ất Sơn, hẳn là không ai xui xẻo hơn hắn đi. Bạch Nghiệp, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên xấu đi. Kỷ Trần, ngươi gần đây tu luyện có vấn đề gì không? Vi sư có thể chỉ dẫn giúp ngươi. Này này này, ngươi có thể đừng đổi chủ đề có được hay không? Không có. Trương Kỷ Trần lau nước bọt ở ngực, chỉ vào cá chê gầm thét lên, ta muốn cùng nó quyết đấu. Ngươi xác định? Bạch Nghiệp lộ vẻ quái dị. Xác định. Trương Kỷ Trần chắc chắn nói. Được, ta đồng ý. Bạch Nghiệp nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đang định thử một chút năng lực thực chiến của cá chê, không ngờ lập tức người liền đưa tới cửa. Đáng tiếc Trương Kỷ Trần chỉ là địa giai, nếu không thì hẳn là sẽ tốt hơn. Nếu để cho Trương Kỷ Trần biết nội tâm của Bạch Nghiệp giờ phút này đang nghĩ gì, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. cá chê, nhớ hạ thủ nhẹ chút. Bạch Nghiệp dùng linh lực truyền âm nói. Dù thế nào đi nữa thì Trương Kỳ Trần cũng là đồ đệ của hắn, vẫn phải chiếu cố một chút. Tần Giác xạ mặt lại, không nghĩ tới Trương Kỳ Trần thế mà sẽ khiêu chiến cá chê. Một tên là thiên giai, một tên là địa giai, không cần nghĩ cũng biết lát nữa Trương Kỳ Trần sẽ có kết cục gì. Vâng, chủ nhân. Trong miệng cá chê còn lưu lại nước bọt sền sệt, dáng vẻ không thể chờ đợi được. Bắt đầu đi. Bạch Nghiệp cánh tay vung lên, tuyên bố bắt đầu. Chờ đã. Trương Kỳ Trần bỗng nhiên đánh gãy lời của Bạch Nghiệp. Còn chuyện gì nữa? Có thể bảo nó đừng công kích chỗ đó được không? Chỗ đó là chỗ nào? Chính là chỗ đó đó. Trương Kỳ Trần sắc mặt trướng đến đỏ rực. Ta hiểu được. Bạch Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, cá chê, lát nữa không được liếm ngực hắn. Sao vậy, chủ nhân? Cá chê rất phiền muộn. Bảo ngươi không được liếm thì không được. Liếm. Vâng, chủ nhân. Cá chê không dám trái lệnh. Lời còn chưa dứt, Trương Kỳ Trần đột nhiên vọt lên, quả thật là dẫn đầu làm khó dễ. Đại thần cơ bá quyền. Trương Kỳ Trần trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu. Đây là thần cơ bá quyền bản thăng cấp, thuộc về võ kỹ địa giai. Linh lực của người sử dụng có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3 lần, đánh ra bạo kích. Đối mặt với công kích của Trương Kỳ Trần, cá chê không tránh né, đầu lưỡi cuốn một cái, dễ dàng hóa giải một quyền này. Sao có thể được chứ? Không để cho Trương Kỳ Trần kịp phản ứng, chỉ thấy cúc hoa bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, cá chê đúng là đang liếm mông của hắn. Có lầm hay không? Chỗ này còn không tha nữa hả? Ta muốn giết ngươi. Trương Kỳ Trần giống như điên lên, trong nháy mắt bộc phát ra tất cả linh lực, muốn phải bắt cho được đầu lưỡi của cá chê. Nhưng mà đầu lưỡi của cá chê linh hoạt vô cùng, cho dù Trương Kỳ Trần giãy giụa thế nào, cuối cùng cũng bị liếm đến mông, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong chớp mắt, cả cái quần của Trương Kỳ Trần đều bị liếm ướt, nhìn qua cay mắt vô cùng. Trương Kỳ Trần sắp sụp đổ, sư phụ rốt cuộc là từ chỗ nào có được con ếch xanh biến thái này chứ, vì sao lại thích liếm người khác như vậy? Với lại chuyên chọn nơi kỳ quái. Ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ Trương Kỳ Trần đem tất cả linh lực đều tụ tập tại hạ thể, sau đó ngay lúc đầu lưỡi của cá chê sắp liếm đến mông hắn, liền chuyển hóa thành hỏa diễm phun ra ngoài. Phốc! Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm từ trong mông Trương Kỳ Trần lập tức phun ra ngoài, trong nháy mắt đẩy hắn bay về phía trước. Đáng thương là Trương Kỳ Trần, căn bản không nghĩ tới dòng linh lực này lại có lực trùng kích lớn như vậy, không thể khống chế, cả người liền từ không trung rơi xuống, đầu cắm xuống đất, giống như một cây thương. May mà hắn cố gắng không có uổng phí, mặc dù phương pháp này nhìn buồn cười, nhưng lại thành công đối phó với đầu lưỡi của cá chê, thấy cá chê trên nhảy dưới tránh, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mắt thấy cảnh tượng này, Bạch Nghiệp cùng Tần Giác đều trợn mắt hốc mồm, còn có thể như vậy được à? Rất nhanh, Trương Kỳ Trần rút mình ra khỏi lòng đất, đẩy bụi đất cười to nói, ha ha, đáng đời. Cá chê giận dữ, phóng về phía Trương Kỳ Trần, thấy thế, Bạch Nghiệp liền vội vươn tay ngăn cản, được rồi, chiến đấu đến đây là kết thúc. Trương Kỳ Trần rõ ràng không phải là đối thủ của cá chê, dù sao chênh lệch ở cả hai vẫn bày ra kia, tiếp tục đánh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù cá chê cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám làm trái ý Bạch Nghiệp, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại. Đây là lần cuối cùng, về sau tuyệt đối không thể tùy tiện liếm người khác, rõ chưa? Bạch Nghiệp nghiêm túc nói. Dạ, chủ nhân. Cá chê không tình nguyện nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Trương Kỳ Trần cũng đã ý thức được, con ếch xanh biến thái này vậy mà là yêu thú thiên giai. Ngay cả một con ếch xanh còn mạnh hơn cả ta, không được, ta phải cố gắng tu luyện. Trương Kỳ Trần trong mắt dấy lên liệt hỏa hừng hực, rồi sẽ có một ngày, hắn muốn những khuất nhục đã nhận được hôm nay, về sau phải trả lại cho con ếch xanh này gấp 10 gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, Trương Kỳ Trần trực tiếp quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện. Ai, xem ra chuyện này đả kích hắn rất nặng. Bạch Nghiệp thở dài. Tần Giác, nói nhảm, đả kích không lớn mới là lạ, nếu đổi lại là ngươi thì sao? Được rồi, mặc kệ, ta đi luyện chế đan dược, qua 2 ngày nữa lúc tham gia tiệc rượu ở Diêu Quang Thành, có thể làm thành lễ vật đưa cho thủ lĩnh của những môn phái khác. Tần Giác, ngươi xác định làm vậy sẽ không bị đánh chết. Bạch Nghiệp đương nhiên không tự mình hiểu lấy được, từ sau khi dùng nguyên hồn của vô cực thánh giả luyện chế ra một viên thuốc, lòng tin của Bạch Nghiệp liền tăng lên rất nhiều, nghiễm nhiên đã đem mình trở thành luyện đan đại sư. Sư đệ, ngươi có rảnh cũng nên học một ít thuật luyện đan, chỉ có luyện đan mới là thứ lãng mạn ở nam nhân. Bạch Nghiệp tình ý sâu xa nói, có ta dạy cho ngươi, tin tưởng không bao lâu, ngươi cũng sẽ lợi hại giống sư huynh vậy. Tần Giác, nếu như lợi hại giống cái kia thì bỏ đi. Đêm hôm ấy, Tần Giác lần nữa bị tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc đánh thức, bất quá hắn đã thành thói quen, trực tiếp bày bố thêm bình chướng ở bên ngoài đại điện, sau đó ngủ tiếp. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, liền vang lên tiếng đập cửa kịch liệt. Ai vậy? Tần Giác duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng mở mắt, đi vào trong sân mở cửa. Sư thúc, việc lớn không hay rồi. Võ Anh vẻ mặt lo lắng nói. Trước khi có chuyện gì cơ bản cũng đều là Trương Kỷ Trần đến thông chi cho Tần Giác, nhưng bây giờ bởi vì Trương Kỷ Trần đang bế quan tu luyện, cho nên đổi thành Võ Anh. Sao vậy? Tần Giác khẽ nhíu mày. Sư phụ bị bạo tạc trọng thương, bị vây khốn ở trong đại điện ra không được. Cái gì? Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, nhưng lập tức liền nhớ, tới bản thân tối hôm qua hình như bố trí bình phong bên ngoài đại điện. Chẳng lẽ là bởi vì thứ này? Không kịp nghĩ nhiều, hai người rất nhanh đã tới bên ngoài đại điện, chỉ thấy đại điện vốn dĩ rất to lớn giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nửa, khói đen cuồn cuộn, nơi nào còn bộ dáng tiên cung trước đó. Càng quỷ dị hơn là, đám khói đen này tựa hồ không bay ra được phạm vi đại điện, chỉ có thể ở lơ lửng ở gần đó, hình thành một cái đầu lâu đáng sợ. Mà Bạch Nghiệp quần áo tả tơi ngồi dưới đất, mặt không biểu tình, giống như mới từ mỏ than chạy đến, khí tức uể oải suy sụp, cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy Tần Giác, Bạch Nghiệp vốn dĩ trong mắt có u quang đột nhiên bắn ra ánh sáng mãnh liệt, phối hợp thêm gương mặt đen kịt của hắn, vẻ mặt buồn cười vô cùng. Sư đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Bạch Nghiệp hưng phấn hét lớn, lập tức đứng dậy muốn xông tới, kết quả đụng đầu vào vách tường vô hình, đau răng nhếch miệng. Sư huynh, ngươi sao rồi? Tần Giác phất tay thu hồi bình chướng, vẻ mặt mờ mịt nói. Nói, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Nhận thấy bình chướng trước mặt biến mất, Bạch Nghiệp cắn răng chất vấn. Hắn không phải là đồ ngốc, làm sao có thể nghĩ hoài mà không rõ chuyện gì đã xảy ra chứ? Huống chi toàn bộ Huyền Ất Sơn cũng chỉ có Tần Giác mới có thể làm được điều này. Hả? Sư huynh ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Tần Giác vẫn một mặt vô tội như cũ. Bạch Nghiệp, lúc này hắn rốt cục cảm nhận được tâm tình của Trương Kỳ Trần tối hôm qua, nếu như không phải đánh không lại, chỉ sợ hắn đã xông lên liều mạng với Tần Giác từ lâu. Ai? Thở dài, Bạch Nghiệp ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ mặt u buồn. Hôm nay cả gió cũng rất ồn ào náo nhiệt a. Sư huynh, ngươi sao vậy? Tần Giác lại hỏi một lần nữa. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Nghiệp buồn bã nói, tối hôm qua lúc ta đang luyện đan, linh lực đột nhiên mất khống chế, bởi vì nguyên nhân dược tài đặc thù, một khi bị bạo tạc, sẽ sinh ra lực trùng kích lớn vô cùng, cho nên ta dự định trước thời khắc nổ lô, đem nó ném ra khỏi Huyền Ất Sơn. Thế là ta ôm đan lô chuẩn bị ra ngoài. Nói đến đây, ngón tay Bạch Nghiệp run nhè nhè, sau đó ta phát hiện, ta không ra được. Tần Giác, ta thử đủ loại phương pháp, nhưng đều không được. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, cho nên lúc nổ lô linh khí trung quang bị dao động, với lại khi bạo tạc còn bị bình chướng ngăn chặn không cách nào tản ra. Chỉ có thể oang tạc liên tục nơi này. Hiện tại, ngươi hiểu rồi chứ? Nghe xong lời giải thích của Bạch Nghiệp, Tần Giác không biết trả lời ra sao. Hắn không nghĩ tới mình chỉ thuận tay bố thêm bình chướng, thế mà sẽ xảy ra nhiều phản ứng dây chuyền như vậy. Có thể nghĩ thử tối hôm qua Bạch Nghiệp, lúc phát hiện chính mình không ra được thì tuyệt vọng cỡ nào. May mà Bạch Nghiệp tu vi thâm hậu, đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, nếu không chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Nghiệp sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, tràn ngập u buồn. Không biết là đang tự hỏi nhân sinh, hay là đang hoài nghi nhân sinh. Bởi vì Bạch Nghiệp bị trọng thương, dẫn đến không có cách nào có thể tham gia tiệc rượu ở Diêu Quang Thành. Vào hai ngày sau, cuối cùng chỉ có thể nhờ Tần Giác thay hắn tham gia. Cho dù rất không tình nguyện, nhưng Tần Giác cũng không còn cách nào khác. Ai bảo chuyện này là do hắn khởi xướng. Trước khi đi, Tần Giác cố ý trao hỏi Lạc Vi Vi cùng Vân Tịch, nhất là Vân Tịch bây giờ đã trở thành linh thảo cấp 2. Dù là võ giả địa giai thấy cũng phải thèm. Để cho an toàn, Tần Giác thiết kế một đạo cấm chế ở sườn đồi, phòng ngừa có người nhân lúc hắn rời đi mà gây bất lợi cho Vân Tịch. Đạo cấm chế này cho dù là đại thánh cũng không phá được. Đây là thẻ bài mà bọn hắn cho ta, cầm cái này đi vào Diêu Quang Thành, sẽ có người dẫn ngươi đến nơi chỉ định, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho Huyền Ất Sơn chúng ta mất mặt. Bạch Nghiệp sắc mặt tái nhợt, từ trong ngực lấy ra ngọc bài, giao cho Tần Giác. Kỳ thật với tu vi của Tần Giác, hoàn toàn có thể làm cho thương thế của Bạch Nghiệp trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng Bạch Nghiệp lại sống chết không đồng ý, tuyên bố đây là thời cơ để hắn đột phá sớm, nhất định phải nắm chắc. Tần Giác bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Nhận lấy ngọc bài, Tần Giác thở dài, ta có thể đồng ý thay ngươi đi tham gia tiệc rượu ở Diêu Quang Thành, nhưng là tại sao phải mang nó theo? Nó trong miệng Tần Giác chính là cá chê đang đứng bên cạnh le đầu lưỡi, giống như kẻ ngốc. Ta muốn cho nó thấy việc đời. Bạch Nghiệp lời lẽ khẳng khái nói. Huống chi nó hiện tại là yêu thú, ở chỗ này lâu sẽ điên mất, ngẫu nhiên ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt. Tần Giác, đây là lý do gì? Ai, sớm biết thì đã thiết kế phạm vi bao phủ của bình chướng nhỏ đi chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì, chúng ta đi. Nói xong, Tần Giác trực tiếp thi triển thần thông thuần di, cùng cá chê biến mất tại chỗ. Làm gì gấp gáp như vậy, đan dược ta luyện chế còn chưa mang theo mà. Nam Cảnh, Diêu Quang Thành đã từng là một trong 7 đại gia tộc, tổng bộ của Ngụy gia. Diêu Quang Thành cực kỳ phồn hoa, với lại tụ tập rất nhiều võ giả. Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, thường thì nơi tập trung nhiều võ giả là đại biểu cho nơi đó có nhiều tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên. Diêu Quang Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là sau khi Ngụy gia bị hủy diệt, không biết có bao nhiêu thế lực chạy đến như vịt, chèn phá cúi đầu muốn kiếm một chén canh, có thể nói là gió nổi mây phun, thẳng đến đoạn thời gian trước khi 6 đại gia tộc nhúng tay vào, mới dần dần lắng lại. Mọi người đều biết, bởi vì trước đó không lâu là chiến tranh ở Bình Nguyên, 6 đại gia tộc tổn thất nặng nề, trong đó Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia riêng phần mình đã mất đi một vị cường giả chí tôn, cho dù Thiên Cơ Tông đã bồi thường cho bọn hắn không ít, nhưng vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cho nên bây giờ đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất là tài nguyên tu luyện, đây cũng là nguyên nhân mà 6 đại gia tộc từ phía sau màn, trực tiếp đi lên đài. Ai có thể tranh đoạt càng nhiều tài nguyên của Diêu Quang Thành, người đó liền có thể trở thành tổn hại lớn nhất. Trải qua một phen tranh đấu kịch liệt, cuối cùng 6 đại gia tộc đạt thành hiệp nghị, Doãn gia, Yến gia, Chu gia phân gia chiếm giữ 2 thành, mà Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia chiếm giữ 1 thành. Về phần 1 thành còn lại kia, thì để lại cho các thế lực khác ở Diêu Quang Thành. Dù sao ở Diêu Quang Thành ngoại trừ Ngụy gia trước đó, còn có rất nhiều thế lực võ đạo khác. Mặc dù cũng nằm trong 6 đại gia tộc, nhưng Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia bởi vì mất đi một vị cường giả chí tôn, cũng chỉ có thể bị ép mà lựa chọn đồng ý. Về phần tiệc rượu lần này, kỳ thật chỉ để cho cường giả của 6 đại gia tộc đóng quân ở Diêu Quang Thành nhận thức ít nhiều về các thế lực vạn dặm xung quanh mà thôi, sau đó cùng tạo ra một xã hội võ đạo thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa. Ở trước mặt 6 đại gia tộc, những thế lực võ đạo này chỉ là tọa trấn một phương bình thường thôi, giống như thổ hoàng đế của thế lực nhỏ tự nhiên không dám vi phạm, sau khi được mời liền trước tiên chạy tới, so ra thì Tần Giác hẳn là người cuối cùng. Nhìn lên tường thành cao trăm trượng ở trước mắt, Tần Giác cảm khái nói, lần trước tới đây vậy mà không chú ý tới, tòa thành lớn ghê. Lần trước Tần Giác tới đây hoàn toàn chỉ là vì tiêu diệt Ngụy gia, cho nên cũng không hề để ý hoàn cảnh xung quanh, hiện tại nhìn kỹ, lập tức nhịn không được mà tán thưởng. Diêu Quang Thành. Cá Chê đứng bên cạnh Tần Giác chậm rãi đọc tên Diêu Quang Thành, mặc dù ký ức liên quan tới vô cực thánh giả đã bị Tần Giác xóa đi, nhưng Cá Chê dù sao cũng kế thừa một bộ phận linh trí cùng tu vi của vô cực thánh giả, bởi vậy sẽ nhận biết văn tự của nhân loại, nếu không sẽ không trong nháy mắt bước vào thiên giai. Được rồi, chúng ta vào đi. Dừng lại, muốn vào thành nhất định phải giao một lượng bạc. Võ giả ngoài cửa thành đưa tay ngăn Tần Giác lại. Tần Giác không nói gì, trực tiếp lấy ngọc bài trong nhẫn chữ vật. Nhìn thấy ngọc bài, võ giả đứng đầu sắc mặt biến hóa, lập tức mở đường. Thật có lỗi, ngài có thể tiến vào. Nó là sủng vật của ta. Tần Giác chỉ Cá Chê đứng sau lưng mình. Nó cũng có thể đi vào. Võ giả đứng đầu vội vàng nói. Mặc dù những thế lực hội tụ lại tham gia này, không tính là gì với 6 đại gia tộc, nhưng muốn đối phó những thủ vệ này của bọn hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều sẽ không nhảy ra làm khó đối phương tìm đường chết. Hai vị, đi theo ta. Vừa bước vào Diêu Quang Thành, liền có người tiến lên đón. Tần Giác quan sát một chút, đúng là võ giả địa giai. Dưới sự dẫn dắt của vị võ giả địa giai này, Tần Giác cùng Cá Chê rất nhanh đã đến phía trước một tòa viện trong thành. Từ xa Tần Giác đã có thể cảm nhận được khí tức của rất nhiều võ giả. Tòa viện lạc này có 10 gian phòng, không chỉ rộng rãi vô cùng, mà linh khí cũng rất nồng đậm, nghĩ rằng hẳn là nơi chuyên dùng để tiếp đãi thủ lĩnh của các thế lực khác. Các hạ đến từ thế lực nào? Võ giả địa giai thấp giọng hỏi thăm. Huyền Ất Sơn. Tần Giác thuận miệng đáp. Nghe được cái tên này, võ giả địa giai hơi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ trưởng môn của Huyền Ất Sơn, không phải là một lão nhân tiên phong đạo cốt sao? Làm sao lại là thiếu niên? Dường như nhìn ra nghi hoặc của đối phương, Tần Giác giải thích, sư huynh của ta bởi vì có việc tạm thời không cách nào rời khỏi, cho nên để ta thay hắn tới tham gia tiệc rượu lần này. Thì ra là thế. Võ giả địa giai nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ một phòng trong góc viện lạc nói, các ngươi trước ở tạm nơi này. Nghe được đối phương không phải trưởng môn Huyền Ất Sơn, thái độ của võ giả địa giai lập tức lãnh đạm không ít, chỉ phái một tiểu tử tới, quả thật không đem bọn hắn để vào mắt. Đối với việc này, Tần Giác chỉ lơ đễnh, hắn vốn là chỉ là đến để xem vui, lại cần gì phải quản một tên kiến nhỏ địa giai nghĩ cái gì. Két. Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, hai thiếu nữ dung mạo tinh xảo buộc tóc đuôi ngựa từ bên trong đi ra. Sau khi nhìn thấy Tần Giác, thiếu nữ hơi sững sờ, nội tâm không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ. Rất đẹp trai. Tiểu Vũ, ngươi đứng ở cửa làm gì, còn không mau đi vào. Thiếu nữ ở phía sau truyền đến một tiếng không kiên nhẫn. Sư tỷ, ngươi mau nhìn, người này rất đẹp trai. Thiếu nữ được gọi là Tiểu Vũ hai mắt tràn đầy sao, hét lớn. Tần Giác, ai, vốn không có ý định khác người thường, tiếc là không thể thay đổi được khí chất xuất chúng. Sư tỷ, ngươi mau nhìn, người này rất đẹp trai. Thiếu nữ buộc tóc hai sừng hưng phấn hét lớn, trong mắt sáng tràn đầy sao trời. Tiểu Vũ, ngươi lại hoa si nữa rồi. Đầu thiếu nữ bị gõ nhẹ một cái, lập tức một nữ tử mái tóc dài từ phía sau đi tới, dáng người cao gầy, không có vẻ đơn thuần đáng yêu của thiếu nữ tóc hai sừng. Nữ tử mới tới kia cũng không quá kinh diễm, nhưng lại có hương vị khó mà nói rõ. Nhất là cặp chân dài kia, tinh tế mượt mà, gợi cảm vô cùng. Nữ tử vốn dĩ còn đang trách cứ thiếu nữ, nhưng sau khi nàng nhìn thấy Tần Giác, cũng nhịn không được mà sững sờ, rất đẹp trai. Gặp nữ tử ngơ ngẩn, thiếu nữ hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói, hừ, sư tỷ còn không phải cũng vậy sao? Cảnh tượng tương tự Tần Giác đã quen rồi, bởi vậy cũng không để ý gì. Nào có thể ngờ được lúc này thiếu nữ buộc tóc hai sừng thế mà chạy tới, ca ca, ngươi là ăn gì mà lớn lên đẹp trai quá vậy? Tần Giác, sao câu này nghe giống đang mắng người quá vậy? Nữ tử đứng cách đó không xa giật nảy mình, vội vàng nghiêm nghị nói, Mộc Tiểu Vũ, có tin lúc về ta bảo sư phụ cấm thúc ngươi hay không? Nghe vậy, Mộc Tiểu Vũ lập tức dừng bước, đứng chỗ phồng má, rất là phiền muộn. Thật có lỗi, vị huynh đài này, là ta không quản nàng cho tốt. Nữ tử tiến lên giữ chặt thiếu nữ, lúng túng nói. Liễu Bình không nghĩ tới bản thân lại có sư muội to gan như vậy, trực tiếp vọt tới. Không có gì. Tần Giác không để tâm lắc đầu. Ha ha, bất quá cũng chỉ là tên công tử bột mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng nói không đúng lúc vang lên, xen lẫn khinh thường. Trương Dương, ngươi cũng tới. Liễu Bình hơi kinh ngạc. Thanh niên nói chuyện đang mặc y phục của luyện đan sư, phía trên thêu một sao, đại biểu cho hắn là nhất phẩm luyện đan sư. Thanh niên người cũng như tên, còn thiếu hai chữ Trương Dương viết lên mặt. Tiệc rượu lần này vô cùng quan trọng, nói không chừng có thể kết giao với cường giả của sáu đại gia tộc, sư phụ đương nhiên sẽ dẫn ta theo. Mọi người đều biết, luyện đan sư cùng luyện khí sư là hai chức nghiệp nổi tiếng nhất ở Linh Ương giới, thanh niên có thể ở độ tuổi này trở thành nhất phẩm luyện đan sư, đủ để được xưng tụng là thiên tài, bởi vậy trong ngôn ngữ tràn ngập ngạo mạn. Bất quá lúc thanh niên nhìn về phía Mộc Tiểu Vũ, lại lộ ra dáng vẻ tươi cười ôn hòa, "Tiểu Vũ, nhiều ngày không thấy, có nhớ ta hay không?" "Phi phi phi, ta không nhớ ngươi đâu, người quái dị." Mộc Tiểu Vũ làm mặt quỷ, lập tức quay đầu đi, không muốn thấy thanh niên. Trương Dương, khốn kiếp, ta có chỗ nào xấu đâu. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ truy cầu ta đâu. Nghĩ tới đây, Trương Dương lập tức bốc lên lửa giận, nhanh chóng quy kết nguyên nhân lên người Tần Giác. Ngươi, lời còn chưa dứt, Trương Dương rốt cục cũng thấy được dung mạo của Tần Giác, khốn kiếp thật, đẹp trai vậy. Cho tới giờ khắc này, Trương Dương mới hiểu được cái gì gọi là hoàn mỹ, quả thật giống như tiên nhân bước ra từ trong tranh. Không có khả năng, trên cái thế giới này làm sao có nam nhân còn đẹp trai hơn ta. Giả. Nhất định đều là giả. Tần Giác, tên này bị lú rồi sao? Nửa ngày qua đi, Trương Dương rốt cục cũng nói ra một câu, ta tên là Trương Dương, chính là đệ tử của tông chủ Thảo Đan Tông. Thảo Đan Tông? Đây là tông môn kỳ quái nào? Với lại quan hệ gì với ta? Tần Giác im lặng, không thèm để ý đến cái tên ngu ngốc này, Tần Giác tiếp tục đi về phía gian phòng của mình. Trương Dương không nghĩ tới đối phương sẽ lơ mình, lập tức cảm thấy nhục nhã vô cùng, phẫn nộ quát, đứng lại cho ta. Nói xong, Trương Dương đưa tay chụp đến chỗ Tần Giác. Tần Giác căn bản không có ý định so đo với tên này, nhưng cái tên Trương Dương này thực sự thật không có có tính tự giác, lập tức đành phải mở miệng nói, cá chê, liếm hắn. Vốn dĩ dưới sự đe dọa của Bạch Nghiệp, cá chê đã không còn dám tùy tiện liếm người, nhưng lúc rời khỏi Huyền Ất Sơn, Bạch Nghiệp cố ý dặn qua, để nó nhất định phải nghe lời của Tần Giác. Cho nên sau khi nghe mệnh lệnh của Tần Giác, cá chê không chút do dự mà lè lưỡi, phóng về phía Trương Dương. Đáng thương cho Trương Dương là còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cái mông nóng lên, chợt thấy trời đất trước mắt quay cuồng, cả người mất đi trọng lực, bị cá chê dùng đầu lưỡi cuốn lại. Không cần, nơi đó không được. Nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Bình cùng Mộc Tiểu Vũ đều trợn mắt hốc mồm. Đây là yêu thú gì? Sao chưa từng gặp qua? Mà lại còn cường đại như thế? Phải biết, Trương Dương cũng không chỉ là một luyện đan sư nhất phẩm, cũng là một võ giả huyền giai sơ kỳ. Mà ở trước mặt con ếch xanh kia lại giống như không hề có lực phản kháng chút nào. Không thèm nhìn Trương Dương ở phía sau kêu thảm một cái, Tần Giác đưa tay đẩy cửa gỗ của gian phòng mình ra. Gian phòng rất lớn, có 3-4 người ở trong, trang trí khá xa hoa, xem ra sáu đại gia tộc đối với tiệc rượu lần này phi thường coi trọng. Vị bằng hữu này, ngươi nên bảo con ếch xanh kia mau dừng lại đi. Liễu Bình lo lắng nói, sư phụ của Trương Dương là tông chủ Thảo Đan Tông Ngô Chân Kiếm. Nếu để cho sư phụ hắn biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng vậy, người quái dị này thích nhất ỷ thế hiếp người. Mộc Tiểu Vũ vậy mà ở bên cạnh phụ họa theo. Ngô Chân Kiếm, ta thật tiện. Đây là cái tên quái đản gì nữa vậy? Tần Giác rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao tông môn này gọi là Thảo Đan Tông, bởi vì không có người nào bình thường cả. Vậy để sư phụ hắn cũng tới đi. Ngay cả Ngụy gia đều bị Tần Giác diệt, huống chi chỉ là một cái Thảo Đan Tông. Ngươi là thế lực nào, trưởng môn cũng cùng đi sao? Thấy Tần Giác bình tĩnh như thế, Liễu Bình còn tưởng rằng có người phía sau làm chỗ dựa. Không, chỉ có ta. Ếch, và con ếch xanh kia. Chỉ có một mình ngươi. Liễu Bình im lặng, về phần con ếch xanh kia, bị nàng tự động bỏ qua. Tiệc rượu lần này ở Diêu Quang Thành, sáu đại gia tộc dường như, mời tất cả các thủ lĩnh của thế lực ở vạn dặm xung quanh, nữ đệ tử trẻ tuổi giống như đệ tử trẻ tuổi Trương Dương này, cơ bản đều là phải được trưởng môn dẫn theo mới có thể đến đây. Mà Tần Giác nhìn kiểu nào cũng đều không giống nhân vật có cấp bậc trưởng môn. Đối với sự kinh ngạc của Liễu Bình, Tần Giác cũng không để trong lòng. Hắn uống một ngụm rượu, cất giọng nói, có thể, cá chê. Nghe vậy, cá chê lập tức giãn đầu lưỡi, đem Trương Dương vứt trên mặt đất. Lúc này cả người Trương Dương đều bị liếm, nhất là cái mông, cơ hồ đã mất đi chi giác. Hắn gian nan từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe ra ánh sáng oán hận, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, tiếp tục liếm. Tần Giác mặt không đổi sắc nói, cái gì? Không cần. Trương Dương quá sợ hãi, vừa muốn co cẳng chạy trốn, nhưng trong nháy mắt bị đầu lưỡi ướt sũng cuốn lên, ngay sau đó một cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến. Cứu mạng! Ngô! Liễu Bình! Mộc Tiểu Vũ, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được dùng mình một cái, con ếch xanh này đáng sợ quá. Không biết qua bao lâu, khi cá chê lần nữa vứt Trương Dương lên mặt đất, hai mặt Trương Dương trắng dã, dáng vẻ giống như bị chơi hỏng, cứ như vậy nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Lập tức Tần Giác như không việc gì đi vào phòng. Chỉ để lại Liễu Bình cùng Mộc Tiểu Vũ mặt mũi ngốc trệ. Ngô Chân Kiếm hôm nay tâm tình rất tốt, thân là luyện đan sư tứ phẩm, sau khi hắn đi vào Diêu Quang Thành có thể nói là nhận được sự coi trọng rất lớn, mỗi người rất cung kính với hắn, vừa tức thì được một vị trưởng lão Doãn gia mời đi uống trà, mong muốn hắn nhận lấy thân phận cung phụng gia nhập Doãn gia, với lại thù lao cũng cực kỳ phong phú. Đối với chuyện này, Ngô Chân Kiếm cao hứng vô cùng, chỉ có thể nắm chắc tốt cơ hội lần này, nói không chừng Thảo Đan Tông bọn hắn có thể trực tiếp vào Diêu Quang Thành, trở thành tay sai của sáu đại gia tộc. Với địa vị luyện đan sư tứ phẩm của Ngô Chân Kiếm, chỉ cần đầy đủ tài nguyên, tương lai không phải không khả năng tiến giai chí tôn. Mà một khi tiến giai chí tôn, Thảo Đan Tông cũng trở thành tồn tại có thể đánh đồng với sáu đại gia tộc. Ngô Chân Kiếm có dã tâm rất lớn, cho nên hắn chưa từng nói cho người khác biết nội tâm hắn đang nghĩ gì, hắn đã từng muốn thay thế Ngụy gia. Ý nghĩ này từ sau khi tiến vào Diêu Quang Thành càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hắn đã nghĩ xong quá trình leo lên sáu đại gia tộc, tiến giai chí tôn, đi đến đỉnh nhân sinh. Vận khí tốt mà nói, có lẽ tên đồ đệ kia của hắn còn có thể được nữ nhân của gia tộc nào đó coi trọng, coi như là người mấy chục tuổi cũng không sao, chỉ cần có thể kết hợp là được. Ôm ý nghĩ này, Ngô Chân Kiếm đi vào trong sân, để đồ đệ của mình chuẩn bị tốt tư tưởng mà làm việc. Sau đó hắn liền thấy Trương Dương trợn trắng mắt nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, giống như vừa mới trải qua cao trào. Đồ nhi, ngươi sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngô Chân Kiếm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hỏi. Người thấy ta giống người không sao lắm hả? Thật buồn nôn, đây là thứ gì? Nhìn thấy lớp nước bọt sền sệt trên người Trương Dương, Ngô Chân Kiếm vẻ mặt ghét bỏ. Trương Dương, Ngô Chân Kiếm dù sao cũng là võ giả thiên giai, chỉ thấy hắn vung tay lên, linh lực phun trào, lập tức thanh tẩy toàn bộ nước bọt trên thân Trương Dương, sau đó cau mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương toàn thân run rẩy từ dưới đất bò dậy, chỉ vào gian phòng của Tần Giác nói, sư phụ. Người phải báo thù cho ta, vừa rồi người trong phòng đã nhục nhã lão nhân ra ngài, ta động thủ với hắn, lại không nghĩ tới hắn có con yêu thú. Lợi hại vô cùng, ta căn bản không phải đối thủ của nó. Làm càn, người nào lại dám khi dễ người của Thảo Đan Tông ta? Ngô Chân Kiếm giận dữ, đi về phía gian phòng của Tần Giác. Ngô Tông Chủ, sao lại tức giận như vậy? Lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra, một nữ tử từ bên trong đi ra, ngăn lại trước người Ngô Chân Kiếm. Nữ tử tóc dài, mỹ lệ rung động lòng người. Nhìn qua như hoa quý ung dung, tràn ngập mị lực thành thục của thục nữ, làm cho người nhịn không được mà suy nghĩ lung tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dạ Giao. Ngô Chân Kiếm con ngươi hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, là Thiên Âm Môn các người khi dễ đệ tử của ta. Nữ tử này, Ngô Chân Kiếm rất kiêng kỵ, dù sao đối phương cũng là âm tu hiếm thấy. Cái gọi là âm tu, kỳ thật chính là dùng âm luật công kích địch nhân, cũng cực kỳ khó chơi như huyễn thuật, thậm chí ở một số phương diện còn mạnh hơn huyễn thuật. Bởi vậy không đến lúc bất đắc dĩ, Ngô Chân Kiếm sẽ không muốn động thủ với nữ nhân này. Không phải. Dạ Giao lắc đầu. Ngươi có ý gì? Ngô Chân Kiếm nhíu mày. Ngô tông chủ thân là tông chủ một tông, cũng sẽ không động thủ với một người trẻ tuổi đi. Dạ Dao cười nói, huống chi, theo ta được biết, là đệ tử của ngươi động thủ trước. Ta có thể làm chứng. Mộc Tiểu Vũ từ sau lưng Dạ Dao bước ra ngoài, ngôn từ chính khí nói. Ta cũng có thể làm chứng. Liễu Bình nói theo. Đối với hai đồ đệ này, Dạ Dao cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải do các nàng thỉnh cầu, Dạ Dao là tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao Ngô Chân Kiếm cũng chính là một vị luyện đan sư tứ phẩm. Sư phụ, ngươi đừng nghe các nàng hồ ngôn. Trương Dương không nghĩ tới trưởng môn của Thiên Âm môn, thế mà đứng ra thay Tần Giác nói chuyện, liền vội mở miệng giải thích. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Ngô Chân Kiếm trực tiếp cho hắn một bạt tai, lạnh lùng nói, lần sau đừng lại gạt ta. Đáng thương Trương Dương còn chưa phản ứng kịp, liền bị tát một bạt tai ngã xuống đất, đau đến nhe răng nhếch miệng cũng không dám thêm mắm thêm muối. Dạ trưởng môn, đồ đệ của ta, ta đã giáo huấn, hiện tại ngươi có thể ngăn cản được sao? Dạ Dao ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Chân Kiếm sẽ thi triển loại thủ đoạn này, lần này cho dù nàng muốn xen vào việc của người khác, vậy cũng không có lý do gì. Không để cho Dạ Dao mở miệng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tần Giác tay cầm bầu rượu, từ bên trong đi ra, nhìn Ngô Chân Kiếm nói, ngươi chính là tông chủ Thảo Đan Tông. Đúng vậy. Ngô Chân Kiếm vẻ mặt ngạo nghễ. Thảo Đan Tông mặc dù thành lập chưa tới 100 năm, nhưng là tông môn luyện đan duy nhất ở vạn dặm quanh đây, chỉ là luyện đan sư tam phẩm đã có hơn 10 vị, lại có luyện đan sư tứ phẩm Ngô Chân Kiếm tọa trấn, thế lực cùng cấp bậc căn bản không ai dám đắc tội với hắn. Làm sao, ngươi muốn báo thù cho đồ đệ của ngươi? Tần Giác có chút hăng hái nói. Hừ, ngươi là đệ tử của môn phái nào, lại dám khi dễ Thảo Đan Tông ta? Ngô Chân Kiếm tràn ra linh thức, chất vấn nói. Thoát khỏi ý nghĩ, Ngô Chân Kiếm cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào từ trên người Tần Giác cả, trong phòng ngược lại phát hiện một yêu thú thiên giai sơ kỳ. Chờ đã, con yêu thú này là chủng loại gì? Sao chưa từng thấy qua? Huyền Ất Sơn, Tần Giác. Tần Giác uống một ngụm rượu nói. Huyền Ất Sơn, chẳng lẽ là chỗ Huyền Ất Sơn của Bạch Nghiệp kia? Mặc dù Thảo Đan Tông cùng Huyền Ất Sơn chưa từng gặp nhau, nhưng Ngô Chân Kiếm đã từng nghe qua danh hào của Bạch Nghiệp, dù sao bọn hắn trước đây đều là thế lực nằm trong phạm vi của Ngụy gia. Tần Giác kinh ngạc, không nghĩ tới vị sư huynh không đáng tin cậy kia của mình vẫn rất nổi tiếng. Thì ra ngươi là đệ tử của Bạch Nghiệp, ta trước kia cũng gặp qua sư phụ ngươi mấy lần. Dạ Dao cười nói, không, ta không phải là đệ tử của hắn. Tần Giác lắc đầu, ta là sư đệ của hắn. Sư đệ? Đám người sững sờ. Bạch Nghiệp lại có sư đệ trẻ tuổi như vậy. Sư huynh của ta đang bế quan tu luyện, tạm thời không cách nào rời khỏi Huyền Ất Sơn, cho nên để ta thay hắn tới tham gia tiệc rượu lần này. Nhún vai, Tần Giác bất đắc dĩ. Ngươi thật là sư đệ của Bạch Nghiệp. Dạ Dao khó có thể tin. Ha ha, ta mặc kệ ngươi với Bạch Nghiệp có quan hệ thế nào, dám khi dễ đệ tử của Thảo Đan Tông ta thì phải trả giá đắt. Ngô Chân Kiếm hừ lạnh nói. Nếu Bạch Nghiệp không tới, Ngô Chân Kiếm cũng không có gì để cố kỵ. Một thiếu niên mười mấy tuổi, cho dù là sư đệ của Bạch Nghiệp thì như thế nào, còn không phải mặc hắn nhào nặn hay sao? Ngô tông chủ, ngươi thân là tông chủ Thảo Đan Tông, đã là tứ phẩm luyện đan sư, tự hạ thân phận đối phó một người trẻ tuổi, chỉ sợ không ổn đâu. Dạ Dao châm chọc nói. Nếu như Tần Giác chỉ là đệ tử bình thường mà nói, Dạ Dao có lẽ sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng nếu đã biết người này là sư đệ của Bạch Nghiệp, Dạ Dao liền không thể ngồi yên không quan tâm đến. Buồn cười, hắn ỷ vào con yêu thú kia khi dễ đệ tử của ta, chẳng lẽ muốn ta làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra hay sao? Theo Ngô Chân Kiếm thấy, Trương Dương sở dĩ thê thảm như thế, hoàn toàn là bởi vì yêu thú thiên giai yêu thú kia. Vậy ngươi muốn thế nào? Dạ Dao không hề nhượng bộ chút nào. Động tĩnh bên này rất nhanh đã khiến cho những võ giả khác trong sân chú ý tới, thấy hai vị cường giả thiên giai đang đối đầu, lập tức bày làm ra bộ dáng xem náo nhiệt. Dạ Dao, chuyện này không có liên quan gì với ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Ngô Chân Kiếm đôi mắt nhắm lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Nếu như ta nhất định phải quản đấy thì sao? Dạ Dao lạnh lùng nói. Tần Giác mù mịt, hắn vốn dĩ có quen biết với nữ nhân đâu, tại sao phải bảo vệ hắn như vậy? Nghĩ kỹ một chút, hình như từ sau khi hắn nói mình là sư đệ của Bạch Nghiệp, thái độ của Dạ Dao đối với hắn liền âm thầm phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ hắn sư huynh cùng nữ nhân này có bí mật gì đó không thể cho ai biết? Ngươi, Ngô Chân Kiếm trong lòng giận dữ, lại không thể làm được gì. Bàn về thực lực, hai người tương xứng, nếu thật sự đánh nhau, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương, chỉ là sẽ tạo thành thương tổn phá hủy đi đoạn đường này. Đến lúc đó, sáu đại gia tộc nhất định sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ được. Đây là điều Ngô Chân Kiếm không muốn nhìn thấy nhất. Hít một hơi thật sâu, Ngô Chân Kiếm trầm giọng nói, nếu Dạ trưởng môn vẫn cứ khăng khăng muốn nhúng tay, Không bằng như vậy, để đồ đệ của ta cùng người trẻ tuổi này tỉ thí một trận, đồng thời cũng không cho phép nhờ bất cứ ngoại lực gì, người nào thua liền để cho người đó đến dập đầu xin lỗi. Dạ Dao co mày lại, so cái gì? Luyện đan. Ha ha, Ngô tông chủ nói chuyện quá buồn cười đi, ngươi bảo đệ tử của tông môn luyện đan cùng người khác so luyện đan. Quả thật vô sỉ. Dạ Dao cười lạnh nói. Sao, không dám sao? Ngô Chân Kiếm căn bản vốn mặc kệ Dạ Dao trào phúng, quay đầu nhìn về phía Tần Giác. Lúc đầu Tần Giác đang chuẩn bị để cá chê, đến xoa bóp toàn thân cho cái tên tông chủ thảo đan tông này, nhưng đề nghị của Ngô Chân Kiếm lại khiến Tần Giác cảm thấy hứng thú. Hắn còn chưa từng luyện chế đan dược, có lẽ có thể nhân dịp này mà thử một chút. Được, ta đồng ý, Tần Giác gật đầu đồng ý. Tần Giác, ngươi. Dạ Dao khẩn trương. Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Tần Giác tự tin nói. Với tu vi của hắn, coi như luyện chế thất bại, cũng có thể dùng linh lực cưỡng ép ngưng tụ ra một viên. Với lại phẩm cấp cũng tuyệt đối không thấp, căn bản không cần lo sẽ thất bại. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Ngô Chân Kiếm nhịn không được suy cười. Trương Dương, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của Thảo Đan Tông chúng ta. Vâng, sư phụ. Trương Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, lỗ mũi hướng lên trời, dường như đang tưởng tượng đến cảnh tượng lát nữa Tần Giác quỳ trước mặt hắn dập đầu xin lỗi. Thân làm nhất phẩm luyện đan sư, Trương Dương có năng lực này. Tiểu tử, chờ để dập đầu nói xin lỗi đi. Trừng Tần Giác một cái, Trương Dương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một lò luyện đan màu đỏ để dưới đất, sau đó lại lấy ra mấy loại dược liệu, cất giọng nói, đan dược mà ta muốn luyện chế là đan dược nhất phẩm cao cấp, tiểu nguyên đan. Lúc này Trương Dương có thể nói là tinh thần phấn chấn, nghiễm nhiên đã quên chuyện vừa rồi mình bị cá chê đánh bại. Ách! Dạ trưởng môn, người có lò luyện đan không? Có thể cho ta mượn dùng một lát. Tần Giác lúng túng nói. Dạ Dao. Ha ha, ngay cả lò luyện đan cũng không có, người xác định bản thân mình biết luyện đan. Trương Dương cười to. Ngô Chân Kiếm cũng nhịn không được mà mỉm cười. Người trẻ tuổi chính là ưa cậy mạnh. Ta quả thật có một cái, nhưng mà ngươi biết luyện đan thật sao? Nếu như không được mà nói, cho dù bây giờ ngươi từ bỏ, ta cũng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Dạ Dao lo lắng nói. Liễu Bình cùng Mộc Tiểu Vũ đứng bên cạnh hai mắt nhìn nhau. Đây là người sư phụ trước đó không muốn xen vào việc của người khác, bị hai người bọn họ cầu xin rất lâu mới đồng ý xuất thủ đây sao? Chẳng lẽ sư phụ vậy nhìn trúng thân hình của thiếu niên? Tin ta đi. Tần Giác uống một ngụm rượu, chân thành nói. Được. Dạ Dao bất đắc dĩ, đành phải lấy lò luyện đan đã để lâu không dùng trong nhẫn chữ vật ra cho Tần Giác. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu như sau khi Tần Giác thua không nguyện ý dập đầu xin lỗi, coi như cùng Ngô Chân Kiếm trở mặt, cũng phải bảo vệ hắn. Ách! Còn nữa, dạ trưởng môn, còn có một việc, người có thư tịch luyện đan không? Lần này không chỉ là Dạ Dao mà toàn bộ người ở đây, trên đầu đều là dấu chấm hỏi. Có lầm không vậy, bây giờ mới xem thư tịch luyện đan. Nói cách khác, trước đó, căn bản chưa từng luyện đan. Ta ở đây chỉ có luyện đan bản chép tay căn bản nhất thôi. Không sao, chỉ cần có liên quan tới luyện đan là được. Tần Giác cao hứng nói, hắn hiện cần nhất chính là loại tri thức căn bản này, với lại càng căn bản càng tốt. Tần Giác tùy tiện lật vài trang nhìn luyện đan bản chép tay, ghi chép trong này quả nhiên đều là tri thức luyện đan căn bản nhất. Tiểu tử, ngươi nhất, định phải thua. Trương Dương không nghĩ tới Tần Giác vậy mà chưa từng luyện đan, nội tâm lập tức càng thêm khinh miệt. Hỏa diễm dần dần ổn định, Trương Dương lần lượt cho dược tài luyện đan vào, bắt đầu chậm rãi luyện hóa chiết xuất. Một bên khác, Tần Giác còn tại say sưa lật xem luyện đan bản chép tay. Quần chúng ăn dưa xung quanh nhao nhao lắc đầu, cạn lời với Tần Giác. Kết quả lát nữa không cần nghĩ cũng biết, một người chưa từng luyện chế đan dược, thậm chí ngay cả kiến thức luyện đan cơ bản cũng không hiểu, làm sao có thể thắng được. Ai, người trẻ tuổi quá vọng động rồi, lại tùy tiện đáp ứng trận đấu này, Trương Dương chính là luyện đan sư nhất phẩm đó. Ta thấy không phải vọng động mà là ngu xuẩn. Nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ không đồng ý. Đám người thấp giọng thảo luận, dường như không có người nào nghĩ rằng Tần Giác có thể thắng, ngay cả Dạ Dao cũng không ngoại lệ. Ngay lúc Trương Dương vất vả lắm mới luyện hóa xong dược liệu, lúc chuẩn bị ngưng đan, Tần Giác rốt cục cũng xem xong luyện đan bản chép tay. Ta hiểu rồi, thì ra luyện đan lại đơn giản như vậy. Khép lại quyển luyện đan bản chép tay, Tần Giác nhẹ nhàng nói. Ha ha, ngớ ngẩn. Trương Dương cười nhạt. Dưới tình huống bình thường, một người muốn trở thành luyện đan sư, nhất định phải học tập kiến thức căn bản mấy năm, khổ tâm nghiên cứu. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của danh sư, trải qua hơn nghìn lần thất bại, lại thêm sự cố gắng không ngừng, mới có thể trở thành một luyện đan sư nhất phẩm. Lúc trước Trương Dương xem hết kiến thức căn bản của việc luyện đan, lúc coi thì thấy rất đơn giản, kết quả chờ hắn tự mình động thủ, mới phát hiện khó khăn cỡ nào. Đầu tiên là làm sao để nắm giữ hỏa hầu, hắn cũng mất dòng dã 2 tháng. Tần Giác mới nhìn kiến thức căn bản chưa đến một nén nhang, coi như là kỳ tài ngút trời, vậy nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo không bị nổ lô mà thôi. Nghĩ như vậy, Trương Dương vô ý thức xê dịch cái mông về sau, để tránh chút nữa Tần Giác không cẩn thận nổ lô lan đến chỗ hắn. Xem hết quyển luyện đan bản chép tay, Tần Giác bắt đầu suy nghĩ nên luyện chế đan dược gì, dù sao hắn cũng không có đan phương, chỉ có thể tưởng tượng không không. Nửa ngày qua đi, Tần Giác đột nhiên vỗ đầu một cái, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hơn một nửa bình linh tử ngàn năm cùng mấy khỏa linh quả, sau đó nhét thẳng vào trong lò luyện đan. Ta không nhìn lầm đi, cái kia hình như là huyết linh quả, còn có ngọc nguyên yêu quả, nguyệt quất. Trời ạ, những linh quả này không phải đều đã tuyệt tích rồi sao? Nhìn thấy Tần Giác lấy ra linh quả, đám người xôn xao, thậm chí có không ít ánh mắt nóng bỏng của võ giả, xém chút nữa nhịn không được mà xông lên cướp đoạt. Phải biết, những quả này đều là linh quả cấp 4, theo suy nghĩ của bọn hắn, bị một tên không hiểu luyện đan lấy ra luyện, chính là phung phí của trời. Đây quả thật là lần đầu tiên Tần Giác luyện đan. Trước đó, đừng nói luyện đan, thậm chí cả thư tịch luyện đan Tần Giác còn chưa từng nhìn qua. Tối đa cũng chỉ thấy Bạch Nghiệp luyện đan, bất quá với cái trình độ luyện đan của Bạch Nghiệp kia, khả năng còn không bằng Trương Dương. Đương nhiên, nếu như là đảo ngược lại mà nói, Tần Giác tin chắc rằng không ai có thể đưa ra phản bác. Sau khi bỏ linh tử cùng linh quả vào lò luyện đan, Tần Giác trực tiếp dùng linh lực luyện hóa. Dựa theo luyện đan bản chép tay miêu tả, luyện hóa dược liệu là một trong những quá trình khó khăn nhất của việc luyện đan, cũng là bước quan trọng, với lại dược liệu càng cao cấp càng khó luyện hóa. Cho dù là luyện đan sư cao cấp của linh ương giới, cũng chỉ có thể chiết xuất 9 thành dược lực bên trong vật liệu, dược lực còn lại thì sẽ tiêu tán. Cùng nhất phẩm luyện đan sư Trương Dương này, có thể chiết xuất ra 5 thành dược lực đã cực kỳ không dễ, đây là dưới tình huống hắn nắm giữ thuật luyện đan cao cấp. Bởi vì rất nhiều dược liệu dược lực bên trong căn bản là không thể hấp thu đơn độc, chỉ có thể thông qua luyện hóa chiết xuất, cùng mấy loại dược liệu khác dung hợp lại mới được, cho nên luyện đan sư cực kỳ quan trọng. Một thế lực nếu có một vị luyện đan sư cao phẩm tọa trấn, như vậy thực lực sẽ tăng lên rõ rệt trong một khoảng thời gian ngắn, đây cũng là nguyên nhân mà Ngô Chân Kiếm được 6 đại gia tộc coi trọng. Mà giờ khắc này, Tần Giác lại đem tất cả linh khí bên trong linh quả toàn bộ chiết xuất ra, không có chút dư thừa, nếu là để ngoại nhân biết được, chỉ sợ sẽ chấn kinh một vùng. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Dạ Giao nhịn không được hỏi, nàng còn chưa thấy qua người dùng linh tử cùng linh quả luyện chế đan dược. Trầm ngâm một lát, Tần Giác thuận miệng đáp, Tửu Tâm Đan. Tửu Tâm Đan? Đó là đan dược gì? Dạ Giao không hiểu. Chính một loại đan dược do ta sáng tạo. Nói xong, Tần Giác vung tay lên, linh khí giữa thiên địa lập tức điên cuồng tụ về phía này, hình thành gợn sóng năng lượng mà mắt thường có thể thấy, giống như rồng lượn. Cái này, Dạ Giao kinh ngạc, cho dù luyện chế đan dược tứ phẩm, vậy cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Sóng linh khí thật khủng khiếp. Quần chúng ăn dưa xung quanh nhao nhao lộ ra vẻ khó tin, thậm chí những võ giả gần đó cảm nhận được sóng linh khí này, cũng đưa mắt nhìn lại. Giờ phút này, kinh hãi nhất không ai khác chính là Ngô Chân Kiếm, thân là luyện đan sư tứ phẩm, không ai ở đây hiểu rõ luyện đan hơn so với hắn. Sóng linh khí khổng lồ như thế, cho dù là lúc hắn luyện chế đan dược tứ phẩm trung cấp, cũng kém xa tít tắp, chẳng lẽ đan dược Tần Giác luyện chế là đan dược tứ phẩm cao cấp? Đùa cái quần gì vậy, trừ phi thế giới này điên rồi. Quan trọng nhất là, dòng linh khí này hình như cũng không phải là bị thuật luyện đan cao cấp nào đó hấp dẫn tới, mà là bị người ta cưỡng ép rút ra khỏi thiên địa. Quả thật không thể tưởng tượng được. Ngô Chân Kiếm lần nữa sử dụng linh thức nhìn trộm Tần Giác, nhưng mà vẫn không có phát giác được bất kỳ linh lực dao động gì. Trong chốc lát, trong nội tâm Ngô Chân Kiếm toát ra một ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ thiếu niên này căn bản nhìn qua không đơn giản như vậy? Có thể được xưng là võ giả thiên giai, cũng chỉ có tuổi thọ là 200 năm mà thôi, tu vi của thiếu niên ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Chẳng lẽ là cường giả chí tôn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đợi Ngô Chân Kiếm nghĩ thấu đáo, toàn bộ viện lạc bỗng nhiên chấn động 3 lần, hiện ra từng vệt kim quang, giống như tinh hà treo ngược, sáng chói mắt. Đây là cái gì? Kim quang lại hiện ra, trong lòng mọi người đều có loại cảm giác khó mà nói rõ, trong lúc nhất thời lại thở không nổi. Kim quang còn chưa tiêu tán, càng nhiều dị tượng xuất hiện, chỉ một thoáng, trong sân giống như biến thành một thế giới nhỏ, các loại cảnh sắc từng cái sinh ra rồi bị diệt, chợt giống như nước thủy triều tràn vào trong đan lô của Tần Giác. Không dừng lại ở đó, những dị tượng kia sau khi tràn vào lò luyện đan, một mùi thơm ngào ngạt tràn ngập ra, nhanh chóng khuếch tán toàn bộ viện lạc, lại theo gió phiêu tán, làm cho người ta sau khi ngửi có cảm giác bình tĩnh vô cùng. Thấy thế, Tần Giác vẻ mặt mờ mịt, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới lại trở thành như vậy. Quyển luyện đan bản chép tay chỉ miêu tả kiến thức luyện đan căn bản, cũng không có nói cho hắn biết sẽ xuất hiện những thứ kỳ quái này. Giống như không cẩn thận chơi lớn rồi. Cái này, Ngô Chân Kiếm trợn mắt hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Thụy tướng xuất hiện, đan hương 10 dặm, đây không phải dị tượng chỉ có lúc luyện chế đan dược tứ phẩm viên mãn mới có sao? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng bành, Trương Dương luyện chế đan dược bị nổ lô. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Trương Dương bay ngược ra, nếu hắn không phản ứng nhanh, kịp thời thối lui, chỉ sợ đã bị oanh tạc đến trọng thương. Dù vậy, thương thế cũng không hề nhẹ, không phải 10 ngày nửa tháng thì đừng hòng khôi phục. Đáng thương Trương Dương, mắt thấy sắp muốn ngưng đan thành công, kết quả bởi vì Tần Giác gây nên dị tượng, dẫn đến linh khí chung quanh đều bị hút vào trong lò đan của Tần Giác, bên này Trương Dương lập tức mất đi khống chế, cuối cùng nổ lô. Sư phụ, Trương Dương nằm trên mặt đất kêu thảm, nhưng mà Ngô Chân Kiếm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, con mắt nhìn chằm chằm đan lô của Tần Giác, giống như nơi đó có chân bảo gì đó hiếm thấy. Trên thực tế, một viên đan dược tứ phẩm viên mãn quả thực xem như đã là chân bảo hiếm thấy. Nhìn khắp nam cảnh, luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn, số lượng không vượt qua 5 ngón tay, còn đều là cung phụng của ba đại tông môn, có thể nghĩ đoán được tâm tình hiện giờ của Ngô Chân Kiếm là gì. Có một số luyện đan đại sư có thể luyện chế ra linh đan chí tôn, nhưng lại luyện chế không ra đan dược tứ phẩm viên mãn. Cái này không phải là vấn đề đẳng cấp, mà là muốn luyện chế ra được đan dược viên mãn, nhất định phải chiết xuất dược lực ra được hơn 9 thành, mặt khác còn phải phối hợp với các loại thiên thời địa lợi, mới chỉ được một khả năng nhỏ nhoi. Trời ạ, đan dược tứ phẩm viên mãn. Là đan dược tứ phẩm viên mãn. Với lại đã tiếp cận đến linh đan chí tôn. Hắn vậy mà luyện chế được đan dược tứ phẩm viên mãn. Làm sao có thể? Rất nhanh liền có nhiều võ giả khác nhận ra dị tượng này, lớn tiếng kêu lên. Người này thật sự là lần đầu tiên luyện đan sao? Thụy tướng xuất hiện, đan hương 10 dặm. Đây là dị tượng chỉ có lúc luyện chế ra linh đan chí tôn mới xuất hiện. Cho dù bọn họ chưa thấy qua, nhưng đều đã nghe nói qua. Hiện tại, lại xuất hiện ngay tại trước mắt bọn hắn. Đúng lúc này, Tần Giác xòe bàn tay ra, bắt đầu ngưng đan. Đây là thủ pháp luyện đan gì? Đám người mơ màng, bọn hắn xác định mình không có nhìn lầm. Tần Giác đem bàn tay bỏ vào bên trong lò, không để ý nhiệt độ cao của hỏa diễm. Sau đó giống ôm cái túi, cô đọng linh khí thành một dòng, đổ linh tử vào. Trong chớp mắt 12 viên đan dược ngoại hình bất quy tắc liền lộ ra ở trước mặt mọi người. Linh khí quấn quanh, hiển nhiên không phải là vật phàm. Đây chính là đan dược viên mãn trong truyền thuyết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Mọi người đều biết, đan dược càng cao cấp thường càng khó luyện chế. Nếu như là một vị luyện đan sư tứ phẩm luyện chế đan dược nhất phẩm mà nói, như vậy một lò có thể luyện chế ra 10 mấy viên. Nhưng nếu là đan dược tứ phẩm, thì nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 1 viên. Càng là loại đan dược tứ phẩm viên mãn này, cho dù là luyện đan sư chí tôn, dưới tình huống đặc biệt, trong một lần cũng chỉ có thể luyện chế ra 1 viên mà thôi, mà Tần Giác lại trong một lần luyện chế được 12 viên. Cho dù là luyện đan sư truyền kỳ của Trung Châu Thánh Địa vậy có thể làm được không hả? Tần Giác hoàn toàn không nghĩ tới, mình lần đầu tiên luyện chế đan dược, vậy mà sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng, đến lúc đó cho dù thất bại, tùy tiện dùng linh lực ngưng tụ ra 1 viên, hẳn là cũng có thể vượt qua đan dược nhất phẩm. Kết quả hiện tại hắn không chỉ luyện chế thành công, mà hình như còn trực tiếp luyện chế được đan dược tứ phẩm viên mãn. Luyện đan sư tứ phẩm thông thường chỉ có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm cao cấp, lên nữa chính là linh đan chí tôn. Về phần viên mãn, thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho dù là đan dược nhất phẩm viên mãn, cũng đắt đỏ hơn vô số lần so với đan dược nhất phẩm phổ thông. Bởi vì cực phẩm đan dược đại biểu cho dược lực được chiết xuất đạt hơn 9 thành, với lại còn phải phối hợp với các loại thiên thời địa lợi, mới có một phần khả năng nhỏ nhoi luyện chế thành công. Luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược viên mãn, ở trong giới luyện đan cũng là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy. Quan trọng nhất là, đan dược viên mãn không có tích độc. Mọi người đều biết, phàm là đan dược, cho dù ở đẳng cấp nào, đều sẽ tích một lượng độc nhất định. Độc này sẽ tích lũy theo lượng đan dược được ăn, dần dần tích lũy, mãi đến cuối cùng khống chế không được sẽ bộc phát. Cho nên võ giả, mà thường xuyên ăn đan dược đều sẽ nghĩ biện pháp dùng các loại thiên tài địa bảo, để loại trừ độc được tích trong cơ thể. Mà đan dược viên mãn thì hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề này, cho nên, mỗi viên đan dược viên mãn đều cực kỳ chân quý, có tiền cũng mua không được. Đừng nhìn Ngô Chân Kiếm đã là luyện đan sư tứ phẩm, nhưng trên thực tế, hắn ngay cả một viên đan dược nhất phẩm viên mãn cũng luyện chế không ra. Nhớ tới sư huynh ngoại trừ nguyên hồn của vị vô cực thánh giả, kia ra thì đến nay chưa từng luyện chế ra một viên đan dược bình thường nào, Tần Giác nhịn không được lắc đầu thở dài, có lẽ đây chính là sự chênh lệch của thiên phú. Thấy mọi người đều là nhìn chằm chằm đan dược trong tay mình, Tần Giác trở tay thu vào trong nhẫn chữ vật, hớn hở nói, ta thắng. Sự tình phát triển đến nước này, kết quả đã rõ ràng. Trương Dương đã nổ lô, cho dù Tần Giác luyện chế ra là rác rưởi, cũng tính là hắn thắng, huống chi luyện chế ra được đan dược tứ phẩm cực phẩm. Sư phụ, nếu như không phải hắn hấp thu linh khí chung quanh, ảnh hưởng tâm cảnh của ta tuyệt đối sẽ không nổ lô, người phải làm chủ cho ta. Trương Dương hiển nhiên không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lộn nhào chạy đến bên cạnh Ngô Chân Kiếm, ý đồ để Ngô Chân Kiếm giúp hắn ra mặt. Ngô Chân Kiếm, nói thật giống như ngươi mà không có nổ lô thì có thể thắng vậy. Sao, ngươi muốn đổi ý à? Tần Giác nhắm mắt lại. Sư phụ. Ba. Ngô Chân Kiếm tát một bạt tai lên mặt Trương Dương, lạnh lùng nói, phế vật, có làm có chịu, còn không mau dập đầu xin lỗi. Ngô Chân Kiếm sao cũng không nghĩ tới Tần Giác, lại có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn, cho dù hắn muốn chơi xấu, trước mắt nhiều người như vậy cũng không có cách nào, lập tức chỉ có thể đẩy Trương Dương ra. Phốc. Trương Dương vốn trong người đã có thương tích, lập tức bị đánh thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Sư phụ. Thấy mặt Ngô Chân Kiếm không đổi sắc, Trương Dương biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Tần Giác, thật xin lỗi, ta sai rồi. Cút đi. Tần Giác không kiên nhẫn phất tay. Nghe được câu này, Trương Dương giống như mất đi linh hồn vậy, ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, từ đầu đến cuối, cũng giống như một cái máy móc không có sinh mệnh. Thân là đệ tử chân truyền của Ngô Chân Kiếm, Trương Dương mấy năm gần đây có thể nói là đều thuận buồm xuôi gió, nhất là sau khi hắn trở thành luyện đan sư nhất phẩm, quay quanh hắn vĩnh viễn đều là những lời tán dương cùng nịnh nọt, có khi nào từng thê thảm như vậy. Võ giả ở đây nhao nhao lắc đầu thở dài, nếu như Trương Dương không thể vượt qua chuyện hôm nay mà nói, chỉ sợ sau này rất khó có thể đột phá. Thậm chí sẽ sinh ra tâm ma, đã không tiến ngược lại còn thụt lùi. Đồ đệ như thế, trên mặt Ngô Chân Kiếm cũng không thấy ánh sáng, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Dạ Dao. Nếu như không phải nữ nhân này, cũng sẽ không phiền toái. Nhiều như vậy, Ngô Tông Chủ còn muốn tiếp tục động thủ sao? Dạ Dao không giận mà cười nói. Tần Giác có thể thắng trong trận tỷ thí luyện đan, hoàn toàn vượt ra khỏi sự suy đoán của nàng. Nàng hiện tại thật vui vẻ, căn bản không quan tâm vẻ căm thù của Ngô Chân Kiếm. Hừ, Chân Kiếm hất tay áo, chỉ có thể cố nén lửa giận quay người rời đi. Trước không nói đến Dạ Dao cùng giai với hắn, lại là âm tu, Tần Giác có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm cực phẩm. Rõ ràng có thể thấy là không đơn giản như vậy, nói không chừng cũng là một vị võ giả thiên giai, Ngô Chân Kiếm lại không có lòng tin có thể lấy một địch hai. Huống chi Tần Giác luyện chế được đan dược tứ phẩm viên mãn, không biết có bao nhiêu người muốn kết giao, Ngô Chân Kiếm nếu như tùy tiện động thủ, hơn phân nửa sẽ bị những võ giả khác ngăn cản. Sư phụ, chờ ta một chút. Dương hai mắt vô thần đi theo đằng sau Ngô Chân Kiếm, vẫn một bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác. Thấy thế, Tần Giác trả lò luyện đan lại cho Dạ Dao, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Vị đại sư này, ngài vừa rồi là luyện chế đan dược gì vậy? Một tên võ giả vây xem nhịn không được tiến lên dò hỏi, trực tiếp xưng hô Tần Giác vị đại sư. Tửu tâm đan. Tần Giác thuận miệng đáp. Tửu tâm đan. Sao mà chưa từng nghe qua vậy? Tên võ giả kia có chút mơ màng. Nói nhảm, ngươi đương nhiên là chưa từng nghe qua. Tửu tâm đan là Tần Giác lấy rượu vị chocolate nguyên mẫu để luyện chế ra đan dược. Thế giới này đương nhiên không có. Đáng nhắc tới là, bởi vì dùng linh quả luyện chế, cho nên 12 viên tửu tâm đan cũng chia làm mấy loại khẩu vị khác biệt, Tần Giác vừa hay có thể đem ra làm đồ ăn vặt. Cái kia, tửu tâm đan có công hiệu đặc thù gì vậy? Chần chờ một lát, người võ giả kia lại hỏi tiếp. À, hẳn là có thể dùng để nâng cao tu vi. Tần Giác không chắc chắn nói, bởi vì chính hắn cũng không biết thứ này đến cùng là có công hiệu gì. Nghe được có thể tăng cao tu vi, võ giả kia hai mắt sáng lên. Vội nói, đại sư, ta nguyện ý ra giá 10 linh thạch thượng phẩm, mua một viên tửu tâm đan. Lời vừa nói ra, giống như đốt lên dây dẫn nổ, rất nhiều võ giả nhao nhao hét lớn, ta cũng nguyện ý ra 10 linh thạch thượng phẩm mua một viên tửu tâm đan. Ta ra giá 20 linh thạch thượng phẩm, ta ra giá 30, 50, 80. Trong chốc lát, rất nhiều võ giả tranh nhau ra giá, liên tiếp, trong sân nhanh chóng biến thành sàn bán đấu giá. Xin lỗi, ta không bán. Cái gì? Đám người sững sờ, bọn hắn thế mà quên mất vấn đề mấu chốt, Tần Giác căn bản chưa có đồng ý bán tửu tâm đan. Ta ra 200 linh thạch thượng phẩm mua một viên tửu tâm đan, như thế nào? Lúc này, một tên võ giả thiên giai mặc áo đen trên mặt có sẹo đứng ra nói ra. Là cốc chủ ám u cốc, Đường Thiên. Những võ giả còn lại hít sâu một hơi, vội vàng kéo giãn khoảng cách với nam tử mặt sẹo. Ám u cốc, một thế lực võ đạo từ sát thủ mà thành, mà bất luận là ở đâu, sát thủ cũng là tồn tại khiến người ta kiêng kỵ nhất. Bởi vậy dường như không có ai dám đắc tội với ám u cốc, nếu không thì chết lúc nào cũng không hay biết. Đứng bên cạnh Đường Thiên hẳn là con trai thứ ba của hắn, nghe nói tam nhi tử của Đường Thiên thiên tư thông minh, lại am hiểu luyện chế ám khí, đã từng dựa vào tu vi huyền giai, thành công ám sát một vị võ giả địa giai. Đúng vậy, tốt nhất cách xa hắn một chút. Đối với nghị luận chung quanh, Đường Thiên giống như không nghe thấy, nhìn thẳng Tần Giác, chờ đợi trả lời. Không bán. Đáp án của Tần Giác vẫn chỉ có hai chữ. 200 linh thạch thượng phẩm cũng không ít. Đường Thiên sầm mặt lại. Nhiều hơn cũng không bán. Tần Giác không thèm để ý đối phương, trực tiếp quay người trở về phòng đi ngủ. Với hắn mà nói, linh thạch căn bản không có tác dụng gì, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tìm được nhiều linh thạch hơn nữa. Thấy thế, Đường Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, vừa muốn nói thêm cái gì, thanh niên bên cạnh bỗng nhiên giật góc áo hắn, khẽ lắc đầu. Đường Thiên lập tức thức thời ngậm miệng lại. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi vào phòng, thanh niên lâm vào trầm tư. Đã Tần Giác không muốn bán, những võ giả này cũng hết cách, nơi này là Diêu Quang Thành, bọn hắn đương nhiên không có khả năng ăn cướp trắng trợn. Huống chi người có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn, làm sao có thể là quả hồng mềm được. Nhưng mà liên quan tới việc Tần Giác luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn, tin chắc rằng hôm nay sẽ chuyển khắp Diêu Quang Thành. Đông đông đông, Tần Giác vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp nhắm mắt lại, đột nhiên có người gõ cửa. Ai vậy? Tần Giác không kiên nhẫn đứng lên nói. Tần Giác sư đệ, là ta. Bên ngoài truyền đến giọng nói cố ý hạ thấp của nữ tử. Tần Giác sững sờ, trưởng môn Thiên Âm môn Dạ Giao. Tần Giác mở cửa, đứng ở bên ngoài quả nhiên là Dạ Giao. Dạ trưởng môn, mời người vào ngồi. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu. Mặc dù hắn không sợ Ngô Chân Kiếm, nhưng hai người vốn không quen biết, Dạ Giao lại nguyện ý đứng ra giúp hắn, Tần Giác vẫn rất cảm kích. Mặt khác, Tần Giác cũng rất muốn biết, Dạ Giao cùng sư huynh của hắn đến cùng là có quan hệ thế nào. Cảm ơn. Dạ Giao nhẹ gật đầu, đi vào gian phòng, nhìn thấy cá chê đứng ở bên trong liền giật nảy mình. Đây là yêu thú gì? A, đây là sủng vật của sư huynh. Tần Giác từ tốn nói. Sủng vật của hắn sao? Dạ Giao tự lẩm bẩm. Ngay cả sủng cũng đạt thiên giai, xem ra hắn vẫn ưu tú giống như trước kia. Dạ trưởng môn đến đây có chuyện gì không? Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, hỏi. Cái kia? Dạ Giao cúi đầu xuống, một mặt do dự. Động tác này lập tức khiến nàng lộ ra không sót xíu nào vẻ mị lực thục nữ. So ra thì kiểu đáng yêu phong cách thiếu nữ của Mộc Tiểu Vũ, quả thực không đáng nhắc tới. Bạch Nghiệp hiện tại thế nào? Quả nhiên, giữa hai người khẳng định có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Tần Giác hít một hơi thật sâu nói, sư huynh gần đây đang bế quan tu luyện, chuẩn bị tiến giai chí tôn cảnh, cho nên để ta tới thay hắn tham gia tiệc rượu lần này. Tần Giác đương nhiên không có khả năng nói ra chuyện Bạch Nghiệp bị chấn thương, huống chi Bạch Nghiệp cũng đã nói, đây là thời cơ hắn đột phá, nói không chừng sau khi Tần Giác trở về, Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai chí tôn cảnh. Thì ra là như vậy à, Dạ Giao lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhưng nghĩ lại, Bạch Nghiệp lại đang trùng kích chí tôn, lập tức vừa vui vừa thẹn. Bởi vì Bạch Nghiệp từng nói qua, chờ sau khi hắn tiến giai chí tôn, liền sẽ tìm đến nàng. Ách, ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không? Thấy đối phương cúi đầu không nói, Tần Giác chần chờ nói. Vấn đề gì? Người cùng sư huynh ta là có quan hệ thế nào vậy? Nghe vậy, khuôn mặt Dạ Giao trong nháy mắt trở nên đỏ rực, xấu hổ nói, cái này, ngươi vẫn là hỏi sư huynh của ngươi à? Tần Giác, sư huynh, ngươi đến cùng đã làm gì người ta? Vậy mà để một vị cường giả thiên giai thẹn thùng như thế? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chờ Tần Giác nghĩ xong, Dạ Giao bỗng nhiên lấy ra một bức họa đặt lên bàn. Tần Giác sư đệ, xin ngươi giúp ta giao bức họa này cho Bạch Nghiệp, nói cho hắn biết, ta vĩnh viễn sẽ chờ hắn. Nói xong, Dạ Giao cấp tốc chạy ra khỏi phòng, lưu lại Tần Giác vẻ mặt ngốc lặng. Tình huống gì vậy? Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, chân dung lập tức bay vào trong tay hắn, chậm chậm mở ra. Đây là sư huynh. Chỉ gặp chân dung nam tử mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ phượng long, tóc đen dài buộc ở sau ót, thoải mái không bị trói buộc, nhất là cặp mắt kia, giống như biết nói, dường như có thể so với Tần Giác. Đây là lão già sư huynh kia của hắn. Đùa cái lông mau gì vậy? Tần Giác nhớ kỹ từ khi hắn gia nhập Huyền Ất Sơn 15 năm trước đây, Bạch Nghiệp vẫn là bộ dáng hiện tại, chân dung nam tử trong này thật là Bạch Nghiệp hả? Được rồi, trở về đi rồi lại hỏi thử. Thu hồi chân dung, Tần Giác lại uống một ngụm rượu lớn, ngửa đầu nằm ở trên giường bắt đầu ngáy o o. Cùng lúc đó, liên quan tới chuyện Tần Giác, luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn đã nhanh chóng truyền ra, nhấc lên một trận sóng gió ở Diêu Quang Thành. Người có nghe nói không, có người luyện chế được đan dược tứ phẩm viên mãn? Cái gì? Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Thụy tướng xuất hiện, đan hương 10 dặm, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Cái người luyện chế ra đan dược kia là ai? Hình như là sư đệ của trưởng môn Huyền Ất Sơn. Ta cho người biết, nghe nói trưởng môn Huyền Ất Sơn luyện chế được một viên đan dược tứ phẩm viên mãn. Ha ha, không phải một viên, là 12 viên. Cái gì? 42 viên. Ghê gớm a, có người luyện chế được 80 viên đan dược tứ phẩm viên mãn. Đặc biệt, hơn nữa là một lò luyện ra 107 viên đan dược tứ phẩm viên mãn, có 102 ở linh ương giới. Cho dù ở đâu thì việc có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn, đều kinh hãi thế tục, chớ đừng nói chi là Diêu Quang Thành hiện tại. Chỉ một thoáng, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, muốn biết đến cùng là ai có thể chỉ một lò luyện chế, được 107 viên đan dược tứ phẩm viên mãn, ngay cả 6 đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, tất cả tư liệu có liên quan đến Huyền Ất Sơn đều bày trước mặt bọn hắn, nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì về luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí ngay cả tên Tần Giác này cũng không tìm ra. Duy nhất có thể khẳng định là, Tần Giác quả thực đến từ Huyền Ất Sơn, bởi vì mấy tháng trước hắn từng tham gia thịnh hội Trảm Yêu, nhưng mà khi đó tên của Tần Giác không có lưu lại, cho nên cũng không có ai chú ý tới hắn. Phân bộ của Hồ gia. Người xác định đan dược hắn luyện chế ra là đan dược tứ phẩm viên mãn. Trở thành đường chủ đóng giữ ở Diêu Quang Hồ gia, Hồ Yểu giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, dường như không dám tin tưởng vào tai mình. Tuyệt đối không sai, lúc đó có rất nhiều võ giả tận mắt nhìn thấy, bao gồm cả tông chủ Thảo Đan Tông Ngô Chân Kiếm. Võ giả Hồ gia phía dưới nói ra, bọn họ đều là nhân viên tình báo chuyên nghiệp, mỗi sự kiện đều sẽ trải qua việc xác nhận nhiều lần rồi mới báo lên, bởi vậy cũng không có khoa trương giống như bên ngoài. Nếu không chỉ sợ giờ phút này đan dược mà Tần Giác luyện chế ra đã không phải là đan dược tứ phẩm viên mãn nữa, mà là linh đan chí tôn. Đối phương là ai? Hồ Yểu truy hỏi. Sư đệ của trưởng môn Huyền Ất Sơn, hôm nay trong những thế lực tới đây tham gia tiệc rượu, chỉ có trưởng môn Huyền Ất Sơn là không có tới. Hồ Yểu nhíu mày suy tư, một lúc lâu sau nghiêm túc nói, bất kể thế nào, nhất định phải lôi kéo được vị luyện đan đại sư này vào Hồ gia ta, nhanh, dẫn ta đi tìm vị luyện đan đại sư kia. Vâng. Không chỉ có Hồ Yểu, người phụ trách của ngũ đại gia tộc còn lại đóng tại Diêu Quang Thành cũng giống như thế. Một luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn, đại biểu, cho việc về sau rất có thể có hy vọng tấn thăng thành luyện đan sư chí tôn, cho dù là ba đại tông môn ở chỗ này, chắc chắn sẽ cực lực lôi kéo. Rất nhanh, toàn bộ người phụ trách của 6 đại gia tộc đến bên ngoài viện của Tần Giác, sợ mình chậm một bước sẽ bị người khác vượt lên trước. Hồ Yểu, sao ngươi cũng ở đây? Đây không phải là Doãn huynh sao? Vương huynh quý, là ngươi. Yến Bí, ngươi không phải đang bế quan tu luyện sao? 6 vị cường giả thiên giai đứng đối mặt với nhau, ồn ào trò chuyện, nhìn qua thấy nhiệt tình vô cùng, không biết chỉ sợ còn nghĩ bọn hắn chính là bạn bè tốt lâu năm không gặp. Vân huynh, ngươi tới đây làm gì? Ha ha, Chu huynh, hai chúng ta cũng không cần phải giao lưu quyền pháp vậy đâu. Ta nói này, vị luyện đan đại sư này Vân gia chúng ta chắc chắn phải có được. Ha ha, Vân gia các ngươi có bản lãnh này sao? Chư vị không nên tranh cãi. Nếu không thì để cho vị luyện đan đại sư này tự mình quyết định đi. Cười khổ lắc đầu, Hồ Yểu đề nghị. Hồ Yểu vốn dĩ cho rằng, nhờ vào lực lượng nằm vùng của Hồ gia bọn hắn ở Diêu Quang Thành, hẳn là sẽ là người đầu tiên đến. Kết quả không nghĩ tới ngũ đại gia tộc khác đúng là chẳng thua kém bao nhiêu, nhanh như vậy đã cùng nhau xuất hiện ở nơi này rồi. Rơi vào đường cùng, Hồ Yểu cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra kiến nghị như vậy. Hồ Huynh nói không sai, để vị luyện đan đại sư này tự mình quyết định đi. Cường giả Vương gia tên là Vương huynh quý tán thành nói. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này tranh chấp, chi bằng để cho vị luyện đan đại sư kia tự mình tới lựa chọn. Được, đến lúc đó nếu như luyện đan đại sư chọn Chu gia ta, các ngươi cũng không được đổi ý đâu đó. Đám người nghênh ngang tiến vào viện lạc, vị võ giả địa giai tiếp đón Tần Giác trước đó chỉ vào gian phòng trong góc nói, vị luyện đan đại sư ở chỗ đó. Động tĩnh bên này rất nhanh đã hấp dẫn những võ giả khác trong sân, có thể tiến vào tòa viện lạc này. Cơ bản đều là thủ lĩnh đến từ thế lực khắp nơi, thấy người phụ trách của 6 đại gia tộc xuất hiện ở đây, thì đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Doãn trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Ngô Chân Kiếm vẻ mặt đắc ý, nghĩ là đối phương tới tìm hắn. Hửm, thì ra là Ngô Tông Chủ, phiền nhường một chút, nơi này không liên quan đến ngươi. Phất tay, Doãn trưởng lão nhịn không được nói. Ngô Chân Kiếm, đây là Doãn trưởng lão mà sáng hôm nay mời hắn uống trà. Đối với hắn lễ ngộ vô cùng, đồng thời muốn lôi kéo hắn gia nhập Doãn gia sao? Ngô Chân Kiếm không phải là đồ ngốc, khi hắn nhìn thấy Doãn trưởng lão cùng trưởng lão của năm đại gia tộc còn lại đi đến gian phòng của Tần Giác, trong nháy mắt liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cho dù nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Chờ đã, chúng ta tùy tiện tới cửa hình như không tốt cho lắm. Trưởng lão Yến Gia Bí mở miệng nói, lỡ như đại sư đang nghỉ ngơi thì làm sao bây giờ? Đám người sững sờ, quả thực nếu như người ta đang nghỉ ngơi mà nói, bọn hắn tùy tiện tới cửa, nói không chừng sẽ khiến cho đối phương bất mãn. Nếu không, chúng ta ngày mai lại đến. Có lý. Đã như vậy, chúng ta ngày mai lại đến. Nói như vậy, 6 vị trưởng lão rất nhanh đã đạt được nhận thức chung, có nói có cười rời đi, nhanh chóng biến mất tại chỗ, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt. Tình huống gì vậy? Đi hết. Nửa ngày qua đi, viện lạc lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất ở bên trong viện lạc. Nếu là có người ngoài ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, chính là trưởng lão Yến gia Yến Bí vừa mới rời đi không bao lâu. Ha ha, một đám ngu xuẩn, thế mà dễ dàng bị lừa như vậy. Cười lạnh một tiếng, Yến Bí nhấc chân đi vào viện lạc. Nhưng mà Yến Bí chân vừa dứt, liền truyền đến một tiếng kêu đau. Thứ quỷ gì? Yến Bí giật nảy mình. Không đợi Yến Bí kịp phản ứng, trên mặt đất đột nhiên nhô lên một bóng người, nhìn kỹ vào thì đúng là trưởng lão Vương gia Vương Huynh Quý. Giờ phút này Vương Huynh Quý nằm trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng đau khổ, mà chân của Yến Bí vừa vặn dẫm ở nơi đó của hắn. Ngươi đây là? Yến Bí vội vàng dịch chuyển chân, to, vẻ mặt kinh ngạc. Tê! Vương Huynh Quý hít một hơi thật sâu, đau đến nhe răng nhếch miệng. Khốn kiếp, lão tử biết ngươi nhất định không có khả năng ngoan ngoãn rời đi mà. Vương Huynh Quý kẹp hai chân đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói, nếu không phải mình đối lý, chỉ sợ hắn đã sớm xông lên liều mạng với Yến Bí rồi. Vốn dĩ hắn nghĩ thông qua độn thuật lặng yên không một tiếng động lẻn về, kết quả không nghĩ tới Yến Bí vậy mà cũng quay lại, với lại còn vừa vặn một cước dẫm lên nơi đó của hắn. Nếu hắn không phải là cường giả thiên giai, nhục thân cường hãn, chỉ sợ đã bị một cước này dẫm bạo. Xui chết đi được. Nghĩ tới đây, Vương Huynh Quý phẫn nộ đánh một quyền lên vách tường bên cạnh. Ngoài dự liệu là, vách tường không có chấn động, ngược lại truyền đến một tiếng hét thảm. Khốn kiếp! Vương Huynh Quý kinh hãi, chuyện gì nữa vậy, vách tường thành tinh. Ha ha, hai người các ngươi cũng ở đây à, mắt thấy trốn không thoát, vách tường vặn vẹo, chợt thấy Hồ Yểu che ngực từ bên trong đi tới. Vương Huynh Quý, Yến Bí, các ngươi quả nhiên không có rời đi, may mà ta lại quay lại nhìn thử. Cùng lúc đó, cảnh sắc bên cạnh biến ảo, trưởng lão Vân gia vậy mà từ trong bóng tối đi ra. Hắn cũng không muốn lát nữa cũng bị ngộ thương giống như Vương Huynh Quý cùng Hồ Yểu đâu. A, các ngươi đều trở lại sao? Ta nói mà không thể tin tưởng mấy lão già các ngươi được. Trong nháy mắt, sáu vị trưởng lão toàn bộ đã đến đông đủ, có người thi triển độn thuật, có người sử dụng bí pháp, đúng là không có một người nào chân chính rời đi. Sáu người nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng nhau đi đến bên ngoài gian phòng của Tần Giác, việc đã đến nước này, cũng không cần thiết phải giả bộ tiếp nữa. Đông đông đông, đại sư, chúng ta là tới bái phòng ngài. Két, cửa phòng mở ra, sáu vị trưởng lão nhịn không được toát ra thần sắc kích động. Nhưng mà một khắc sau, xuất hiện trước mặt bọn hắn lại là đầu lưỡi thật dài, dáng người cồng kềnh, con ếch xanh cực kỳ xấu xí. Đây chính là vị đan dược đại sư luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn kia. Hồ Yểu trợn mắt hốc mồm. Không thể nào, yêu thú còn biết luyện đan. Yến Bí nuốt ngụm nước miếng. Có phải sai chỗ nào đó rồi không? Các ngươi là ai? Cá chê mở miệng dò hỏi. Xin hỏi, ngươi là sư đệ của Trương Môn Huyền Ất Sơn sao? Không phải. Cá chê lắc đầu, Tần sư thúc đã ngủ rồi. Nghe vậy, sáu người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải là con ếch xanh này là được. Thì ra đại sư đã ngủ rồi, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Hồ Yểu lễ phép nói. Đúng vậy, đại sư đã ngủ rồi, vậy chúng ta ngày mai lại đến vậy. Đúng vậy. Sáu người vừa nói, vừa rời khỏi viện lạc, cũng giống như trước đó nhanh chóng biến mất tại chỗ, bất quá lần này lại không có trở lại. Bọn họ đều là những lão quái vật sống trên trăm năm, làm sao lại không hiểu đạo lý không thể quấy rầy người ta vào thời điểm này chứ, nếu không nhất định sẽ phản ngược lại. Cá chê, đám người kia là đến tấu hài à? Sao vậy? Tần Giác mơ mơ màng màng mở mắt, thuận miệng hỏi. Không có gì, vừa rồi có một đám ngớ ngẩn nói muốn tới bái phòng sư thúc, nhưng lại đi rồi. Cá chê tiện tay đóng cửa lại, ngôn ngữ cử chỉ cũng không khác gì nhân loại. Vậy à, Tần Giác không để ý, cầm lấy bầu rượu bên giường hung hăng uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng ấm áp chiếu xuống, chiếu sáng cả Diêu Quang Thành, các loại linh khí phi hành ở trên bầu trời bay qua bay lại, giống như thế giới khoa huyễn. Tần Giác duỗi lưng một cái đứng lên. Không thể không nói, ở chỗ này cực kỳ dễ chịu, đáng tiếc là, nơi này không có bất kỳ cái gì để ăn. Tần Giác mặc dù đã không cần ăn cơm nữa, nhưng hắn mỗi sáng khi tỉnh giấc, trong miệng luôn thích ăn chút gì đó. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, có thể tới tham gia tiệc rượu cũng là thủ lĩnh của một phương thế lực, làm gì cần phải có đồ ăn vặt. Nghĩ tới đây, Tần Giác dứt khoát lấy một viên tử tâm đan nhét vào miệng. Mùi rượu nồng đậm lập tức tản ra, còn kèm theo vị huyết linh quả nhàn nhạt. Mặc dù mùi vị không tệ, nhưng ăn vào trong bụng lại không có cảm giác gì, giống như ăn không khí. Lại liên tục ăn hai viên tử tâm đan, Tần Giác lúc này mới miễn cưỡng hài lòng, mở cửa đi ra ngoài, cá chê lập tức theo ở phía sau. Viện lạc cực kỳ rộng rãi, không chỉ có linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có một tòa đình viện được xây trên ao nước, có lẽ là bởi vì đều đang tu luyện, cho nên trong sân không có nửa bóng người. Tần Giác đi vào đình viện ngồi xuống, bỗng nhiên phát hiện phía dưới ao lại có cá. Mấy con cá này sống ở nơi có linh khí nồng đậm lâu dài, đã dần dần sinh ra tiến hóa, trở nên màu mỡ vô cùng. Tần Giác liếm môi một cái, lộ ra dáng vẻ thèm nhỏ dãi. Nói đến đây, hắn đã thật lâu rồi chưa có ăn cá. Thấy chung quanh không có ai, bàn tay lớn của Tần Giác vồ một cái, hai con cá lập tức bay khỏi mặt nước, lơ lửng ở trước mặt hắn. Cái thứ này nướng lên mà nói, hẳn là mùi vị không tệ đâu. Hạ quyết tâm, Tần Giác lập tức bỏ nội tạng của hai con cá, sau đó bắt đầu dùng hỏa diễm để nướng. Đúng lúc này, một thanh niên đẩy cửa ra, đi thẳng đến đình viện. Tiền bối, buổi sáng tốt lành. Thanh niên cười đi vào đình viện, ngồi đối diện với Tần Giác. Tần Giác lườm thanh niên một cái, đúng là người trẻ tuổi ngày hôm qua đứng bên cạnh cốc chủ ám u cốc Đường Thiên. Ta tên là Đường Tiêu. Gặp Tần Giác lộ ra vẻ nghi hoặc, thanh niên lập tức tự giới thiệu. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta là tam nhi tử của cốc chủ ám u cốc, người khác đều thích gọi ta là Đường Tam. À, Tần Giác hững hờ nhẹ gật đầu, giống như căn bản không nghe thấy thanh niên nói gì. Đường Tiêu. Không bao lâu, hai đầu cá rốt cục cũng nướng chín, tản ra mùi hương ngây ngất, Tần Giác cho thêm đồ gia vị, sau đó bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Cô, Đường Tiêu ngồi bên cạnh nuốt ngụm nước miếng, đúng là nhìn thấy đói bụng. Người cũng muốn ăn. Tần Giác quệt miệng, hỏi. Đường Tiêu đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Vậy ngươi cứ nghĩ đi ha. Nói xong, Tần Giác tiếp tục ôm cá nướng ăn ngấu nghiến. Rất nhanh, Tần Giác đã ăn xong đầu cá nướng. Sau đó lấy ra một bình linh tửu ngửa đầu nâng ly, thoải mái. Tiền bối, ta muốn mua một viên tửu tâm đan. Trầm mặc một lát, Đường Tiêu thận trọng nói. Không bán. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Ta có thể dùng những vật khác trao đổi. Đường Tiêu nói tiếp. Đồ vật gì? Tần Giác rốt cục nổi lên một chút hứng thú. Hắn luôn cảm thấy người thanh niên này dường như có chút khác biệt so với những người khác. Dù sao cái ngoại hiệu Đường Tam này vốn cũng không bình thường. Thấy Tần Giác động tâm. Đường Tiêu đại hỉ, nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không ai, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc linh dược có dáng vẻ hơi giống nhân sâm. Đây là một gốc linh dược cấp 5, với lại đã trưởng thành. Linh dược cấp 5. Tần Giác có chút kinh ngạc, ngươi dùng linh dược cấp 5 đổi một viên đan dược tứ phẩm. Mọi người đều biết, linh dược đạt tới cấp 5 đã sinh ra chất biến, thậm chí có một số ít linh dược sẽ sinh ra linh trí, tu luyện thành tinh. Một gốc linh dược cấp 5 trưởng thành có thể đổi lấy mười mấy viên thậm chí nhiều hơn nữa. Linh đan tứ phẩm cao cấp, coi như dùng để đổi một viên đan dược tứ phẩm viên mãn, cũng chính là bị thua thiệt. Hy vọng tiền bối có thể đồng ý, Đường Tiêu thành khẩn nói. Được, ta có thể trao đổi với ngươi, nhưng mà ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Giác uống một ngụm rượu, ý vị thâm trường nói. Vấn đề gì? Đường Tiêu nhíu mày. Ngươi biết Lam Ngân Thảo không? Tần Giác vẻ mặt nghiêm túc. Lam Ngân Thảo? Đó là cái gì? Đường Tiêu mở mịt. Lam Ngân Hoàng thì sao? Đường Tiêu càng thêm mù mịt. Không hiểu Tần Giác đang nói cái gì. Được, không biết thì thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác lộ ra vẻ thất vọng. Đường Tiêu, viên tửu tâm đan này là của ngươi. Nếu như đã đáp ứng đối phương, Tần Giác liền sẽ không nuốt lời. Chỉ thấy hắn bấm nhẹ ngón tay một cái. Một viên tửu tâm đan rơi vào trong tay Đường Tiêu. Mà linh dược cấp 5 trong tay Đường Tiêu cũng bị Tần Giác thu vào nhẫn chữ vật. Đa tạ tiền bối. Đường Tiêu liền vội vàng khom người cảm tạ. Mặc dù không biết Tần Giác hỏi những vấn đề kia rốt cuộc là có ý gì, nhưng có thể đạt được viên đan dược tứ phẩm viên mãn này, Đường Tiêu đã vừa lòng thỏa ý. Có viên đan dược kia, phụ thân hắn liền có thể trùng kích chí tôn cảnh càng nhanh. Một viên đan dược tứ phẩm viên mãn, đối với võ giả thiên giai đỉnh phong mà nói, gần như không thua kém gì một viên ngũ phẩm chí tôn đan, có thể tăng xác suất đột phá lên rất nhiều. Chỉ thấy một gian phòng không lớn cũng không nhỏ, khắc một chữ huyễn cong cong vẹo vẹo, nhìn qua khó chịu vô cùng. Với lại bởi vì có màn cửa, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Khác với những cửa hàng khác ở trên đường, cửa hàng này trang trí hơi đơn sơ. Âm thanh phát ra vừa rồi, chính là tượng gỗ đặt bên ngoài cửa hàng. Tiểu soái ca, mau tới chơi a, con rối lần nữa kêu lên. Tần Giác, hô, sảng khoái. Ngay lúc Tần Giác dự định vào xem, bỗng nhiên có người vén rèm cửa từ trong đi ra, vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn thấy Tần Giác, người kia cũng sững sờ, lập tức vội vàng cúi đầu xuống tăng tốc bước chân. Nhanh chóng biến mất tại chỗ. Vị khách này, ngươi muốn thử xem không? Chỉ thấy một người mập mạp tai to mặt lớn, híp mắt từ bên trong thò đầu ra, ý vị thâm trường nói. Tần Giác sững sờ, dung mạo của tên mập mạp này nhìn qua không có gì nổi bật, chỉ là võ giả thiên giai hậu kỳ. Ngươi trong này bán gì vậy? Tần Giác nhíu mày, trực tiếp lách mình tiến vào cửa hàng. Thấy thế, mập mạp hơi kinh hãi, hắn không thấy rõ động tác của Tần Giác. Lúc này, cá chê cũng theo vào, mập mạp vừa muốn mở miệng, Tần Giác thuận miệng nói, nó là sùng vật của ta. Nghe vậy, mập mạp quan sát con ếch xanh từ trên xuống dưới, lập tức càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đây là yêu thú thiên giai. Đến lúc này, cho dù mập mạp ngớ ngẩn, cũng biết thiếu niên trước mắt này khẳng định không đơn giản. Sau khi tiến vào cửa hàng, Tần Giác tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện bên cạnh còn có mấy gian phòng đơn độc, bên trong mơ hồ có thể nghe được thở dốc truyền ra ngoài. Tần Giác khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nơi này là tiệm uống tóc nhỏ ở dị giới? Dường như nhìn ra Tần Giác nghi hoặc, mập mạp vội nói, vị khách này, ngài yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt đối chính quy, hợp cách, không phải loại địa phương kia. Dừng một chút, mập mạp lại nói, nhưng mà chúng ta có phục vụ càng cao cấp hơn so với chỗ đó. Nói đến đây, mập mạp lộ ra dáng tươi cười như hiểu được. Tần Giác, mập mạp giải thích xong, Tần Giác rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra mập mạp là võ giả huyễn thuật, không chỉ tinh thông các loại huyễn thuật, với lại có thể phóng xuất ra các loại huyễn thuật đặc thù, làm cho người khác rơi vào ảo cảnh, giống như điện ảnh 3D trên địa cầu kiếp trước của Tần Giác. Đây chính là linh khí ta dùng để cất giữ huyễn thuật, chỉ cần đeo cái bịt mắt này lên, liền có thể tiến vào thế giới huyễn cảnh. Mập mạp lấy ra một đồ vật có vẻ ngoài khá giống mắt kính VR, hạ giọng nói, thứ đồ này là ta khó khăn lắm, mới nhờ được một vị luyện khí sư thiên giai luyện chế ra, ta gọi nó là huyễn thời. Toàn bộ chỉ có 10 cái, ngài có muốn thử một chút không? Không thể không nói, tên này quả thật một kỳ tài thương nghiệp, lại tạo được kỹ thuật VR ở dị giới, còn mở được rạp chiếu phim tại nhà. Nơi này của ngươi đều có đủ loại thế giới huyễn cảnh sao? Tần Giác trầm ngâm nói. Cái gì cũng có, thiếu niên A Thành, Kim Lân, Yêu Cha, thế giới yêu thú đều đã là những huyễn cảnh do ta phác họa ra, chỉ cần ngươi đồng ý, lúc nào cũng có thể trải nghiệm. Mập mạp chậm rãi nói, lập tức xoay chuyển lời nói. Cười tủm tỉm nói, đương nhiên, còn có một số huyễn cảnh tương đối đặc thù, có thể tập trung vào ngũ quan, thân thể, không biết ngài có hứng thú không? Tần Giác rốt cuộc hiểu trong phòng kế bên truyền ra tiếng thở dốc, là đã xảy ra chuyện gì, hẳn bọn hắn hiện đang trải nghiệm huyễn cảnh tương đối đặc thù ha. Để ta thử thế giới yêu thú trước đi. Được rồi. Mập mạp hơi có vẻ thất vọng, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thế giới yêu thú cũng giống với thiếu niên A Thành, cũng là câu chuyện gặp khó khăn rồi nỗ lực đi lên. Nhưng mà phần cuối cũng không có bị chặt đầu thê thảm như vậy. Đèo lên huyễn thời, cảnh quang xung quanh Tần Giác lập tức xảy ra biến hóa, đi vào một thế giới tràn đầy bụi gai, khắp nơi xung quanh đều là yêu thú hung thần ác sát, tốp tốp bao vây hắn. Bên mắt trái của Tần Giác, có các loại võ kỹ cùng điểm linh lực, khá giống với cửa sổ của trò chơi. Nhưng mà bởi vì mập mạp chỉ có thiên giai hậu kỳ, vẫn có thể thấy được ảo cảnh của thế giới này có chút đơn sơ, rất nhiều yêu thú giống như khúc gỗ. Căn bản không biết cái gì, nhưng dùng để giết thời gian thì đủ rồi. Sau một nén nhang, Tần Giác gỡ huyễn thời xuống, cũng được phết. Nhanh vậy. Mập mạp khó có thể tin được nói, ngươi qua rồi. Ừ, sao mà được chứ? Mập mạp ngạc nhiên, một nén nhang đã qua ải, quá mạnh rồi đi. Lúc trước hắn phải mất dòng dã 5 ngày. Rất đơn giản mà. Là một trạch nam, kiếp trước Tần Giác không biết chơi qua bao nhiêu trò chơi, cửa ải trình độ kiểu này, cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể qua. À đúng rồi, ngươi tên gì? Tần Giác hỏi. Ách, ta hả? Ta tên Mã Hoa Đằng. Tần Giác. Ngươi xác định. Mập mạp bị phản ứng của Tần Giác làm cho giật nảy mình. Đương nhiên xác định, cái tên này ta đã dùng hơn 50 năm. Ngươi có muốn đem những huyễn cảnh này truyền lên linh mạng không? Tần Giác đột nhiên nảy ra một ý nghĩ lớn. Truyền lên linh mạng. Mập mạp đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại lắc đầu nói, không được, huyễn thời chỉ có 10 cái. Cho dù truyền lên linh mạng cũng không có tác dụng gì. Này, cũng đúng, Tần Giác vậy mà quên chuyện này. Vậy cái huyễn thời này ngươi muốn bán ra sao? Tần Giác muốn mua cái huyễn thời này mang về giết thời gian, thuận tiện nghiên cứu huyễn thuật, nhìn xem có thể làm ra càng nhiều cái chơi hay không? Không, ta tuyệt đối sẽ không bán. Mập mạp lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ta có thể dùng một viên đan dược tứ phẩm viên mãn ra trao đổi. Cái gì? Đan dược tứ phẩm viên mãn? Mập mạp đột nhiên mở to hai mắt, cho là mình nghe lầm. Tần Giác không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một viên tửu tâm đan nói, chỉ cần ngươi bán cho ta một cái huyễn thời, viên đan dược kia liền là của ngươi. Trong nháy mắt nhìn thấy tửu tâm đan, mập mạp liền biết Tần Giác không có lừa hắn, hắn tốt xấu gì cũng là cường giả thiên giai, làm sao có thể không nhận ra được đan dược tứ phẩm viên mãn chứ? Được, ta đồng ý. Ngươi tùy ý chọn đi. Mập mạp lấy mấy cái huyễn thời còn lại ra khỏi nhẫn chữ vật, không thể chờ đợi được nói. Mặc dù luyện chế huyễn thời hao tốn rất nhiều vật liệu của hắn, nhưng so với đan dược tứ phẩm viên mãn quả thật không đáng giá nhắc tới. Với lại bây giờ mập mạp cách thiên giai đỉnh phong chỉ còn lại nửa bước, có viên đan dược tứ phẩm viên mãn này, không tới nửa tháng, thì hắn có thể đột phá. Đã cho đối phương tùy ý chọn, Tần Giác đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn cầm lấy một cái có chất liệu tốt nhất trong đó, sau đó đặt tử tâm đan vào trong tay mập mạp. Trao đổi xong, Tần Giác cũng không ở lâu, liền cùng cá chê rời đi. Mập mạp cầm lấy tử tâm đan kích động thật lâu mới phản ứng lại được, đúng rồi, nghe nói Diêu Quang Thành gần đây có người luyện chế được đan dược tứ phẩm viên mãn, chẳng lẽ là hắn? Chờ lúc hắn đuổi theo, Tần Giác đã biến mất không thấy đâu nữa từ lâu. Truyền huyễn cảnh lên linh mạng. Lúc này mập mạp lại nghĩ tới đề nghị của Tần Giác. Chờ một chút, có lẽ đổi phương pháp khác thì có thể. Tần Giác sao cũng không nghĩ tới, tâm huyết của mình đề nghị lên, sẽ lấy loại phương thức khác để thực hiện ở mười mấy năm sau, đồng thời quét sạch toàn bộ linh ương giới, sáng tạo ra một thần thoại thương nghiệp, đạt tới độ cao khó mà với được trở lại ở lại địa phương đang ở. Tần Giác lười biếng nằm xuống, đêm nay tiệc rượu chuẩn bị bắt đầu, trước đó, hắn muốn ngủ tiếp một hồi, như thế mới có tinh thần. Về phần Đường Tiêu còn có ba sư đồ Dạ Giao, Tần Giác cũng không thấy, hẳn là đang tu luyện. Bọn hắn cũng không nhàn nhã giống như Tần Giác. Tần sư thúc, ta muốn. Không, ngươi không được. Tần Giác vung cá chê ra, nhắm mắt lại ngủ thật say. Cá chê, không biết qua bao lâu, cá chê thực sự kìm nén không được nữa. Một con ếch có mong muốn được ra ngoài dạo chơi, nhưng mà nó vừa đi đến bên cửa, liền phát hiện có tầng cấm chế ngăn cản nó. Hiển nhiên Tần Giác đã có chuẩn bị từ lâu. Cá chê thích liếm người như vậy, lại có thực lực thiên giai sơ kỳ. Ngoại trừ mấy gia tộc lớn cùng thủ lĩnh của thế lực khắp nơi, dường như không ai có thể đánh bại nó, nếu thả nó ra ngoài, không chừng sẽ chọc đến nhiều phiền toái, cho nên Tần Giác đương nhiên không có khả năng sẽ thả nó ra ngoài. Cho dù nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng cá chê cũng không dám có ý nghĩ khác, dù sao nó kế thừa lực lượng cùng linh trí của vô cực thánh giả. Mặc dù Tần Giác đã xóa đi những ký ức liên quan tới vô cực thánh giả, nhưng đối với Tần Giác, cá chê lại có loại sợ hãi bẩm sinh, giống như nhân loại đối mặt thần linh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh đã tới ban đêm, mặt trời lăn xuống, tinh quang lại hiện ra, từ Diêu Quang Thành có thể nhìn thấy rõ ràng mặt trăng lớn trên bầu trời. Đông đông đông, gió đêm hơi rét, tiếng chuông nhu hòa vang lên, cho thấy tiệc rượu sắp bắt đầu. Tần Giác giống như đã sớm biết, trong nháy mắt mở mắt. Đi thôi. Tần Giác duỗi lưng một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, những võ giả khác ở trong sân những cũng đi ra, cơ bản đều là những thủ lĩnh của các thế lực ở vạn dặm xung quanh. Tần Giác xuất hiện ở trong sân đưa tới rất nhiều ánh mắt quan tâm, dù sao ngày hôm qua Tần Giác, thế nhưng đã luyện chế ra được đan dược tứ phẩm viên mãn, ngay cả sáu đại gia tộc cũng đều cực lực lôi kéo, huống chi bọn hắn. Tần sư thúc, Mộc Tiểu Vũ cao hứng kêu lên, bởi vì biết Tần Giác là sư đệ của Bạch Nghiệp, cho nên Dạ Giao để cho hai đồ đệ của mình đều gọi Tần Giác là sư thúc. Ừm, Tần Giác nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, tiệc rượu tổ chức ở đâu vậy? Ha ha, tới ngươi giống sư huynh của ngươi như vậy. Dạ Giao che miệng cười nói, Tần Giác, chúng ta cùng đi vậy. Nói xong, Dạ Giao đi đầu đi ra khỏi viện lạc. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải theo ở phía sau. Những võ giả còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đi đến chỗ tổ chức tiệc rượu. Cho đến lúc này, Tần Giác mới phát hiện, thì ra sáu đại gia tộc mời thế lực đầy cả sân này, nhìn đến khoảng chừng mấy trăm người. Khiến Tần Giác kinh ngạc là, nơi tổ chức tiệc rượu là một chiếc linh khí phi hành. Linh khí phi hành to lớn vô cùng, có thể so với một tòa cung điện di động. Bạch ngọc trải trên nền đất, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có núi giả, thác nước, tựa như tiên cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đây là một chiếc linh khí phi hành. Đáng nhắc tới là, chiếc linh khí phi hành này vốn là tài sản của Ngụy gia, bất quá bây giờ đã biến thành của Yến gia. Mấy trăm tên võ giả được một vị cường giả Yến gia dẫn leo lên linh khí phi hành, phía trên đã chuẩn bị xong linh tử mỹ thực từ lâu, tản ra hương khí nồng đậm, còn có thật nhiều thị nữ xinh đẹp. Nếu là lúc trước, Tần Giác có thể sẽ không thể chờ đợi được mà tiến lên cầm bầu rượu lên nâng ly, nhưng bây giờ hắn đã uống qua linh tửu 2000 năm, nào thèm để ý linh tửu có mấy chục năm này. Chư vị trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trên đài cao, trưởng lão của sáu đại gia tộc cao cao tại thượng, thanh âm truyền đến mỗi góc của linh khí phi hành, hôm nay sáu đại gia tộc chúng ta mời chư vị trước là tới đây tham gia tiệc rượu, cũng không phải muốn chư vị quy thuận, mà là muốn cùng chư vị thành lập một xã hội võ đạo phú cường, hài hòa, văn minh. Hy vọng chư vị có thể phối hợp, không làm khó bọn ta. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cùng hô lên, trưởng lão yên, tâm, chúng ta nhất định tích cực phối hợp. Tần Giác, đây là tiệc rượu sao? Sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm? Sao luôn có cảm giác lãnh đạo đang đi thị sát dân chúng vậy? Rất tốt. Sáu vị trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, nơi này có rất nhiều mỹ thực linh tử, chư vị có thể tùy ý hưởng dụng, hễ là thế lực tới tham gia tiệc rượu lần này, đều là bằng hữu của chúng ta. Nói bóng gió là, những thế lực không tới tham gia tiệc rượu thì đều là địch nhân. Nhưng mà ngoại trừ những thế lực có cấp bậc quá thấp, không có nhận thiệp mời, những thế lực tông môn khá có tên tuổi hầu như đều toàn bộ có mặt. Lời dạo đầu kết thúc, 6 vị trưởng lão từ trên đài cao bay xuống, bọn hắn vừa mới vào ở Diêu Quang Thành, tổ chức tiệc rượu vốn là, chỉ là muốn quen biết với thủ lĩnh của các thế lực phụ cận mà thôi, đương nhiên không có yêu cầu kỳ quái gì. Giờ phút này, Tần Giác ở trong góc nhỏ nhàn nhã uống linh tử, bên cạnh là Liễu Bình cùng Mộc Tiểu Vũ, về phần Dạ Giao thì đang cùng thủ lĩnh của những thế lực khác nói chuyện. Đây cũng là nguyên nhân Tần Giác không nguyện ý tham gia loại hoạt động này, thậm chí ngay cả hội nghị nội bộ ở Huyền Ất Sơn hắn cũng chẳng muốn đi, bởi vì một khi lộ diện nhiều, liền không thể thiếu các loại hàn huyên tâm sự. Đúng lúc này, Tần Giác chợt thấy một võ giả chỉ hướng bên này, sau đó trước đó đứng tại trên đài cao 6 đại gia tộc trưởng lão liền thẳng tắp hướng phía hắn đi tới, tốc độ nhanh vô cùng, sợ bị người khác đoạt trước một bước. Trong chốc lát, Tần Giác nhớ tới chuyện ngày hôm qua mình luyện chế đan dược tứ phẩm viên mãn. Ai, vậy mà quên mất chuyện này. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ. Hắn vốn dĩ chỉ muốn thử nghiệm luyện một viên đan thôi, kết quả lại không nghĩ đến sẽ gây ra động tĩnh lớn đến vậy, hiện tại xem ra rất có thể sẽ phải bị 6 đại gia tộc dây dưa, ngẫm lại đều thấy đau đầu. Hết cách, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, lúc trưởng lão của 6 đại gia tộc sắp tới gần, chậm rãi giơ bàn tay lên. Hoa! Một giây sau, kim quang nở rộ, ở trong màn đêm giống như mặt trời chói lóa, chiếu sáng thiên địa như ban ngày, lập tức khuếch tán nhanh chóng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Diêu Quang Thành. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người giống như bị dính thuật định thân, đứng im tại chỗ, thời gian ngay lúc này dừng lại, ngay sau đó đầu ngón tay của Tần Giác hiện ra từng điểm sáng linh lực kỳ dị, quét sạch toàn bộ Diêu Quang Thành. Ông! Khi kim quang tiêu tán, hết thảy đều khôi phục như ban đầu, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Hửm! Ta đang muốn làm gì vậy? Hồ Yểu nháy mắt, lộ ra thần sắc mờ mịt. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng có vẻ mặt mơ màng, đột nhiên quên mình muốn làm gì, dáng vẻ ta là ai, ta ở đâu? Không sai, Tần Giác vừa mới động tay động chân với ký ức của bọn hắn, nói đúng hơn là xóa đi toàn bộ ký ức liên quan, tới việc hắn luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn. Không chỉ là bọn hắn, tất cả võ giả ở đây, bao gồm cả những người khác ở Diêu Quang Thành, đều không ngoại lệ. Nói cách khác, hiện tại đã không ai biết hắn là người luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn nữa, nhưng mà Tần Giác cũng không có xóa đi tất cả ký ức, chí ít người khác vẫn nhớ kỹ hắn là ai. Nếu như không phải chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này của hắn, Tần Giác cũng sẽ không thi triển loại thần thông này, cưỡng ép sửa chữa tất cả ký ức của mọi người. Bởi vì loại thần thông này thi triển nhiều lần, người bị xóa đi ký ức rất có thể sẽ biến thành ngớ ngẩn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ quái, luôn cảm thấy giống như đã quên mất chuyện gì rồi. Ta cũng vậy. Chẳng lẽ ta ngày hôm qua lúc đi vệ sinh quên lau mông? Không đúng, ta đã nhiều năm rồi không đi vệ sinh. Ai, già rồi, chuyện gì cũng đều không nhớ được. 6 tên trưởng lão nhao nhao cảm khái, lắc đầu rời đi, không có thân phận luyện đan sư tứ phẩm viên mãn, bọn hắn căn bản sẽ không để ý Tần Giác ở trong góc. Hồ trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Vương trưởng lão, đây là lễ vật ta tặng ngài. Doãn trưởng lão. Rất nhanh, 6 tên trưởng lão liền bị thủ lĩnh của rất nhiều thế lực vây quanh. Bọn hắn là người phụ trách của 6 đại gia tộc sau này sẽ tọa trấn ở Diêu Quang Thành, không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại có quyền cao chức trọng, tùy tiện nói một câu liền có thể quyết định sự tồn vong sinh tử của một thế lực, cái này còn không khiến cho các tông chủ của tông môn đến kéo quan hệ trước hay sao? Thấy thế, Tần Giác cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể không cần lo lắng bị quấy rầy nữa. Tần Giác quả thực không sợ bại lộ thực lực, nhưng lại không muốn bị mấy con rùi bọ này quấn lấy không tha. Uống một ngụm rượu, Tần Giác cầm lấy một miếng thịt nướng ở bên cạnh bỏ vào trong miệng. Miếng thịt nướng này còn mềm hơn so với món cá mà buổi sáng hắn nướng kia, hiển nhiên không phải là loại thịt bình thường, nói không chừng là thịt của yêu thú. Nào đó, Tần Sư Thúc, người uống rượu gì vậy, thơm quá. Mộc Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Bởi vì Tần Giác chỉ xóa đi ký ức liên quan tới luyện đan, cho nên thiếu nữ vẫn biết hắn. Người cũng muốn uống sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Mộc Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Liễu Bình cách đó không xa, thấp giọng nói, sư tỷ ta không thích ta uống rượu. Đã như vậy thì đừng uống. Tần Giác nhún vai. Phải biết rằng, hắn uống chính là linh tửu ngàn năm, thiếu nữ chỉ có tu vi hoàng giai đỉnh phong, căn bản là không có cách nào nhận được. Nhưng mà Mộc Tiểu Vũ lại không biết chuyện này, chỉ thấy nàng bất mãn cong miệng, có chút phiền muộn. Nếu không phải dáng vẻ của Tần Giác đẹp trai, nàng đã sớm không thèm để ý tới Tần Giác. Cái kia, xin hỏi, ngươi là sư đệ của Bạch Nghiệp sao? Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy đen đi tới, tràn ngập mong đợi nhìn Tần Giác. Đúng vậy, Tần Giác sững sờ, không biết đối phương muốn gì. Khí tức của nữ tử mặc váy đen, nữ tử phiêu lãng, ngưng tụ không tan, hiển nhiên là võ giả thiên giai, thậm chí rất có thể là thủ lĩnh của thế lực nào đó, Tần Giác cũng không nhớ rõ mình có biết đối phương hay không. Với lại trên người của nữ tử mặc váy đen có loại hương khí khó mà nói rõ được, vì thế mà xinh đẹp hơn chút. Nhưng mà đối phương vừa lên tiếng liền hỏi hắn có phải sư đệ của Bạch Nghiệp hay không, chẳng lẽ có quan hệ gì đó với sư huynh. Quá tốt rồi. Nữ tử váy đen lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng. Bạch Nghiệp sư huynh của ngươi đâu? Hắn sao lại không tới? Nữ tử váy đen không thể chờ được dò hỏi. Sư huynh ta đang bế quan tu luyện, trùng kích chí tôn cảnh. Tần Giác sám mặt lại, quả nhiên có liên quan đến sư huynh của hắn, khó trách lão già kia không đồng ý để hắn chữa thương. Thật, ngoài dự liệu là, nữ tử váy đen không chỉ không có thất vọng, ngược lại lộ ra vẻ kinh hỉ. Không chờ cho Tần Giác kịp phản ứng, nữ tử mặc váy đen lấy một cây châm cài bạch ngọc từ trên đầu xuống, đưa tới tay của Tần Giác nói, giúp ta giao cây châm cài tóc này cho sư huynh của ngươi, nói là Nhan Tịch sẽ vĩnh viễn chờ hắn. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng nữ tử váy đen này lại nhớ kỹ, Bạch Nghiệp từng hứa hẹn với nàng, chờ sau khi tiến giai chí tôn cảnh, liền sẽ tìm đến nàng. Tần Giác nhìn tình huống, sư huynh mình hình như đang đồng thời bắt cá hai tay. Đây không phải tông chủ Yêu Hoa Tông Nhan Tịch à, ngươi tới nơi này làm gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm không vui truyền đến, xen lẫn khinh miệt. Ngoại trừ Dạ Giao, thì còn có thể là ai? Tần Giác, ha ha, Dạ Giao, ngươi không cảm thấy ngươi quản nhiều lắm sao? Nữ tử váy đen được gọi là Nhan Tịch không hề nhượng bộ chút nào. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa sư đệ ta một chút. Dạ Giao nhắm mắt lại, khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác băng lãnh lành lạnh, cùng với Dạ Giao mà Bạch Nghiệp nhận biết trước kia quả thật giống như hai người. Sư đệ của ngươi, Dạ trưởng môn. Ngươi từ khi nào mà học được nói không thành có vậy? Nhan Tịch cười lạnh nói. Bạch Nghiệp căn bản vốn không thích ngươi, ngươi tốt nhất đừng dây dưa với hắn nữa. Cắn răng, Dạ Giao dứt khoát không che giấu, nói ngay vào trọng điểm. Hừ, câu này hẳn là nói chính ngươi. Hai người đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm, nếu không phải đang ở trên yến hội, chỉ sợ đã không nhịn được mà ra tay đánh nhau. Tần Giác, hắn cảm thấy mình hình như đang lạc vào bộ phim đô thị dài 70 tập. Nếu như có Bạch Nghiệp ở chỗ này mà nói hẳn là sẽ càng đặc sắc hơn nữa. Nghĩ tới đây, Tần Giác nghiêm mặt nói, hai vị sư tỷ, các ngươi ở chỗ này cãi nhau cũng vô dụng, chi bằng như vậy đi, chờ sau khi tiệc rượu kết thúc, các ngươi cùng đi với ta tới Huyền Ất Sơn, để sư huynh của ta lựa chọn, thấy sao? Sư huynh, ngươi đã bất nhân, thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nghe vậy, mắt hai người sáng lên, đúng vậy, các nàng sao lại không nghĩ tới chứ, với lại có người sư đệ Tần Giác này dẫn đường, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Tốt, quyết định như vậy. Bạch Nghiệp nhất định chọn ta, đến lúc đó ngươi cũng đừng dây dưa không rõ. Chọn ngươi, ngực ngươi bự hơn ta à? Nói xong, Nhan Tịch ưỡn ngực, nhìn qua quả thực lớn hơn một chút. Tiếp đó, Tần Giác đem chân dung cùng Ngọc Trâm trả lại cho Dạ Giao cùng Nhan Tịch, dù sao các nàng cũng muốn cùng đến Huyền Ất Sơn, vậy không cần hắn chuyển giao hai món đồ này. Thì ra sư phụ ta thích sư huynh của ngươi, dọa ta một hồi. Mộc Tiểu Vũ bên cạnh nhẹ nhàng thở ra. Tần Giác, bởi vì xóa đi ký ức của người khác về việc hắn luyện đan, cho nên thời gian tiếp theo Tần Giác vẫn ở trong góc, ngoại trừ Mộc Tiểu Vũ cùng Liễu Bình, hầu như không ai chú ý tới hắn. Yến hội kéo dài khoảng chừng 2 canh giờ, trong lúc đó trưởng lão của 6 đại gia tộc lại nói nhảm rất nhiều. Nhưng mà Tần Giác cũng không để ở trong lòng, sau khi hắn ăn uống no say liền đi thẳng về ngủ, dù sao ngày mai còn phải lên đường về Huyền Ất Sơn. Giờ phút này, mù mờ nhất thì không ai bằng được Đường Tiêu cùng Mã Hoa Đằng, bởi vì bị xóa đi một bộ phận ký ức, dẫn đến bọn hắn căn bản không biết viên đan dược tứ phẩm viên mãn trong nhẫn chữ vật của mình là từ đâu mà đến. Nhất là Đường Tiêu, linh dược cấp 5 của ta đâu rồi? Cho dù hoang mang cực độ, nhưng mà nhiều thêm viên đan dược tứ phẩm viên mãn cũng coi như là có thể tiếp nhận được. Về phần Mã Hoa Đằng, hắn mặc dù quên đi chuyện dùng huyễn thời để trao đổi đan dược, nhưng lại vẫn nhớ kỹ đề nghị kia, bởi vậy cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới tương lai. Ngày hôm sau, khi Tần Giác tỉnh lại, Dạ Giao cùng Nhan Tịch đã ở ngoài cửa chờ hắn, với lại riêng phần đồ đệ mình dẫn theo, trợn mắt nhìn, rằng co với nhau. Tần Giác cạn lời, đều nói ba người đàn bà hợp lại sẽ thành cái chợ, hai nữ nhân bọn họ đã không thua gì 10 cái chợ rồi. Tần Giác sư đệ, ngươi lên linh khí phi hành của chúng ta đi, như vậy có thể nhanh hơn một chút. Thấy Tần Giác đi ra, Dạ Giao mời nói. Tần Giác sư đệ, linh khí phi hành của chúng ta càng thoải mái hơn, lên bên này của chúng ta đi. Nhan Tịch cũng mời nói. Trầm mặc thật lâu, Tần Giác nói, được rồi, ta vẫn là tự mình bay đi. Nói xong, linh lực dưới chân Tần Giác hóa hình ngựa, trở đi hắn cùng cá trê bay lên không trung. Trên bầu trời rộng lớn, một con ngựa sinh động như thật đang tự do bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng. Tần Giác nằm trên người con ngựa, nhàn nhã uống linh tửu, Cá chê thì đứng ở phía sau nhìn xung quanh, đối với phía dưới tràn ngập hiếu kỳ. Con ngựa này là Tần Giác dùng linh lực biến hóa mà thành, lớn nhỏ không khác gì chiếc thuyền, với lại có thể tùy ý thay đổi tốc độ. Không nói quá thì tốc độ nhanh nhất thì ngay cả cường giả đại thánh cũng chưa chắc đuổi kịp. Hai bên con ngựa là hai chiếc linh khí phi hành có tạo hình đặc biệt, một cái tiên khí mịt mờ, làm cho người tinh thần khoan khoái. Một cái khác là cánh hoa phất phới, tản mát ra hương khí nồng đậm. Hai chiếc linh khí phi hành này đến từ Thiên Âm Môn cùng Yêu Hoa Tông, tọa giá cũng là Dạ Giao cùng Nhan Tịch. Kỳ thật đối với hai tông môn này, Tần Giác cũng không quen, thậm chí còn chưa nghe thấy qua. Bởi vậy Tần Giác cực kỳ nghi hoặc, Bạch Nghiệp làm sao mà lừa gạt được hai nữ nhân này chứ, hơn nữa nhìn kỹ thì chính là dáng vẻ khăng khăng giữ lấy. Đương nhiên, điều Tần Giác hiện tại mong đợi nhất là sau khi Bạch Nghiệp nhìn thấy hai nữ nhân này sẽ có biểu tình gì. Bởi vì muốn dẫn Dạ Giao cùng Nhan Tịch đi Huyền Ất Sơn, cho nên Tần Giác cũng không có thi triển thần thông thuần di, với tốc độ hiện tại của bọn hắn, chậm nhất phải mất một ngày mới có thể đến Huyền Ất Sơn. Nếu như Bạch Nghiệp thật sự đang bế quan tu luyện mà nói, có lẽ có thể tránh qua một kiếp, nếu như không có thì... Hắc hắc hắc, Tần Sư Thúc thật lợi hại, lại có thể bay lâu như vậy. Mộc Tiểu Vũ đứng trên linh khí phi hành hâm mộ nói. Mặc dù võ giả địa giai đã có thể bay lại, nhưng lại có thời gian hạn chế. Chỉ có sau khi đạt tới thiên giai, mới có thể phi hành ở thời gian dài. Mà Tần Giác dùng linh lực biến hóa ra một con ngựa lớn như vậy, phi hành mấy ngàn dặm đều không nghỉ ngơi, có thể thấy được linh lực thâm hậu cỡ nào. Bất quá đây chỉ là từ góc độ của Mộc Tiểu Vũ, trên thực tế trong mắt của Dạ Giao cùng Nhan Tịch, Tần Giác căn bản chính là quái vật. Phải biết, các nàng cưỡi chính là linh khí phi hành thiên giai, bay với tốc độ nhanh nhất thì cho dù là cường giả thiên giai đỉnh phong, cũng còn kém xa. Mà Tần Giác, không chỉ từ đầu tới cuối duy trì tốc độ của linh khí phi hành giống với bọn họ, với lại vẫn không nghỉ ngơi, quả thật không thể tưởng tượng. Không hổ là sư đệ của Bạch Nghiệp. Hai người đồng thời cảm khái. Theo các nàng, Tần Giác sở dĩ lợi hại như vậy, khẳng định là không thoát khỏi liên quan tới Bạch Nghiệp. Trong nháy mắt một ngày đi qua, đám người vượt qua vạn dặm, tiến vào phạm vi thế lực của Huyền Ất Sơn, linh khí phi hành cũng dần dần giảm tốc độ lại. Xa xa đã có thể nhìn thấy hình dáng của Huyền Ất Sơn, Dạ Giao cùng Nhan Tịch đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, nếu không phải có đệ tử đi theo, chỉ sợ các nàng đã kìm không được mà dẫn đầu vọt tới. Đôm đốp. Đúng lúc này, phía trên Huyền Ất Sơn đột nhiên lâm vào hắc ám, bầu trời đều tối đen, sấm sét đánh xuống, tựa như hư không treo ngược, kinh thiên động địa. Chuyện gì vậy? Đám người nhao nhao sửng sốt. Sau một khắc, đỉnh Huyền Ất Sơn dâng lên một vòng sáng, xông thẳng lên trời. Mới đầu vòng sáng chỉ lớn nhỏ có một trượng, cũng không lóa mắt, nhưng theo thời gian dần trôi qua, vòng sáng này trở nên càng lớn, thậm chí biến hóa ra rất nhiều dị tượng, làm cho người hoa mắt. Đó là biểu hiện khi tu luyện Thanh Hư Kinh tới cực hạn. Cùng lúc đó, một dòng khí tức cường đại đang dần dần thức tỉnh, làm cho toàn bộ sinh linh xung quanh trăm dặm có cảm giác không thở nổi. Cái này hình như là dấu hiệu của tiến giai chí tôn cảnh. Dạ Giao đôi mắt đẹp trừng, thét to. Kết hợp với lời nói trước đó của Tần Giác, người tiến giai chí tôn cảnh không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhanh như vậy, Tần Giác cũng rất kinh ngạc, hắn đi Diêu Quang Thành mới qua 3 ngày mà thôi, Bạch Nghiệp lại thật sự đang trùng kích chí tôn cảnh. Dưới tình huống bình thường không phải thương thế đều chưa khôi phục sao? Trên thực tế, Bạch Nghiệp đã áp chế ở thiên giai đỉnh phong nhiều năm lâu rồi, có thể xưng là trong ngoài thông suốt, mềm mượt không vấp. Mượn nhờ thương thế lần này, Bạch Nghiệp cưỡng ép đột phá gông cùm xiềng xích, giờ phút này trùng kích chí tôn cảnh bất quá chỉ là nước chảy thành sông thôi. Không bao lâu, vòng sáng nối liền thiên địa đột nhiên thay đổi, vòng ngược trở về, rơi lên đỉnh Huyền Ất Sơn, lập tức một bóng dáng đón vòng sáng phóng lên tận trời, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, hình thành gợn sóng năng lượng mà mắt thường có thể thấy, giống như áp đảo cả thiên địa. Răng rắc, nửa ngày, giống như có cái gì đó muốn vỡ vụn. Bầu trời vốn dĩ âm u trong nháy mắt trở thành vạn dặm không mây, khí tức mạnh mẽ chậm rãi thu liễm. Hiển nhiên, Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai chí tôn cảnh. Mắt thấy cảnh tượng này, nội tâm của tất cả võ giả ở Huyền Ất Sơn từ trên xuống dưới lập tức bành trướng, lớn tiếng cùng hô nói, trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Lúc trước mặc dù Bạch Nghiệp cách chí tôn cảnh chỉ còn lại nửa bước, nhưng dù sao cũng là thiên giai, cho dù trong tay cầm hai kiện linh khí chí tôn, vẫn cách biệt rất lớn so với chí tôn chân chính. Mà bây giờ, Bạch Nghiệp thành công tiến giai chí tôn cảnh, với thực lực này của hắn, về sau cho dù là 6 đại gia tộc lúc thấy hắn, cũng phải nhường 3 phần. Cho dù Bạch Nghiệp không hề làm gì, chờ tin tức hắn tiến giai chí tôn cảnh được truyền ra, địa vị của Huyền Ất Sơn sẽ lên như diều gặp gió. Bởi vì không có ai sẽ coi nhẹ sự tồn tại của một vị cường giả chí tôn. Hô, đây chính là chí tôn cảnh sao? 5 ngón tay của Bạch Nghiệp nắm lại, chỉ cảm thấy thiên địa giống như nằm trong tầm khống chế của hắn, khó trách ở Nam Cảnh vẫn luôn lưu truyền chỉ có bước vào võ đạo chí tôn, mới được xem như cường giả chân chính. Giờ phút này dáng vẻ của Bạch Nghiệp nào còn có bộ tóc trắng xóa trước đó, thay vào đó là một mái tóc đen dài, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ hiên ngang, đặc biệt là cặp mắt kia, thâm thúy vô cùng, làm cho người nhịn không được mà muốn hãm sâu vào. Một bên khác, Tần Giác trợn mắt hốc mồm, đây là lão già sư huynh mà hắn quen biết kia sao? Hửm, dường như phát hiện được cái gì, Bạch Nghiệp nhíu mày, nhìn về phía bên này của Tần Giác. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai chiếc linh khí phi hành bên cạnh Tần Giác, lúc nhìn thấy bên trên chính là Dạ Giao cùng Nhan Tịch, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Sư huynh, chúc mừng ngươi thành công tiến giai chí tôn cảnh. Tần Giác bay người lên trước, cười tủm tỉm nói. Bạch Nghiệp khóe mắt có chút run rẩy, nếu như không phải đánh không lại, hắn hiện tại thật rất muốn đánh cho Tần Giác một trận tơi bời. Hai nữ nhân kia là ngươi mang đến. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp dùng linh lực truyền âm nói. Không phải đâu. Tần Giác nhún vai, nói, hai người bọn họ rằng co, ta cảm thấy quá phiền, liền dứt khoát để cho các nàng tự mình đến tìm ngươi. Bạch Nghiệp, đã lâu không gặp. Dạ Giao nhẹ nhàng bay tới, vẻ mặt ngượng ngùng. Bạch Nghiệp, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đồng ý hứa hẹn với ta ra sao không? Nhan Tịch theo sát phía sau, tựa như oán phụ khuê phòng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ. Sư đệ, ngươi lần này hại chết ta thật rồi. Bạch Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, đây chính là để ngươi trả giá cho việc người để cho ta đi tham gia tiệc rượu ở Diêu Quang Thành. Hai vị sư tỷ, sư huynh liền giao cho các ngươi. Để lại câu nói này, Tần Giác quay người bay về phía sườn đồi, thuận thay Bạch Nghiệp mặc niệm trong lòng. Lấy thực lực bây giờ của Bạch Nghiệp, hẳn là không cần lo lắng bị Dạ Giao cùng Nhan Tịch phanh thây. Hồi nhỏ đục vách tường trộm nhà ai ánh sáng, túc xưa kia không trải một đắng 10 năm gian khổ học tập. Bây giờ dưới đèn nhàn đọc hồng tụ thiêm hương, nửa đời hư danh chỉ là hư ảo. Tần Giác nằm bên sườn đồi, mở xem linh cơ, trong miệng ngâm nga ca khúc, rất có hương vị của cao nhân lánh đời. Đây đã là ngày thứ 5 hắn trở lại Huyền Ất Sơn, mọi chuyện đều bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra, khôi phục lại yên ả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng nhắc tới là, bởi vì Bạch Nghiệp thành công tiến giai chí tôn cảnh, thế lực ở vạn dặm xung quanh đều nhao nhao đến đây chúc mừng, ngay cả 6 đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Mặc dù Bạch Nghiệp chỉ vừa mới đột phá, nhưng dù sao cũng là một vị cường chí tôn chân chính, không ai dám khinh thường. Nhất là bây giờ 6 đại gia tộc vừa mới trải qua chiến tranh bình nguyên, tổn thất nặng nề, lúc này không ai sẽ vô duyên vô cớ nhảy ra gây thù hắn cả. May mà Bạch Nghiệp cũng không có ý gì với Diêu Quang Thành, điều này cũng khiến cho 6 đại gia tộc đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không đụng tới lợi ích của bọn hắn, như vậy mọi người liền đều là bạn bè. Khi thật 6 đại gia tộc đã nghĩ kỹ, nếu như Bạch Nghiệp thật sự có ý gì đó với Diêu Quang Thành, bọn hắn cũng không ngại phân ra một phần tài nguyên của mình. Dù sao Huyền Ất Sơn cách Diêu Quang Thành gần nhất, nếu như để Bạch Nghiệp tiếp quản, tài nguyên của bọn hắn có lẽ sẽ ít đi, nhưng như vậy sẽ càng thêm an toàn. Về phần Tần Giác, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn sầu não lật xem thư tịch có liên quan tới khu vực Linh Ương giới, bởi vì hắn dự định rời khỏi Nam Cảnh, đi nơi khác dạo chơi. Ý nghĩ này kỳ thật đã có từ lâu rồi, nhưng tại Tần Giác thực sự quá lười, vẫn luôn không có hành động gì. Lần này sau khi trở về từ Diêu Quang Thành, ý nghĩ này phát ra càng mãnh liệt, cho nên Tần Giác quyết định, lần này cho dù thế nào cũng phải hành động. Cũng giống với đại đa số võ giả trên thế giới, Linh Ương giới đại khái chia làm 5 khu vực, Đông Cảnh, Tây Cảnh, Nam Cảnh, Bắc Cảnh cùng Trung Châu Thánh Địa. Căn cứ vào miêu tả của thư tịch, Nam Cảnh trước đó hưng thịnh vô cùng, khá là giống với Trung Châu Thánh Địa, ngay cả cường giả Thánh Cảnh cũng nhiều vô kể. Nhưng hơn ngàn năm trước, Nam Cảnh xảy ra một trận đại biến, dẫn đến tất cả các thế lực đứng đầu đều bị hủy diệt, vô số truyền thừa bị đoạn tuyệt. Cũng là cách không lâu từ sau sự kiện kia, 4 đại tông môn lần lượt quật khởi, chỉ là rất ít khi có cường giả Thánh Cảnh xuất hiện. Bởi vậy, bây giờ Nam Cảnh là khu vực yếu nhất trong 5 cái. Trung Châu Thánh Địa. Tần Giác lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ, Trung Châu Thánh Địa là nơi phồn hoa nhất ở Linh Ương giới, nơi đó không chỉ có nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc khác, ngay cả võ giả truyền kỳ cảnh, bất quá cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Linh cơ mặc dù không cách nào kết nối với Trung Châu Thánh Địa, nhưng lại có thể tìm được rất nhiều tin tức liên quan tới Trung Châu Thánh Địa, trong đó có mấy từ mấu chốt, 8 đại thánh địa, 12 thánh tộc. Quyết định, sẽ đi Trung Châu Thánh Địa. Suy tư một lát, Tần Giác ra quyết định. Hắn đã ở Huyền Ất Sơn 10 năm, sao thì cũng phải ra ngoài du lịch. Với lại Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai chí tôn, lại có 2 kiện linh khí chí tôn, cho dù hắn rời đi, vậy cũng không cần lo lắng cho an nguy của Huyền Ất Sơn. Đúng lúc này, Vân Tịch ở bên cạnh đột nhiên duỗi ra lá nhọn, chỉ vào Tần Giác, lại chỉ vào mình. Thấy thế, Tần Giác hơi sững sờ, dường như đã hiểu ra gì đó, ngạc nhiên nói, ngươi muốn ta mang ngươi đi cùng. Vân Tịch lập tức dùng sức gật đầu một cái. Sau khi trở thành linh thảo cấp 2, Vân Tịch đã có thể dùng linh khí tự nuôi mình, dù cho rời khỏi đất trong thời gian dài, vậy cũng sẽ không bị khô héo. Ngươi xác định? Tần Giác dở khóc dở cười. Vân Tịch lần nữa gật đầu một cái nữa, biểu thị sự quyết tâm của mình. Được, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng mà nơi đó cũng không giống như Huyền Ất Sơn, ngươi tuyệt đối không thể chạy loạn. Tần Giác nghiêm mặt nói. Hoa! Vân Tịch lập tức cao hứng nhảy ra khỏi mặt đất, điên cuồng quấn lấy Tần Giác nũng nịu. Đi với cái này, Tần Giác cũng không biết nên nói cái gì. Vân Tịch sao có thể quên mình bây giờ đã là linh thảo cấp 2, cực kỳ cứng cỏi chứ, nếu như đổi thành một người bình thường, chỉ sợ đã bị nó ghìm chết tươi. Ầm ầm, vang lên một tiếng thật lớn, Huyền Ất Sơn đột nhiên rung lắc mạnh một cái. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Bạch Nghiệp lúc luyện đan lại nổ lô. Nhưng khi Tần Giác quay đầu, lại không nhìn thấy đám khói đen quen thuộc, mà là hai dòng linh lực đang giao phong. Chỉ thấy hai dòng linh lực này đang không ngừng dây dưa, va chạm, từng trận cuồng phong nổi lên, thổi mạnh đến mắt cũng mở không ra, thỉnh thoảng sẽ truyền ra âm luật quỷ dị cùng hương hoa. Đúng là Dạ Giao cùng Nhan Tịch đang đánh nhau. Hai người bọn họ đều là thiên giai đỉnh phong, thực lực tương xứng, trong thời gian ngắn hiển nhiên rất khó phân thắng bại. Dừng tay, các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bạch Nghiệp lo lắng hô to, nhưng mà hai nữ nhân giống như không nghe thấy lời hắn nói, không có chút ý tứ nào muốn dừng tay. Nhan Tịch, ngươi là đồ hồ ly tinh, về sau tốt nhất cách Bạch Nghiệp xa một chút. Phi, ngươi mới là hồ ly tinh. Sư huynh, đây là sao vậy? Tần Giác xuất hiện tại bên cạnh Bạch Nghiệp, không rõ cho lắm. Ta làm sao mà biết? Bạch Nghiệp vẻ mặt ủy khuất. Vậy ngươi làm sao lừa các nàng vậy? Tần Giác hỏi. Nói bậy, chuyện tình cảm của võ giả chúng ta sao có thể gọi lừa gạt được, đó là mị lực. Mị lực. Dừng một chút, Bạch Nghiệp lại nói, đó là một đêm gió táp mưa sa. Lời còn chưa dứt, dao động linh lực đột nhiên rơi xuống, đánh lên đầu hắn. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Bạch Nghiệp phảng phất bị thần lôi bổ trúng, toàn bộ đầu tóc đều dựng đứng cả lên, nhìn qua giống như một cái ô lớn. A, Bạch Nghiệp phun ra một ngụm xương trắng, mặt không chút đổi sắc nói. Không có việc gì, ta hiện tại đã là chí tôn, làm sao có thể bị chút dao động linh lực ấy làm bị thương được. Sư huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Hả? Ngươi đang nói cái gì? Bạch Nghiệp vẻ mặt mờ mịt. Ta nói, chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Tần Giác lại lặp lại một lần nữa. Ai, đều là lúc trẻ đi tụ nghiệp. Thở dài, Bạch Nghiệp buồn bã nói. Năm đó ta đi theo sư phụ đến thăm thế lực khắp nơi, bởi vì quá đẹp trai. Không biết đã mê hoặc bao nhiêu sư muội, mà ta khi đó lại tương đối trẻ tuổi, không cẩn thận phạm vào mấy mười cái sai lầm. Cái này khiến ta khắc sâu được, quá đẹp cũng là loại phiền não, thế là chỉ có thể thay hình đổi dạng, biến thành bộ dáng lão đầu. Tần Giác, 10 cái. Ngươi đây là gặp một cái thu một cái sao? Còn may Tần Giác chỉ đụng phải hai trong số đó, nếu không chỉ sợ hiện tại đánh nhau cũng không phải là hai người, mà là 10 người. Mặt khác, ta còn hứa hẹn với các nàng, chờ sau khi ta tiến giai chí tôn cảnh. Liền đi tìm các nàng. Tần Giác rốt cuộc cũng hiểu rõ Bạch Nghiệp, vì sao vẫn luôn áp chế tu vi ở thiên giai đỉnh phong, thì ra không chỉ là vì viên mãn mà thôi. Chờ đã. Hiện tại tin tức Bạch Nghiệp đã tiến giai chí tôn cảnh đã truyền gần như nửa nam cảnh rồi, nếu như mấy nữ nhân khác đợi không được Bạch Nghiệp, có phải sẽ tự mình tìm tới cửa không? Tần Giác có thể nghĩ đến điểm này, Bạch Nghiệp sao lại không nghĩ tới chứ? Hoặc có lẽ hắn là võ giả thứ nhất sau khi tiến giai chí tôn, cảnh không buồn không lo. Cuối cùng, Bạch Nghiệp xuất thủ ngăn cản Dạ Giao cùng Nhan Tịch đánh nhau. Nếu tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn sẽ bị hai người hủy đi. Nhưng mà Dạ Giao cùng Nhan Tịch lại không chịu bỏ qua như vậy, vẫn đối chọi gay gắt ở khắp nơi, có ý tứ nếu Bạch Nghiệp không đưa ra lựa chọn, thì sẽ không rời đi. Trên thực tế, nếu không phải thực lực của Bạch Nghiệp quá mạnh, chỉ sợ các nàng đã sớm chém Bạch Nghiệp thành hai khúc, mỗi người ôm một nửa về nhà. Đây chỉ mới có hai người thôi, chờ mấy ngày nữa sẽ càng ngày càng nhiều thì không biết sẽ ra sao. Đối với chuyện này, Tần Giác cũng chỉ có thể mặc niệm ở trong lòng thay Bạch Nghiệp, dù sao hắn đã nói với Bạch Nghiệp, hai ngày nữa hắn sẽ đi du lịch ở Trung Châu Thánh Địa, về phần chuyện bên này, có liên quan gì tới hắn a? Cái gì, sư thúc muốn đi Trung Châu Thánh Địa? Lạc Vi Vi miệng nhỏ khẽ cong lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, ở Huyền Ất Sơn lâu, muốn đi ra ngoài nhìn thử. Tần Giác uống một hớp rượu, thản nhiên nói, nhưng mà nhiều nhất hai tháng hẳn là sẽ trở về. Ngươi có muốn thứ gì không? Đến lúc đó ta có thể mua giúp ngươi. Đối với võ giả mà nói, hai tháng bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi. Thậm chí rất nhiều võ giả tùy tiện bế quan một lần thì mất một hai năm. Tỷ như Trương Kỳ Trần, đến nay vẫn chưa từng đi ra. Nghe vậy, thiếu nữ nghiêm túc trầm tư một lát, lắc đầu, không có. Nàng hiện tại muốn làm nhất chính là chăm chỉ tu luyện, cố gắng mạnh lên, không có hứng thú gì với những thứ đồ khác. Được. Tần Giác bất đắc dĩ, sau đó nói ra, nếu như lúc tu luyện không đủ thuần dương chi lực, linh quả nơi này ngươi có thể tùy tiện ăn. Đa tạ sư thúc. Trên thực tế Tần Giác chính là nghĩ nhiều, với tu vi hiện tại của thiếu nữ, một tháng có thể chuyển hóa một trái huyết linh quả đã phi thường gian nan rồi, chớ đừng nói chi là tùy tiện ăn. Dù sao, huyết linh quả cũng là linh quả cấp 4. Sư thúc tổ dự định khi nào thì đi? Thiếu nữ trần chờ hỏi. À, ngày mai. Tần Giác suy nghĩ một chút, bổ sung, đúng rồi, đến lúc đó ta sẽ dẫn theo Vân Tịch. Vân Tịch cũng đi. Thiếu nữ sửng sốt. Đúng vậy. Tần Giác không nghĩ tới thiếu nữ thế mà có phản ứng lớn như vậy. Không, không có gì. Thiếu nữ lắc đầu liên tục. Thấy thiếu nữ biểu lộ quẫn bách, Tần Giác có chút mờ mịt, đến cùng là thế nào vậy? Nghe nói Trung Châu Thánh Địa không chỉ có cường giả tụ tập, với lại rất nguy hiểm, sư thúc nhất định phải chú ý an toàn. Vì làm dịu lại không khí xấu hổ, thiếu nữ chỉ có thể lựa chọn đổi chủ đề. Mặc dù thiếu nữ biết Tần Giác rất lợi hại, nhưng lại không biết cụ thể là lợi hại cỡ nào, cho nên nói câu này nói cực kỳ chân thành. Ừm, yên tâm đi. Tần Giác không để tâm phất phất tay, không thèm để ý chút nào. Một ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Tần Giác chuẩn bị kỹ càng những vật dụng thường ngày, sau đó dẫn theo Vân Tịch chuẩn bị xuất phát. Hắn từ trước tới nay ở Huyền Ất Sơn, không có bất kỳ cảm xúc gì ngoại trừ Bạch Nghiệp cùng Lạc Vi Vi, Tần Giác cơ hồ không có nói chuyện này nói cho bất kỳ người nào, đương nhiên cũng sẽ không có ai đến đưa tiễn hắn. Bởi vì là đi du lịch, cho nên Tần Giác cũng không tính sử dụng thần thông thuần di, vừa hay có thể thưởng thức phong cảnh ven đường. Vân Tịch ghé vào bờ vai của Tần Giác, vẫn luôn quấn lấy hắn, sợ không cẩn thận liền bị vứt bỏ. Chờ đã, sư đệ. Ngay lúc Tần Giác sắp bay khỏi phạm vi của Huyền Ất Sơn, tiếng của Bạch Nghiệp đột nhiên vang lên. Làm sao vậy, sư huynh? Tần Giác ngạc nhiên, chỉ thấy Bạch Nghiệp từ đằng xa bay tới. Ngươi muốn đi Trung Châu Thánh Địa đúng không? Có thể dẫn ta theo được không? Bạch Nghiệp khẩn trương nói. Tần Giác, cái quái gì đây? Không đợi Tần Giác trả lời, Dạ Giao cùng Nhan Tịch cũng từ phía sau bay tới. Bạch Nghiệp, ngươi muốn đi đâu? Bạch Nghiệp, ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết ngươi muốn chọn ai đó. Hai người vừa nói, vừa giữ chặt Bạch Nghiệp, hiển nhiên không có ý định để cho hắn đi. Khụ khụ, sư huynh, ngươi vẫn là tự mình cầu phúc đi. Tần Giác lập tức giả bộ làm như cái gì cũng không thấy, quay người biến mất. Sư đệ, sư đệ. Đừng mà. Cứu mạng. Ở xa vẫn có thể nghe được tiếng Bạch Nghiệp kêu thảm. Có lẽ đây chính là kết cục của cặn bã. Hai ngày sau, Tần Giác xuất hiện ở chỗ giao nhau giữa Nam Cảnh với Trung Châu Thánh Địa, vẫn áo trắng như tuyết, không nhiễm một chút bụi trần. Dọc theo con đường này, Tần Giác cũng không phải là đi thẳng về phía trước, mà hơn phân nửa là đều dạo quanh Nam Cảnh một vòng, bao gồm cả thành thị chỗ 6 đại gia tộc. Trong lúc đó cũng mua thật nhiều đồ, nhưng đều là những món đồ nhỏ kỳ quái. Nơi này chính là Tử Linh Cốc sao? Chỉ thấy một khe núi khổng lồ lộ ra ở trước mặt Tần Giác, kéo dài mấy ngàn dặm, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Mà bên cạnh khe núi, khắp nơi đều là rừng cây, mênh mông rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Cho dù nhìn qua rất yên tĩnh, nhưng những người ở đây đều biết, đây chính là cấm khu, Tử Linh Cốc. Nơi đáng sợ nhất ở Nam Cảnh không phải là Hắc Xâm Lâm, bởi vì nơi đó yêu thú mạnh nhất cũng chỉ mới thiên giai mà thôi. Nhưng Tử Linh Cốc thì khác, nơi này có yêu thú siêu việt thiên giai. Trước đó ở trong chiến tranh Bình Nguyên, yêu thú truyền kỳ Thái Hư Cự Long lấy một địch hai, chính là đến từ Tử Linh Cốc. Thái Hư Cự Long cùng ba con yêu thú truyền kỳ vẫn lạc, Tử Linh Cốc còn lâu mới có được sự đáng sợ như đã từng như vậy. Nhưng vẫn tồn tại rất nhiều yêu thú chí tôn, võ giả tầm thường căn bản không dám tới gần. Tần Giác vốn định trực tiếp bay qua Tử Linh Cốc, nhưng cách đó không xa truyền đến dao động của linh lực hấp dẫn sự chú ý của hắn. Linh lực này, rất quen thuộc. Tần Giác khẽ nhíu mày, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn bay đi. Ầm ầm, linh lực cùng bạo như bão táp quét ra, những nơi nó đi qua, cây cối vỡ nát, núi đá đứt gãy, hình thành một cái to lớn cái hố, nhìn thấy mà giật mình. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Giữa không trung, một yêu thú có hình thể to lớn hé miệng, miệng nói tiếng người, hung thần ác sát. Đúng vậy, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Một cái đầu khác lặp lại. Đây là một con song đầu dao toàn thân màu xám trắng, mọc cánh, con ngươi nhìn chằm chằm bóng dáng đối diện, hận không thể xé nát nó. Tần Giác lúc nhìn đến bóng dáng kia trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, thánh nữ Phong Lôi Tông, Tô Ngạn. Nàng sao có thể xuất hiện ở đây? Giờ phút này Tô Ngạn cho dù nhìn qua trấn định tự nhiên, nhưng khí tức cũng đã rất suy yếu, khóe miệng vẫn còn đọng lại dòng máu, hiển nhiên là có thương tích trong người. Mà quanh thân Tô Ngạn, lơ lửng tám phi dao, lưỡi dao tự phi hành, xoay chậm chậm, sát ý vô cùng nhiều. Chính là món linh khí chí tôn mà lúc trước nàng đạt được ở vô cực bí cảnh. Với thương thế hiện tại của nàng, nếu như không phải có linh khí chí tôn này hộ thân, chỉ sợ sớm đã bị con song đầu dao trước mắt này giết chết rồi. Sau khi ra khỏi vô cực bí cảnh, Tô Ngạn liền rời khỏi Phong Lôi Tông, tiến về Tử Linh Cốc lịch luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá. Lúc mới bắt đầu còn thuận lợi vô cùng, không có nguy hiểm gì. Nhưng ngày hôm qua, nàng đột nhiên lọt vào tập kích của một con song đầu dao nhỏ. Sau khi chém giết, liền đưa tới con song đầu dao chí tôn trưởng thành này. Cho dù Tô Ngạn vừa đánh vừa lui, nhưng song đầu dao vẫn đuổi theo không bỏ, cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ. Hắc hắc hắc, lát nữa ta muốn ăn trái tim của nàng. Trái tim của một nhân loại thiên giai hẳn là rất mỹ vị. Cái đầu bên trái của song đầu dao cười nói. Ha ha, trái tim là của ta, ngươi không cần nghĩ tới nữa. Cái đầu bên phải phản bác. Dựa vào cái gì chứ? Làm sao, ngươi muốn đánh nhau sao? Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Dưới cái nhìn kinh ngạc của Tô Ngạn, hai đầu của song đầu dao lại vì tranh đoạt trái tim của nàng mà xảy ra tranh chấp, cuối cùng còn ra tay đánh nhau. Ách! Không đúng, bọn chúng không có tay. Bởi vì có hai cái đầu, cho nên song đầu dao thuộc về loài lưỡng tính, cũng không phải bị một cái đầu điều khiển, bởi vậy thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Không nghĩ nhiều, Tô Ngạn vội vàng thôi động linh lực, thừa dịp song đầu dao nội chiến, thả người bay ra khỏi Tử Linh Cốc. Không được, nàng muốn chạy. Đáng chết, đều tại ngươi cái tên ngu ngốc này. Ngươi mới là ngu ngốc. Phát hiện động tác của Tô Ngạn, song đầu dao không thể không ngừng tranh đấu mà truy đuổi Tô Ngạn. Nhân loại, ngươi chạy không thoát đâu. Song đầu dao lớn tiếng gào thét, một cái đầu phun ra hỏa diễm bạch, sắc, trong nháy mắt ngăn lại trước người Tô Ngạn, muốn cản nàng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy thế, Tô Ngạn cắn răng, uống một viên thuốc, khí tức tăng vọt. Tám lưỡi đao xoay tròn quanh thân, cưỡng ép xông ra khỏi hỏa diễm. Tuyệt đối không thể để cho nàng chạy mất. Mắt thấy đồ ăn đến miệng sắp đào thoát, song đầu dao điên cuồng vỗ cánh, nổi lên từng trận cuồng phong. Bá! Song đầu dao không hổ là yêu thú cấp chí tôn, phi hành hết tốc lực, trong nháy mắt liền vượt qua Tô Ngạn, lập tức tản ra lĩnh vực che trời lấp đất ép lên người Tô Ngạn. Mọi người đều biết, sau khi tiến giai chí tôn cảnh, cho dù là võ giả nhân loại hay là yêu thú, đều có thể ngưng tụ linh lực, hóa thành lĩnh vực. Mà trong lĩnh vực, chỉ cần đối phương chưa đạt tới chí tôn cảnh, sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, thậm chí tu vi thấp hơn thiên giai muốn cử động cũng không được. Tô Ngạn đã là thiên giai đỉnh phong từ lâu, cách chí tôn cảnh chỉ còn lại nửa bước, bởi vậy cho dù ở trong lĩnh vực của song đầu dao, vẫn có thể cử động, chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà trong chiến đấu, từng phút từng giây đều có thể phân định thắng thua, huống chi song đầu dao còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Sau một khắc, song đầu dao chi huy cái đuôi, mang theo tiếng xe gió quét tới, còn chưa tới gần, Tô Ngạn đã bị uy áp của gió thổi tay áo bay lên. Nếu là bị đánh trúng, chắc chắn phải chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Ngạn thôi động linh lực, mặt ngoài của tám lưỡi dao lập tức hiện ra một vòng phù văn kim sắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Chỉ một thoáng, tám loại linh lực thuộc tính bắn ra từ lưỡi dao, xen lẫn quấn quanh, đụng vào đuôi của song đầu dao. Ầm ầm, tầng tầng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra. Không gian đều xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, chỉ là dao động của một sóng linh lực, liền có thể xé mở một vết nứt ở trong rừng. Mượn nhờ lực trùng kích này, Tô Ngạn bay ngược ra ngoài, tránh thoát khỏi lĩnh vực của song đầu dao, đổi hướng tiếp tục chạy trốn. Hết cách rồi, con song đầu dao này quá mạnh, tiếp tục đánh có khả năng ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được. Hả? Tô Ngạn vừa bay ra không bao xa, liền vô ý thức dụi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì ở phía trước nàng, lại có một người bay tới. Tần Giác vốn dĩ còn dự định quan sát một hồi, kết quả không nghĩ tới Tô Ngạn thế mà chạy về phía hắn. Chạy mau! Đây là song đầu dao cấp bậc chí tôn. Tô Ngạn lo lắng hô to. Bởi vì lúc ở vô cực bí cảnh Tần Giác đã thay đổi dung mạo, cho nên Tô Ngạn cũng không nhận ra Tần Giác. Ai? Thở dài, Tần Giác chậm rãi nâng lên nắm đấm. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng có quen biết chút ít với Tô Ngạn, cũng không thể thấy chết không cứu. Nhân loại! Chạy đi đâu? Dựa vào nhục thể có năng lực phòng ngự cường hãn, song đầu dao không để tâm tới bạo tạc, lấy cứng đối cứng dùng 8 loại thuộc tính linh lực đuổi theo, có ý định không giết chết Tô Ngạn tuyệt không bỏ qua. Còn thất thần làm gì, chạy mau đi. Thấy Tần Giác không nhúc nhích đứng tại chỗ, Tô Ngạn lại lặp lại. Tần Giác trầm mặc không nói, nhanh chóng vung ra nắm đấm. Hô! Trong chốc lát, Tô Ngạn chỉ cảm thấy quyền phong xẹt qua người, nhanh đến mức khó tin, nàng chưa kịp phản ứng, quyền phong kia đã đánh vào đầu bên trái của song đầu dao. Bành! Không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, một đầu của song đầu dao bạo liệt, phun ra huyết dịch màu lam. Tô Ngạn lập tức trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì vậy? Bành! Lại là một đạo quyền phong phá qua, một cái đầu khác của Song Đầu Dao bị nổ thành một bãi máu, ngay cả nguyên hồn cũng bị ép nát. Đến lúc chết, Song Đầu Dao cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cái này, Tô Ngạn dụi dụi mắt lần nữa, có cảm giác không thực tế. Một yêu thú cấp chí tôn, lại còn là Song Đầu Dao nổi danh phòng ngự, thế mà cứ như vậy bị đánh chết. Đùa cái gì vậy chứ? Cho dù là cường giả truyền kỳ cảnh cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngươi không sao chứ? Tần Giác thuận miệng hỏi. Không, không sao. Tô Ngạn khàn giọng nói. Tần Giác cũng không quản Tô Ngạn nghĩ thế nào. Hắn phi thân xuống, đến bên cạnh thi thể của Song Đầu Dao. Tô Ngạn vốn dĩ cho rằng Tần Giác sẽ lấy tinh hạch của Song Đầu Dao. Dù sao tinh hạch của một yêu thú chí tôn, cũng không thua kém linh dược cấm năm bình thường là bao. Nhưng mà Tần Giác lại chỉ là lột ra lân phiến của Song Đầu Dao, cắt xuống một miếng thịt, sau đó dùng lửa bắt đầu nướng. Do dự nửa ngày, Tô Ngạn cũng bay xuống, vẻ mặt chần chờ. Muốn ăn thì tự mình nướng. Liếc mắt nhìn nữ tử, Tần Giác thản nhiên nói. Hai ngày nay hắn vẫn chưa ăn gì, hiện tại có thịt dao để ăn, đương nhiên sẽ không khách khí. Tô Ngạn, người này vừa rồi thật sự dùng hai quyền đánh chết Song Đầu Dao kia sao? Mọi người đều biết, sau khi luyện qua cấp bậc địa giai, liền có thể thông qua linh lực để duy trì hoạt động của thân thể, không cần ăn, Tần Giác nhìn kiểu nào cũng đều không giống những võ giả. Dưới địa giai, không khỏi khiến cho Tô Ngạn nhớ tới người bạn kia của Thẩm Chí Văn, ở Hắc Sơn Trấn trước đó. Mặc dù dung mạo khác nhau rất lớn, nhưng đều xuất khí vô cùng, với lại rất có hứng thú với đồ ăn. Nghĩ tới đây, Tô Ngạn thử thăm dò hỏi, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, không biết tôn tính đại danh của tiền bối. Tần Giác, quả nhiên là ngươi. Tô Ngạn kinh hô. Nghe vậy, Tần Giác sững sờ, chuyện gì? Ngươi chính là người bạn kia của Thẩm Chí Văn. Tô Ngạn giống như phát hiện ra bí mật động trời gì đó, chắc chắn nói. Khốn kiếp, thế mà quên chuyện này. Tần Giác lúc trước khi đi vô cực bí cảnh mặc dù có thay đổi dung mạo, nhưng không có đổi tên, nữ tử khẳng định là kết hợp với điểm ấy, đoán được thân phận của hắn. Thấy Tần Giác trầm mặc, Tô Ngạn liền biết nàng đoán không sai, mình vậy mà có thể gặp được vị cường giả tuyệt thế diệt sát vô cực thánh giả, kia ở nơi này. Chuyện kia, lần ở trên bình nguyên kia, cũng là tiền bối sao? Không sai. Tần Giác lần này không trầm mặc, nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn chính mình sẽ bại lộ thực lực, chỉ là không muốn bị ngoại giới quấy rầy mà thôi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng ba lần. Hít một hơi thật sâu, Tô Ngạn trịnh trọng nói. Về mặt ý nghĩa mà nói, Tần Giác quả thực đã cứu Tô Ngạn ba lần. Lần đầu tiên là lúc chiến tranh trên bình nguyên, lần thứ hai là lúc ở vô cực bí cảnh, lần thứ ba chính là chỗ này. Không biết nên nói là Tô Ngạn quá xui, luôn gặp phải nguy cơ sinh tử, hay là nên nói là quá may mắn, mỗi lần đều có thể gặp được Tần Giác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.